Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 661 tới chương 693. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hôm nay, 6 trong 7 quái của Sử Lai Khắc đã tái ngộ tại chính điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp, lâu rồi không gặp. Đái Một Bạch nói. Áo Tư Tạp nhìn Đái Một Bạch, nói, thực lực của các ngươi tiến bộ thật nhanh, đều đã là hồn đấu la rồi. Ha ha ha, trước đây khi chúng ta đi tiến hành thần khảo, ngươi không đến, bây giờ bỏ lỡ rồi. Ngọc Thiên Hằng nói, nhưng yên tâm đi, khảo hạch La Sát Thần vẫn còn đó, không chừng ngươi đi cũng có thể nhận được một khảo hạch hắc cấp đấy. Ninh Vinh Vinh ngồi trên ghế tông chủ, nhìn nhóm người Đường Tam, hỏi, các ngươi không biết mình đang bị Võ Hồn Điện truy nã sao? Đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm gì? Đường Tam nói, lão sư của ta, tổ quốc của Đái Một Bạch, tông môn của Ngọc Thiên Hằng, đều đã bị hủy trong tay Võ Hồn Điện. Món nợ này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tính sổ với Võ Hồn Điện. Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, hãy liên thủ với chúng ta. Ta biết, phụ thân của ngươi, còn có Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tiền bối đều chết trong tay Võ Hồn Điện, chẳng lẽ ngươi không hận bọn chúng sao? Ninh Vinh Vinh gật đầu, hỏi, hận, cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Đường Tam nói, ta nghĩ chúng ta nên liên thủ lại để đối phó Võ Hồn Điện, lật đổ Đấu La liên bang, vì lão sư của ta, phụ thân của Đái Một Bạch, tông môn của Ngọc Thiên Hằng, và cả phụ thân của ngươi, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tiền bối mà báo thù. Ninh Vinh Vinh hỏi, nhưng mà, ngươi có nghĩ rằng chỉ với mấy người chúng ta, dù có cược cả tông môn của ta vào, làm sao có thể đối kháng được Võ Hồn Điện? Đường Tam cười nói, yên tâm đi, Vinh Vinh, còn có Áo Tư Tạp, ta đã đang trên con đường kế thừa thần vị La Sát Thần. Đợi ta thành thần, Võ Hồn Điện dù có nhiều phong hào đấu la hơn nữa, thì có thể làm gì được? Nói rất đúng, chỉ cần Tiểu Tam thành thần, sự thống trị của đấu la liên bang có thể tan rã trong chớp mắt. Đái Một Bạch cười nói. Ninh Vinh Vinh truy vấn, Đường Tam, thành thần rồi, muốn phục sinh một người, có phải linh hồn là yếu tố bắt buộc không? Đường Tam nhìn Ninh Vinh Vinh, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, ngươi nói không sai, cho dù là thần, muốn phục sinh một người cũng không thể thiếu linh hồn. Trong thần khảo, Thái Thản không thể phục sinh chính là vì linh hồn của ông đã bị La Sát Thần cắn nuốt hết. Linh hồn đã mất, dù có là sinh mệnh chi thần ở thần giới đến, cũng không có cách nào phục sinh, nhiều nhất cũng chỉ là tạo ra một bản sao có ký ức và tình cảm giống hệt mà thôi. Vinh Vinh, ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Yên tâm đi, đợi ta thành thần, Ninh Thúc Thúc, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tiền bối, ta nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh họ. Đường Tam bảo đảm. Sau khi thuyết phục Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp gia nhập, Đường Tam bảo họ không cần vội tham gia cùng mình, cứ tạm thời ẩn nấp trước. Còn hắn thì có kế hoạch khác, mang theo Ngọc Thiên Hằng và những người khác rời đi. Võ Hồn Điện đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông quản lý rất lỏng lẻo, gần như không cài cắm bất kỳ gián điệp nào. Đây cũng là lý do Ninh Vinh Vinh yên tâm tiếp kiến Đường Tam, và bọn họ cũng yên tâm đến gặp Ninh Vinh Vinh. Nhưng, bọn họ không biết rằng, có một con mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của họ. Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy đã đầu hàng, nhưng Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể yên tâm với họ được. Thiên Nhận Tuyết quả thật có ý định thu phục tông môn này, nhưng Bỉ Bỉ Đông tại sao lại tha cho Thất Bảo Lưu Ly Tông? Dụ rắn ra khỏi hang. Một kẻ địch lộ diện dễ đối phó hơn, hay một kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối dễ đối phó hơn? Đáp án dĩ nhiên là kẻ địch lộ diện. Kể từ lúc Đường Tam tiếp nhận khảo hạch La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông đã mất đi thông tin tình báo về bốn người họ. Điều duy nhất có thể chắc chắn là khi biết Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp vẫn còn tồn tại, bốn người họ sau khi trở về Đấu La Đại Lục, tất nhiên sẽ tìm đến Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Dù sao, phải tin vào tình cảm của Sử Lai Khắc chứ. Đường Tam là người tham gia thần khảo, không dễ giám thị, nhưng Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba người lại bị Bỉ Bỉ Đông đánh dấu định vị bằng thiên cơ chi nhãn. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông đưa mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, vậy thì, tiếp theo ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Áo Tư Tạp vừa cười vừa nói, xem ra bọn họ làm ăn cũng không tệ, đều đã nhận được thần khảo. Vinh Vinh, ngươi nói tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ngươi thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Áo Tư Tạp, hỏi, hỗ trợ Đường Tam bọn họ, ẩn nấp bên phía Võ Hồn Điện, chờ đợi thời cơ, một lần lật đổ Võ Hồn Điện sao? Chẳng lẽ không nên như vậy sao? Áo Tư Tạp nói. Ninh Vinh Vinh ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Áo Tư Tạp, hỏi, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Sợ hãi? Áo Tư Tạp không hiểu hỏi. Đối mặt với bốn tà hồn sư, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Ninh Vinh Vinh nói tiếp. Tà hồn sư? Áo Tư Tạp lập tức bị dọa đến không nói nên lời. Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh, hỏi, ngươi nói tà hồn sư là có ý gì? Đái Mộc Bạch bọn họ đã trở thành tà hồn sư. Ninh Vinh Vinh gật đầu, nói, võ hồn của ta là Bát Bảo Lưu Ly Tháp, đối với tà hồn sư có năng lực cảm ứng rất tốt. Võ hồn của bọn họ đã tà hóa, trên người đã nhuốm máu của không chỉ một người. Trên đời này, tà hồn sư có hai loại. Một là vì võ hồn ảnh hưởng đến tâm trí, do tà võ hồn mà sa đọa thành tà hồn sư. Một loại khác là vì tâm trí dẫn đến võ hồn tà hóa. Loại sau còn kinh khủng hơn loại trước. Võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Chù Y, võ hồn của Đái Mộc Bạch là Bạch Hổ, võ hồn của Ngọc Thiên Hằng, tất cả đều không phải là tà võ hồn. Nhưng bọn họ lại sa đọa thành tà hồn sư. Ninh Vinh Vinh lòng vẫn còn sợ hãi nói, ở cùng phòng với những người như vậy, ngươi không cảm thấy kinh khủng sao? Áo Tư Tạp nhìn Ninh Vinh Vinh, vậy mà lại đọc được sự rùng mình trong ánh mắt của nàng. Tà hồn sư, có thể nói là điều cấm kỵ của cả Đấu La Đại Lục. Nếu tà võ hồn còn có thể tha thứ, thì loại tà hồn sư sa đọa do tâm tính này lại càng đáng sợ hơn. Võ hồn của ta là Bát Bảo Lưu Ly Tháp, ta có thể phán đoán được chính tà khí trên một người. Bọn họ ra hải ngoại tìm kiếm thần tích, mong muốn thành thần, lại không ngờ đã trở thành tà hồn sư. Ninh Vinh Vinh nói. Tâm trạng của Áo Tư Tạp cũng trở nên vô cùng tồi tệ. Hắn nói, cho dù bọn họ là tà hồn sư, nhưng chúng ta dù sao cũng là người của Sử Lai Khắc Thất Quái mà. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Áo Tư Tạp, nói, ngươi tin vào cái gọi là tình cảm của Sử Lai Khắc Thất Quái bền hơn vàng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Áo Tư Tạp nói. Ninh Vinh Vinh đứng dậy, đi vào bảo khố của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lấy ra một khối hồn cốt đưa cho Áo Tư Tạp, nói, đây là một khối cánh tay phải cốt 2 vạn năm mà Thất Bảo Lưu Ly Tông ta cất giữ, ngươi cầm lấy hấp thu đi. Áo Tư Tạp nhận lấy khối cánh tay phải cốt, cười khổ nói, Vinh Vinh, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi quên rồi à, vị trí xương cánh tay phải của ta đã có hồn cốt rồi mà. Vậy nói xem, hồn cốt ở cánh tay phải của ngươi là hồn cốt gì? Ninh Vinh Vinh hỏi. Là hồn cốt cánh tay phải của nhện giật 1600 năm. Áo Tư Tạp vẻ mặt đau khổ nói. Lai lịch của khối hồn cốt này có thể nói là một nỗi đau trong lòng Áo Tư Tạp. Nó vừa không phù hợp với hắn, niên hạn lại thấp. Trước đây khi nhận được hồn cốt này, vì thực lực thấp, tầm mắt hẹp, Áo Tư Tạp không nghĩ gì nhiều liền hấp thu. Trên đời lại không có thuốc hối hận, sau này dù hắn có nỗ lực tu luyện, tăng cường bản thân, khối hồn cốt này vẫn là một cái gai trong lòng hắn. Khối hồn cốt này đến từ lần đầu tiên Đường Tam đi săn hồn thú. Ninh Vinh Vinh nói, nó vốn không hợp với ngươi, ngược lại hợp với Đường Tam hơn. Chỉ là vì hắn chê niên hạn của nó thấp, lại muốn nâng cao thực lực của chiến đội học viện Sử Lai Khắc, hai người họ bàn bạc rồi quyết định đưa khối hồn cốt này cho ngươi. Nhưng tại sao trong 7 người chúng ta, lại là ngươi? Áo Tư Tạp bừng tỉnh, giọng hắn trầm xuống, chỉ vì ta và Mã Hồng Tuấn xuất thân bình dân sao? Áo Tư Tạp không quên, vận khí của Đường Tam rất tốt. Khi thu hoạch hồn hoàng thứ tư, y đã nhận được một khối hồn cốt của địa huyệt Ma Chu, niên hạn 6.000 năm, và đã cho Mã Hồng Tuấn. Đúng vậy, chính vì các ngươi là bình dân. Đưa hai khối hồn cốt này cho các ngươi, vừa không đắc tội các ngươi, ngược lại còn khiến các ngươi mang ơn họ. Tiềm lực của thất quái được ép ra, cuối cùng nếu giành được quán quân, đó chính là nhất cử tam tiện. Ninh Vinh Vinh thở dài nói, Tam ca có song sinh võ hồn, thiên phú dị bẩm, là truyền nhân của đại sư, lại là con trai của Hạo Thiên Đấu La. Bọn họ mắt cao hơn đầu, tự nhiên không thèm để ý đến hồn cốt nhận dịch ngàn năm và hồn cốt địa huyệt Ma Chu 6.000 năm này. Nhưng trong đại tái hồn sư, để Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta có thể chiếm ưu thế, lại phải khai thác triệt để tiềm lực của cả 7 người. Ta đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đái Mộc Bạch là người của Tinh La Đế Quốc, Ngọc Thiên Hằng đến từ Lam Điện Phách Vương Long Tông. 3 người chúng ta đều có bối cảnh nhất định, có tầm nhìn, không thể nào chỉ thỏa mãn với hồn cốt ngàn năm, huống hồ còn là hồn cốt không phù hợp với bản thân. Nếu thầy trò Đường Tam đưa những hồn cốt này cho chúng ta, ví dụ như cho Đái Mộc Bạch, tiềm lực tương lai của cậu ta sẽ không phát huy được, đánh không lại anh trai, không thể trở thành người thừa kế của Tinh La Đế Quốc. Cho ta, phụ thân của ta chắc chắn sẽ không vui. Còn cho Ngọc Thiên Hằng, không nói đến quan hệ của hắn với đại sư, chỉ riêng việc hắn là song tinh của Lam Điện Phách Vương Long Tông, một thiên tài tương lai, cũng không thể nào hấp thu hồn cốt ngàn năm này. Vì vậy, cuối cùng 2 khối hồn cốt niên hạn thấp và không phù hợp này đã rơi vào tay ngươi và Mã Hồng Tuấn. Vấn đề này, ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Ninh Vinh Vinh dùng đôi mắt đẹp đánh giá Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp nắm chặt hai tay, nói, ta không phải không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ theo hướng đó. Vậy bây giờ ngươi còn tin vào cái gọi là tình cảm của Sử Lai Khắc Thất Quái bền hơn vàng sao? Áo Tư Tạp trầm mặt không nói. Ninh Vinh Vinh nói, trẻ con mới nói tình nghĩa, thế giới của người lớn chỉ có lợi ích. Bọn họ đã sa đọa thành tà hồn sư, dù tương lai có thành thần, cũng tất sẽ đi vào con đường tăm tối. Hơn nữa, còn có thể gây ra một trận tai họa mới cho đại lục. Ninh Vinh Vinh nghiêm trọng nói. Cho nên, ngươi định làm gì? Bán đứng bọn họ, đem tình báo của họ báo cho Võ Hồn Điện, để đổi lấy việc Võ Hồn Điện có thể phục sinh nhạc phụ, kiếm đấu la tiền bối, cốt đấu la tiền bối sao? Lúc này lòng Áo Tư Tạp rất rối bời, nhưng hắn vẫn hỏi ra. Ngoài việc làm như vậy, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ninh Vinh Vinh nói, nếu Đường Tam Thành Thần có thể phục sinh phụ thân ta, còn có kiếm gia gia, cốt gia gia, thì còn có thể cân nhắc. Nhưng linh hồn của họ đều đang ở trong tay Thiên Nhận Tuyết, người có thể phục sinh họ chỉ có Võ Hồn Điện. Áo Tư Tạp gật đầu. Hóa ra, sau bao nhiêu lời dạo đầu, mục đích của Ninh Vinh Vinh chính là muốn dùng tin tức F4 xét trở về làm con bài mặt cả, thử đổi lấy việc Võ Hồn Điện phục sinh phụ thân, kiếm đấu la và cốt đấu la. Áo Tư Tạp chọn cách ngầm đồng ý, làm như vậy tuy có lỗi với Đường Tam bọn họ, nhưng Vinh Vinh có một câu nói không sai, trẻ con mới nói tình nghĩa, người lớn chỉ nói lợi ích. Khi Đường Tam xem ta như một nhà máy xử lý hồn cốt rác rưởi, thì đã chẳng còn tình nghĩa gì nữa rồi. Tại Lực Chi nhất tộc. Vì Thái Thản đã mất, Lực Chi nhất tộc thiếu người đứng đầu. Họ không tham gia vào Liên minh Hồn Sư do Ngọc Tiểu Cương thành lập, vì vậy vẫn có thể tồn tại. Nhưng bây giờ, cả giới Hồn Sư Đại Lục cơ bản đã bị Võ Hồn Điện thống nhất, họ chỉ có thể sống lay lắc, ẩn náu trong một góc nào đó. Và Lực Chi nhất tộc đã trở thành một thế lực nhỏ bé đáng thương mà F4 La Sát Thần có thể lôi kéo. Thái Nặc vừa chiêu đãi Đường Tam vừa hỏi, thiếu chủ, phụ thân của ta đâu? Đường Tam nghe Thái Nặc nhắc đến Thái Thản, trầm tư hồi lâu, rồi với vẻ mặt đau đớn tột cùng nói, ai, lần này đi đảo địa ngục vô cùng hung hiểm, trên đường gặp vô số hồn thú cường đại, Thái Thản lão tiền bối đã hy sinh trong cuộc truy sát của hồn thú. Nghĩ đến cái chết của Thái Thản tiền bối, Đường Tam liền ra vẻ đau đớn, hắn lau đi những giọt nước mắt cá sấu, nói, đều tại ta, nhất định phải đi tiếp nhận cái khảo hạch La Sát Thần gì đó, mới hại chết Thái Thản lão tiền bối. Chúng ta cũng đã liều mạng, mới thu hồi được di cốt của Thái Thản lão tiền bối. Đường Tam nói rồi lấy ra từ hồn đạo khí một hộp chỉ còn lại xương sọ, đặt lên bàn. Thái Nặc và Thái Long thấy vậy, không nén được nỗi bi thương trong lòng. Cha! Gia gia! Một buổi tang lễ được tổ chức tại Lực Chi nhất tộc, và F4 La Sát Thần cũng may mắn được ăn một bữa cổ thịnh soạn. Không thể không nói, bữa cơm ở tộc Titan quả thật rất ngon. Sau khi Sử Lai Khắc tứ quái hưởng thụ xong mỹ vị bất ngờ này, họ liền đi tới trước linh đường, cất tiếng tiếc thương với Thái Nặc và Thái Long, Thái Long và cả Thái Nặc thúc thúc, hai người xin hãy nén bi thương. Đường Tam với vẻ mặt ảm đạm, lấy ra một túi gấm đưa cho Thái Nặc và nói, đây là vật mà Titan tiền bối đã nhờ con giao lại cho hai người trước lúc lâm chung. Thái Nặc lau khô nước mắt, mở túi gấm ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ, ông bất giác đọc thành tiếng, trong chuyến đi đảo địa ngục lần này, nếu ta có chẳng may bỏ mạng, hậu nhân của ta hãy tôn kính Đường Tam thiếu chủ làm chủ nhân, không được phép làm trái. Thái Nặc, Thái Long cùng đám đông nghe thấy câu này liền rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Thái Nặc mới lên tiếng, được, Đường Tam thiếu chủ, ta đã hiểu. Ta sẽ tuân theo di nguyện của phụ thân, tiếp tục phụng sự người làm chủ nhân. Đường Tam từ chối, chủ nhân gì chứ, Titan là tiền bối của con, Thái Long là huynh đệ của con, còn người là thúc thúc của con. Thái Nặc thúc thúc, sau này người cứ gọi con là Tiểu Tam được rồi. Thái Nặc nghiêm mặt nói, thiếu chủ, lễ không thể bỏ. Dưới sự từ chối hết lần này đến lần khác của Đường Tam, cuối cùng chàng vẫn phải chấp nhận để Lực Nhất Tộc gọi mình là thiếu chủ. Lực Nhất Tộc có bao nhiêu thợ rèn? Đường Tam hỏi. Thái Nặc đáp, chúng con tuân theo ý chí của phụ thân, đã bồi dưỡng gần 1 vạn thợ rèn cho Liên Minh. Nhưng sau khi Liên Minh thất bại trong chiến tranh, đám thợ rèn đó đã bội bạc chúng con, gia nhập vào Hiệp hội Thợ rèn của Võ Hồn Điện. Nói đến đây, Thái Nặc nghiến răng ken két, đúng là một lũ vong ân bội nghĩa. Hiện tại, Lực Nhất Tộc chỉ còn lại hơn 100 tộc nhân, nhưng bọn họ cũng đều là thợ rèn. Như vậy là đủ rồi. Đường Tam nói, mọi người hãy giúp ta thu thập những vật liệu rèn quý giá, đồng thời chế tạo một số ám khí. Thái Nặc hỏi, vâng thưa thiếu chủ, vậy tiếp theo người định làm gì? Đường Tam nhìn về hướng Võ Hồn Thành, tức giọng căm hờn, mối thù không đội trời chung của phụ thân, mẫu thân, lão sư và tiểu vũ. Chàng liếc mắt qua cha con Thái Nặc và Thái Long, ho nhẹ 2 tiếng rồi nói thêm, đương nhiên, cả Titan lão tiền bối cũng vì Võ Hồn Điện mà chết. Ta, Đường Tam, nhất định sẽ bắt chúng phải trả món nợ này. Nhưng thưa thiếu chủ, Thái Nặc băn khoăn hỏi, liệu bây giờ chúng ta có thể đối đầu với Võ Hồn Điện không? Đường Tam quả quyết, Thái Nặc thúc thúc, người cứ yên tâm. Đợi ta thành thần, dù Võ Hồn Điện có thống nhất đấu la đại lục thì đã sao, ta chỉ cần một cái chớp mắt là có thể khiến ách thống trị của nó sụp đổ. Thái Nặc gật đầu, trong lòng cũng thầm tính toán ý nghĩa trong lời trăn trối của cha mình. Hóa ra là muốn Lực Nhất Tộc có được công lao phò tá vua từ thuở Hàng Vi. Nếu Đường Tam thành thần, chúng ta theo hầu bên cạnh, ít nhiều gì cũng có thể hút chút canh. Sau khi thu phục Lực Nhất tộc, Đường Tam cũng rời đi. Bọn họ muốn lôi kéo thêm một số thế lực trên đại lục, nhưng rồi phát hiện ra rằng, đại lục đã không còn bao nhiêu thế lực đủ sức chống lại Võ Hồn Điện. Lam Điện Phách Vương Long Tông và Hạo Thiên Tông đã bị hủy diệt, Hải Thần Đảo cũng không còn, hai đại đế quốc thì bị chia cắt. Toàn bộ đại lục đã không còn một thế lực nào có thể đối đầu trực diện với Võ Hồn Điện. Đường Tam kết luận. Nghe những lời này, Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng tức giận siết chặt nắm đấm. Nước mất nhà tan, tông môn bị diệt, mối hận của họ đối với Võ Hồn Điện không hề thua kém Đường Tam. Phải rồi, ta có thể đến tìm gia tộc U Minh, thử thuyết phục họ đứng về phía chúng ta. Tiểu Tam, ngươi thấy sao? Đái Mộc Bạch đề nghị. Đường Tam lắc đầu, không được. Thất Bảo Lưu Ly Tông ít nhất còn có Ninh Vinh Vinh mang mối thù giết cha với Võ Hồn Điện. Oscar và Vinh Vinh lại có mối liên kết với chúng ta từ Sử Lai Khắc. Chỉ sau khi ta thành thần, giúp họ phục sinh Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí, họ mới có thể kiên định đứng về phía ta. Nhưng gia tộc U Minh thì khác, ngươi nghĩ họ bị ép đầu hàng Võ Hồn Điện sao? Không hề, trong cuộc chiến trên đại lục, họ đã sớm bán đứng Tinh La Đế Quốc. Nếu không thì làm sao vào thời khắc nguy cấp nhất của Tinh La Đế Quốc, họ lại mở đường cho phục binh của Võ Hồn Điện đi qua để phục kích phụ hoàng ngươi chứ? Ngọc Thiên Hằng cũng nói thêm, ta thấy gia tộc U Minh chính là đã đi theo con đường của vị hôn thê Chu Trúc Thanh của ngươi, bám vào cổ xe Võ Hồn Điện rồi. Đái Mộc Bạch nghe xong, nghiến răng nói, gia tộc U Minh, đới gia ta có bao giờ bạc đãi các ngươi. Cả Chu Trúc Thanh nữa, con tiện nhân nhà ngươi, nếu rơi vào tay ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ làm nhục ngươi rồi giết rồi lại làm nhục chán rồi lại giết. Tiểu Tam, việc ngươi thành thần tất nhiên rất quan trọng, nhưng chỉ dựa vào tàn dư của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lực Nhất tộc, chúng ta thật sự có thể lay chuyển được ách thống trị đại lục sao? Mã Hồng Tuấn không hiểu hỏi. Đường Tam cười tà, các ngươi không biết đó thôi, ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lực Nhất tộc, trên đại lục vẫn còn một thế lực khác có thể cho chúng ta sử dụng, mà thế lực đó đủ lớn để phá vỡ cục diện thống trị hiện tại của Võ Hồn Điện. Thế lực nào vậy, sao ta lại không biết? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Tà Hồn Sư. Ba người còn lại trong La Sát Thần Tứ Quái đều sững sờ. Tam ca, ngươi có chắc không vậy? Chúng ta đi lôi kéo Tà Hồn Sư ư? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói. Không, ngươi sai rồi. Chúng ta sẽ thống trị Tà Hồn Sư, chứ không phải lôi kéo bọn chúng. Đường Tam tà mị nói, chắc các ngươi cũng nhận ra rồi, võ hồn của các ngươi sau khi được La Sát Thần cải tạo, có thể thông qua những cách thức không đứng đắn như giết chóc, khát máu, thông phệ để nâng cao thực lực, đúng không? Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đều gật đầu. Vậy thì giờ phút này đây, trong mắt giới hồn sư đấu la đại lục, chúng ta đã sớm là Tà Hồn Sư rồi. Cho nên, chính chúng ta là Tà Hồn Sư, hà cớ gì phải e ngại danh xưng này? Đường Tam cười nói, hãy thả lỏng tinh thần, dang rộng vòng tay mà đón nhận lấy nó. Cái gọi là Tà Hồn Sư, chẳng qua chỉ là một cách mà kẻ yếu dùng để hạ thấp cường giả mà thôi. Nếu như việc giết chóc vô tận có thể nâng cao thực lực của chúng ta, võ hồn của chúng ta lại có đặc tính như vậy, thì đây chính là ân huệ mà ông trời ban cho chúng ta. Sau một hồi thuyết giải của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng không còn bài xích danh xưng Tà Hồn Sư nữa. Trải qua một thời gian dài buông ba, Đường Tam dẫn theo Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn đến một trấn nhỏ bí ẩn. Nơi này là đâu vậy? Mã Hồng Tuấn hỏi. Sát Lục Chi Đô. Đường Tam nói, các ngươi hãy đi lấy một ly Bloody Mary, sau đó tiến vào Sát Lục Chi Đô. Hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp tại sân đấu địa ngục rồi đi qua địa ngục lộ, các ngươi sẽ có được sát thần lĩnh vực. Đường Tam cố ý nói lớn để mọi người trong tử quán đều nghe thấy. Bọn họ khinh khỉnh đứng dậy, mỉa mai, ta còn tưởng là ai, hóa ra là mấy tên nhóc ranh miệng còn hôi sữa, cũng dám mạnh miệng nói về 100 trận thắng liên tiếp ở sân đấu địa ngục sao. Đường Tam nheo mắt lại, rồi đột ngột mở ra, sát thần lĩnh vực kinh hoàng phóng thích, trong nháy mắt trấn áp toàn bộ khách nhân trong quán. Giết hoặc bị giết, đó là quy tắc của Sát Lục Chi Đô. Các ngươi hãy bắt đầu từ những kẻ này đi, Đường Tam ra lệnh, hãy tranh thủ quá trình ở Sát Lục Chi Đô mà thôn phệ, sát lục để có thể đột phá đến thực lực phong hào đấu la. Tiếng hổ gầm, rồng gầm, phượng hót vang vọng, bên trong tử quán giờ đây chỉ còn lại một màu máu tanh nồng, thi thể của những kẻ kia đã sớm bị nuốt chửng sạch sẽ. Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cả ba dường như vẫn còn thèm thuồng, không ngờ họ có thể dễ dàng nâng cao thực lực của mình chỉ bằng cách giết người. Phải công nhận, đặc tính của Tà Hồn Sư thật sự khiến người ta say mê, chìm đắm trong đó. Giết người, khát máu để thăng cấp, ai mà không khao khát được tùy ý sát lục để trở thành cường giả chứ? Có Tà Hồn Sư khát máu để tăng thực lực, có Tà Hồn Sư phệ hồn để tăng thực lực. Ai cũng có một trái tim khao khát trở nên mạnh mẽ, muốn đứng trên vạn vật, ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Trên con đường trở thành cường giả, Tà hồn sư chỉ đi một con đường tắt so với hồn sư bình thường mà thôi. Con đường tắt này, theo thuần phong mỹ tục của đại lục là không được phép, nhưng một khi đã quen đi đường tắt, làm sao họ chịu quay về chính đạo được nữa. Vì vậy, họ hoặc là ẩn mình trong bóng tối của đấu la đại lục, tàn sát những người vô tội để nâng cao thực lực, hoặc là đến sát lục chi đô, tùy ý phát tiết dục vọng của mình. Sau khi ba người giết người và luyện hóa xong, Đường Tam dặn dò họ những điều cần và không cần chú ý trong sát lục chi đô, rồi để họ mỗi người cầm một ly Bloody Mary tiến vào. Đến sát lục chi đô sao? Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm, xem ra, một thế hệ la sát thần mới sắp ra đời rồi, ta nên đẩy nhanh tiến độ thần khảo của mình mới được. Cánh cửa lớn của võ hồn điện mở ra, một kỵ sĩ bảo điện tiến đến, quỳ một chân trước mặt Bỉ Bỉ Đông rồi bẩm báo, giáo hoàng miệng hạ, tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông cầu kiến. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, để họ vào đi. Vâng. Kỵ sĩ bảo điện đáp. Một lát sau, vợ chồng Ninh Vinh Vinh và Oscar tiến vào đại điện. Cả hai cùng quỳ một chân xuống, cung kính nói, tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh và phu quân Oscar, bái kiến giáo hoàng miệng hạ của võ hồn điện, hội trưởng hội đồng quản trị đấu la liên bang. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, các ngươi hôm nay đến đây có việc gì? Ninh Vinh Vinh đáp, là vì chuyện của Đường Tam mà đến. Đường Tam mà, Bỉ Bỉ Đông cười khẽ, là bọn chúng đã tìm các ngươi, muốn mời các ngươi gia nhập, cùng chúng mưu đồ đại nghiệp, phải không? Ninh Vinh Vinh biến sắc, vội vàng nói, giáo hoàng miệng hạ, thất bảo Lưu Ly Tông chúng con tuyệt không có ý đó. Ta biết, nếu không thì sau khi biết chuyện, các ngươi đã chẳng tìm đến ta, đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Ninh Vinh Vinh và Oscar gật đầu. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, sau khi gặp các ngươi, bọn chúng đã đến lực nhất tộc, và bây giờ đang hướng đến sát lục chi đô. Cả Ninh Vinh Vinh và Oscar đều vô cùng kinh ngạc vì sao Bỉ Bỉ Đông lại có thể nắm bắt hành tung của nhóm Đường Tam một cách chính xác đến vậy. Đồng thời họ cũng thấy may mắn, nếu Ninh Vinh Vinh và Oscar thật sự quyết định đi cùng một con đường với nhóm Đường Tam, thì kẻ đầu tiên phải chịu kết cục bi thảm chắc chắn là thất bảo Lưu Ly Tông của họ. Ninh Vinh Vinh nói, giáo hoàng miệng hạ, thất bảo Lưu Ly Tông chúng con đã quy thuận võ hồn điện, tuyệt không hài lòng, tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy với bọn Đường Tam. Không. Bỉ Bỉ Đông nhìn Ninh Vinh Vinh, ta thấy chúng vẫn rất tin tưởng hai ngươi, ta muốn ngươi thông đồng làm bậy với chúng. A, à, cái này Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, ý của miệng hạ là muốn thất bảo Lưu Ly Tông chúng con tạm thời phối hợp với chúng, rồi đến thời khắc mấu chốt thì bán đứng chúng sao? Nếu ngươi cảm thấy tình nghĩa sử lai khắc thất quái bền hơn vàng, không muốn làm chuyện bán đứng bạn bè, ngươi cũng có thể từ chối. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng, nếu ngươi làm theo lời ta, thì bất kể là ta, Tuyết Nhi, hay Nana, ai thành thần cũng có thể phục sinh phụ thân ngươi và cả kiếm, cốt hai vị đấu la. Ninh Vinh Vinh gật đầu quả quyết, được, thưa giáo hoàng miệng hạ, con sẽ làm, nhưng con cũng mong người nói lời giữ lời. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, đã ngồi lên vị trí này của ta, điều quan trọng nhất chính là hai chữ uy tín. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông dặn dò Ninh Vinh Vinh một vài việc, sau khi xong xuôi, Ninh Vinh Vinh và Oscar liền lui ra. Chuyện Đường Tam đến sát lục chi đô, Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng, nơi đó thực chất là một chốn tàn ô nạp cấu, tự do nhất nhưng cũng hỗn loạn nhất, che giấu những kẻ ác độc nhất, và đồng thời cũng là nơi tập trung của tà hồn sư trên toàn đấu la đại lục. Mục đích Đường Tam quay lại nơi đó, điều đầu tiên Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến chính là ba chữ tà hồn sư. Hiện tại, bản đồ giới hồn sư trên toàn đấu la đại lục đã bị Bỉ Bỉ Đông thâu tóm, thế lực mà Đường Tam có thể lôi kéo, ngoài lực nhất tộc trung thành nhất ra, còn có thể là ai nữa? Chỉ có thể là thế lực của tà hồn sư. Ở thời đại này, do có hai yếu tố là sát lục chi đô và võ hồn điện, tà hồn sư không quá hung hăng ngang ngược, nhưng không thể nói là không có. Chúng hoặc là bị võ hồn điện chèn ép, giam cầm trong nhà lao chờ ngày xử tử, hoặc là ở trong sát lục chi đô, hoặc là ẩn náu ở một góc xó nào đó, lén lút phát triển. Đương nhiên, có một bộ phận lớn người có tiềm năng trở thành tà hồn sư, võ hồn của họ là tà võ hồn, nhưng họ không đi theo con đường đó. Bởi vì họ vẫn có thể sống tốt trên chính đạo, nên tự nhiên không cần phải mạo hiểm đi ngược lại ý trời để trở thành tà hồn sư. Trong võ hồn điện cũng có rất nhiều người như vậy, kể cả Bỉ Bỉ Đông trước kia, cũng là một hồn sư sở hữu tà võ hồn. Tuy nhiên, biết được ý định của Đường Tam muốn lợi dụng tà hồn sư để khuấy động cục diện đại lục, Bỉ Bỉ Đông ngược lại rất vui mừng khi thấy điều đó. Đấu la đại lục bây giờ cũng giống như căn phòng của bạn, bề ngoài trông có vẻ ngăn nắp sạch sẽ, nhưng ai biết được trong một góc nào đó có phải đang ẩn giấu mấy con chuột, mấy con gián hay không? Những con chuột ẩn náu trong bóng tối là thứ đáng ghê tởm nhất, cũng là thứ khó xử lý nhất. Chuột và gián trong góc, nếu không ra ngoài ánh sáng, làm sao bạn phát hiện ra chúng được? Cứ lấy Đường Tam làm mồi nhử, dẫn dụ những con chuột đang ẩn nấp, tồn tại trong bóng tối của đại lục ra, rồi sau đó bắt gọn một mẻ. Bỉ Bỉ Đông không trông mong việc lợi dụng Đường Tam để dẫn dụ ra những tà hồn sư này có thể triệt để trừ tận gốc mối họa tà hồn sư, điều đó là không thể. Bởi vì sự ra đời của tà hồn sư liên quan đến nhân tính, có hồn sư thì sẽ có tà võ hồn, sẽ sinh ra tà hồn sư. Còn tồn tại nhân tính, thì sẽ có người sa đọa, biến thành tà hồn sư, đây là điều không thể diệt trừ tận gốc. Nhưng nhờ vào trận chiến này, quét sạch một lứa tà hồn sư, mang lại cho đại lục mấy trăm năm bình yên, thì vẫn có thể làm được. Còn về sát lục chi đô, cái nhà tù tự nhiên này, nếu bị hủy diệt trong trận chiến đó, cũng không sao cả. Tu La thần thành thần có thể lập ra sát lục chi đô, đợi ta thành thần, cũng có thể lập ra một sát lục chi đô khác, để giam hãm tà hồn sư của đại lục, để chúng tự bước vào pháp trường sát lục này. Tuy nhiên, tiến độ thần khảo của ta phải tăng tốc lên. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Bỉ Bỉ Đông mở ra thần khảo, bắt đầu khiêu chiến chư thần trong hình thức địa ngục của sân thí luyện. Trong hình thức địa ngục, các vị thần sẽ dùng thân phận và kinh nghiệm của mình, áp chế cảnh giới xuống ngang bằng với Bỉ Bỉ Đông để trở thành đối tượng khiêu chiến của nàng. Điểm khác biệt so với hình thức khó chính là ở chỗ, các vị thần sử dụng kinh nghiệm và thủ đoạn của thần, chỉ đơn thuần áp chế cảnh giới xuống ngang với Bỉ Bỉ Đông rồi giao đấu. Nói một cách đơn giản, đó là những đối thủ ngang tầm với Hải Thần Ba Tái Tây, và Bỉ Bỉ Đông phải đánh 100 người như vậy. Ngay từ khoảnh khắc bước vào trận đấu khiêu chiến, Bỉ Bỉ Đông đã nhận ra lần này mình khó có thể hoàn thành đối kháng với họ. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Các vị thần cấp 2 ban đầu còn dễ đối phó, nhưng những vị thần cấp 1 sau này không chỉ sử dụng thần lực mà còn cả thần khí. Mặc dù mọi người đều ở cảnh giới cực hạn, nhưng họ hoàn toàn không thể so sánh với những người ở cảnh giới cực hạn của Đấu La Đại Lục. Nhất là khi họ đã phân tích thực lực của Bỉ Bỉ Đông trong các trận đấu trước và đưa ra những điều chỉnh có tính nhắm vào. Trong hình thức địa ngục, Bỉ Bỉ Đông chỉ đánh đến chỗ các vị thần cấp 1 là đã phải dừng lại, thậm chí nàng còn chưa chạm mặt được 10 vị thần vương cuối cùng. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông bây giờ so với trước đây, tuy cấp bậc chỉ tăng lên một cấp, nhưng hồn cốt khải giáp, trung yên lĩnh vực, từ hồn kỹ đến võ hồn chân thân, lại còn nhận được thần khí trung yên, thực lực đã có sự thay đổi trời long đất lở. Vậy mà thử thách địa ngục vẫn vô cùng gian nan, quả không hổ danh hai chữ địa ngục. Trong ba hình thức khiêu chiến, đơn giản nhất là hình thức hồn cốt khải giáp, tiếp theo là sân thí luyện ma thần, cuối cùng mới là sân thí luyện chư thần. Ngươi vừa vào đã chọn cái khó nhất để gặm, đương nhiên sẽ vấp phải thất bại, hệ thống nói. Ta cũng không ngờ lại khó đến vậy. Thôi được, ta vẫn nên hoàn thành hai thử thách cuối cùng của sân thí luyện ma thần trước đã. Bỉ Bỉ Đông mở ra cửa thứ 8 của sân thí luyện ma thần. Đây là tầng thứ 8 của sân thí luyện ma thần. Tóm tắt, đây là một thế giới có kết cấu thời không vô cùng yếu ớt, toàn bộ thời không đều ở trong trạng thái hỗn loạn. Quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới đều trở nên rối tung. Ngươi có thể ở một khoảng thời gian nào đó gặp gỡ người của mấy ngàn năm trước, nhưng cũng có thể ở một khoảnh khắc khác gặp phải người của tương lai. Ngươi tiến một bước về phía trước, có thể sẽ đến tương lai, lùi một bước về phía sau, cũng có thể trở về quá khứ. Ngươi nỗ lực tu luyện thành cường giả, nhưng một khi chạm đến lĩnh vực thời gian, ngươi sẽ quay trở về quá khứ, tất cả đều phải làm lại từ đầu. Trong thời không hỗn loạn này, tồn tại một con vũ thú tên là Aphisit, nó được người nơi đây tôn là thần thời gian, là nguồn gốc của sự hỗn loạn thời không. Nó có thể đảo lộn thời không, tạm dừng thời gian, đôi mắt của nó có thể nhìn trộm tương lai, trông về quá khứ, và bộ lông vũ của nó có thể miễn nhiễm với sự ăn mòn của lĩnh vực thời gian. Mục tiêu nhiệm vụ 1, tìm thấy 8 chiếc lông vũ của Aphisit trong thời không hỗn loạn. Mục tiêu nhiệm vụ 2, đánh trùng sân thí luyện, hồn thú 800.000 năm Aphihitu. Nhưng một khi ngươi bộc lộ ra mối đe dọa với nó, Aphihitu sẽ không ngần ngại dùng mọi cách để xóa sổ ngươi từ tận cội nguồn thời gian. Phần thưởng thí luyện, hồn hoàng hiện tại niên hạn của 20 vạn năm x2, một thể nhân đôi niên hạn hồn hoàng, mở khóa hồn kỹ hồn hoàng thứ 8, một viên đan cực hạn đấu la. Hình phạt thất bại, không. Vũ thú thần thời gian sao? Trong bất kỳ thế giới nào, thời không cũng là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong không gian thí luyện, ở cửa thứ 6, kính tượng hư không thú điều khiển năng lực không gian đã gây cho Bỉ Bỉ Đông không ít phiền toái. Tuy nhiên, thử thách càng khó khăn lại càng khiến Bỉ Bỉ Đông hứng thú. Một khi vượt qua được, hồn kỹ thứ 8 của nàng, nếu lấy được từ vũ thú thời gian, thì dù thế nào cũng sẽ liên quan đến năng lực thời gian. Sau đó thông qua chuyển hóa của trung yên chân thân, nàng sẽ có thể mở khóa pháp tắc thời gian. Vũ thú thời gian không có điểm yếu, hệ thống nói, ngươi không thể đánh bại nó trong lĩnh vực thời gian của nó. Cách duy nhất để thách thức năng lực của nó là thu thập được 8 chiếc lông vũ thất lạc của nó. Ngươi yên tâm, ban đầu nó sẽ không để ngươi vào mắt. Chỉ cần đánh bại Aphihitu, chắc chắn sẽ nắm được sức mạnh thời gian. Vậy lông vũ của nó có manh mối nào không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Nó là thần thời gian được thế giới đó kính ngưỡng, tất nhiên đã để lại những thần tích ở các thời không khác nhau. Có thể bắt đầu điều tra từ những thần thoại, hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, hệ thống nói tiếp, ở cửa thứ 8, ngươi không cần khóa thực lực của mình. Nhưng trong tình huống không có miễn nhiễm thời không, mỗi lần ngươi vượt qua một khoảng thời gian, thực lực của ngươi sẽ dao động lên xuống ở các khoảng thời gian khác nhau. Có thể ngươi sẽ quay về thời đại võ hồn song sinh của mình, cũng có thể quay về thời kỳ yếu đuối của bản thân. Vậy có thể đi đến tương lai của ta không? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Nếu tương lai mình xuất hiện, chẳng phải sẽ sở hữu năng lực thời gian, thậm chí là pháp tắc thời gian để đối phó với A Phi Hy Tư sao? Năng lực thời gian của vũ thú A Phi Hy Tư chưa đủ để tái hiện hình ảnh tương lai của ngươi. Cũng không thể, hệ thống nói, người tham gia khảo hạch của Trung Yên Chi Thần đều mang trên mình đại nhân quả. Bỉ Bỉ Đông nói, có vẻ tìm đủ 8 chiếc lông vũ của A Phi Hy Tư mới là chìa khóa. Nó sẽ chỉ đưa trạng thái của ngươi trở về quá khứ, còn là lúc nào thì khó mà nói. Trong kính tượng không gian, sinh vật sẽ không bị thời gian bào mòn, nhưng một khi bước ra ngoài, sức mạnh thời gian của A Phi Hy Tư sẽ lập tức ập đến. Ngay sau đó, nàng mở ra thử thách tầng thứ 8, tiến vào thế giới không gian thí luyện. Đập vào mắt là một thế giới steampunk, nhưng cách đó không xa lại là một tòa thành cổ đại vô cùng lạc hậu. Hai thế giới, hai phong cách, ở giữa không hề có bất kỳ sự chuyển tiếp nào, một đường thẳng phân chia, bên này là steampunk, bên kia là một tòa thành cổ kính cũ nát. Thế giới steampunk này lại được nối liền với những địa điểm thuộc các thời đại khác nhau. Bỉ Bỉ Đông đi đến ranh giới của hai khoảng thời gian, đang quan sát sự khác biệt giữa hai nơi thì một công nhân đi tới, lớn tiếng quát, dừng lại, đừng đến gần đường ranh giới thời gian đó. Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại, thấy người công nhân này vẻ mặt lo lắng, liền hỏi, tôi không có ý định vượt qua đường ranh giới này, nhưng tại sao lại không thể đến gần? Ngươi không biết sao? Người công nhân giải thích, bởi vì thần thời gian, không gian và thời gian của thế giới này đã bị xáo trộn. Ngươi bây giờ đang ở thời đại của chúng ta, nhưng một khi ngươi vượt qua đường ranh giới thời gian đó, ngươi sẽ đi đến một thời đại khác. Tuy nhiên, việc xuyên qua thời gian là phải trả giá đắt. Có người sẽ không bao giờ quay trở lại được thời đại này. Có người quay về được, nhưng lại trở nên già nua. Cũng có người lại quay về quá khứ, biến thành một đứa trẻ. Thậm chí, nghe nói, đa số mọi người, vừa mới nhảy qua đã biến thành một nắm đất vàng. Cho nên, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng tiếp cận đường ranh giới thời gian. Một con chuột từ góc nào đó chạy qua, Bỉ Bỉ Đông thấy vậy liền dùng hồn lực tóm lấy nó. Con chuột rơi vào tay Bỉ Bỉ Đông, nàng nhìn về phía đường ranh giới thời gian trước mặt, rồi ném con chuột qua đó. Vốn dĩ là một con chuột sống sờ sờ, nhưng khi vượt qua đường ranh giới, nó lập tức biến thành một nắm bụi đất trước mắt nàng. Xem ra lời của người công nhân kia không sai, không thể tùy tiện vượt qua ranh giới giữa các dòng thời gian. Lại một con chuột khác chạy qua, Bỉ Bỉ Đông cũng tóm lấy nó. Sau đó mở ra một kính tượng không gian trước mặt mình và một kính tượng khác ở bên kia đường ranh giới. Nàng ném con chuột vào kính tượng không gian, để nó từ phía bên kia chui ra. Con chuột vẫn sống khỏe trong kính tượng không gian của Bỉ Bỉ Đông, nhưng vừa ra khỏi đó, một luồng năng lượng thời gian liền ập tới. Nó khá hơn con chuột biến thành bụi đất lúc trước một chút, nhưng cũng chỉ còn lại một bộ xương khô. Xem ra, về mặt năng lực, thời gian đứng trên không gian. Tóm lại, phải tìm được lông vũ của A Phi Hy Tư trước đã. Bỉ Bỉ Đông không dám tùy tiện vượt qua đường ranh giới thời gian, bởi vì nàng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi nhảy qua. Theo lời hệ thống, A Phi Hy Tư có thể coi như vị thần của thế giới này, muốn tìm những chiếc lông vũ thất lạc của nó thì phải lần theo thần thoại. Trong lịch sử, từng có ghi chép ít lần về dấu tích của thần thời gian A Phi Hy Tư. Sau khi tra cứu sách vở của thời đại hơi nước, Bỉ Bỉ Đông cũng đã nắm được thế giới quan của nơi này. Thế giới này có một quá trình phát triển hoàn chỉnh, từ thời đại hoang dã đến thời đại bộ lạc thượng cổ, rồi đến thời đại đế chế cổ điển. Cuối cùng, đế chế sụp đổ, sinh ra vô số vương quốc phong kiến. Sau thời đại phong kiến, con người thống nhất quốc gia, tái lập một đế chế hùng mạnh, đó là thời đại tân đế chế. Sau thời đại tân đế chế, tư tưởng được giải phóng, kinh tế hàng hóa phát triển, con người bước vào thời đại công nghiệp hơi nước, cũng chính là thời đại Bỉ Bỉ Đông đang ở. Do hạn chế của thời đại, văn hiến lịch sử chỉ ghi chép đến thời đại hơi nước mà Bỉ Bỉ Đông đang ở. Đường ranh giới thời gian mà nàng nhìn thấy lúc trước chính là thời đại phong kiến của 1000 năm trước. Một thế giới bình thường thường có một dòng lịch sử hoàn chỉnh, nhưng thế giới này lại khác. Các thời đại khác nhau bị đập nát như bột nhão, chấp vá lộn xộn, biến ảo khôn lường. Ban đầu Bỉ Bỉ Đông định điều tra xem thời đại công nghiệp hơi nước này có để lại dấu vết gì của A Phi Hy Tư hay không, nhưng đáng tiếc là không có. Chỉ khi quay về thời đại có ghi chép thần tích của A Phi Hy Tư mới có thể tìm ra lông vũ của nó. Việc xuyên qua thời không là điều không thể tránh khỏi. Vậy làm sao để xuyên qua? Tương truyền nền móng vương triều Awe được dựng lên nhờ sự ủng hộ của A Phi Hy Tư. Thời không không ngừng biến đổi. Xung quanh mảnh vỡ thời không của thời đại hơi nước, vốn là thời đại phong kiến, cũng đang thay đổi. Khi Bỉ Bỉ Đông thu thập xong thông tin, chuẩn bị rời khỏi thời đại này, thì đường ranh giới thời không mà nàng điều tra trước đó đã từ thời đại phong kiến chuyển thành thời đại đế chế cổ điển xa xưa hơn. Ở thời đại này, thế giới được thống trị bởi một vương triều đại nhất thống, vương triều Awei. Truyền thuyết còn kể, sự sụp đổ của thời đại đế chế cổ là vì Aphi-hi-tư biến mất, khiến vương triều mất đi sự che chở của thần, dẫn tới diệt vong. Chiếc lông vũ thời gian mà nó ban tặng đã trở thành quốc bảo của vương triều này. Năng lượng thời gian mà nó tỏa ra duy trì sự ổn định của quốc gia, trật tự thời không. Gia tộc Awei chính là dựa vào chiếc lông vũ này để duy trì sự thống trị của họ. Ở lại thời đại đế chế cổ, Bỉ Bỉ Đông vừa điều tra bí mật về chiếc lông vũ Aphi-hi-tư của thời đó, vừa tìm kiếm thông tin về những chiếc khác được ghi chép trong thế giới này. Nói như vậy, chẳng lẽ mình phải đi làm kẻ trộm quốc bảo sao? Bỉ Bỉ Đông liếm môi, cũng chẳng sao. Nàng sử dụng kính tượng không gian để vượt qua ranh giới thời gian, đi đến thời đại đế chế. Nhân quả của việc xuyên qua thời không ập đến, Bỉ Bỉ Đông chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nhắc nhở, kẻ đùa giỡn với thời không, cuối cùng cũng sẽ bị thời không nuốt chửng. Tùy ý thay đổi lịch sử, ngươi sẽ phải gánh chịu nhân quả mà lịch sử mang lại. Bỉ Bỉ Đông vốn là cực hạn đấu la cấp 99, thực lực đột ngột giảm xuống, rơi vào cảnh giới phong hào đấu la mới nhập môn. Võ hồn của nàng cũng từ Trung Yên Ma Nữ quay trở về thời kỳ song sinh võ hồn ban đầu, Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng. Lúc này, chỉ có Tử Vong Chu Hoàng là vừa mới gắn đủ hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông triệu hồi võ hồn chân thân, một lần nữa biến thành hình dạng nữ nhện xấu xí. Nàng cử động tứ chi, đi đến một vũng nước để soi lại chính mình. Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại bộ dạng này của mình nữa, không ngờ lại gặp lại theo cách này. Nhìn hình ảnh có phần đáng sợ của mình trên mặt nước, Bỉ Bỉ Đông lại lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Chiếc lông vũ Aphi-hi-tư của vương triều Awei là quốc bảo của đế quốc, được cất giữ trong tòa tháp thời không, công trình biểu tượng của thủ đô. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông, kẻ che giấu sức mạnh đến tận cùng, đã phát động chính biến tại tháp thời không, dùng kịch độc ám sát thời gian đấu la cây xa, đoạt lấy chiếc lông vũ Aphi-hi-tư đầu tiên. Tuy nhiên, theo tư liệu, việc canh giữ quốc bảo của vương triều Awei có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt. Lúc này, tuy đã qua thời kỳ thịnh vượng của vương triều Awei, nhưng nó vẫn còn rất hùng mạnh. Canh giữ tháp thời không là vị hoàng đế đời trước, thời gian đấu la cây xa, cấp 99 cực hạn đấu la, cùng hai vị siêu cấp đấu la phụng thờ. Nhìn thấy đội hình này, Bỉ Bỉ Đông lập tức dập tắt ý định trực tiếp cướp đoạt. Nàng đổi sang một phương thức khác, gia nhập vương triều Awei, trở thành phụng thờ, âm thầm mưu đồ chiếm đoạt chiếc lông vũ thời gian. Mặc dù không còn võ hồn Trung Yên Ma Nữ, nhưng thiên phú của bản thể trước đây vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm Bỉ Bỉ Đông đến là lúc bản thể đã là phong hào đấu la, võ hồn thứ hai còn chưa kịp gắn hồn hoàng. Với nền tảng tu luyện của một đời, Bỉ Bỉ Đông đã săn bắt toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm trở lên cho võ hồn của mình, hoàn thành việc gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, nàng che giấu thực lực của mình, âm thầm tiếp cận tháp thời không, giành được sự tin tưởng của hoàng đế đương triều và lão hoàng đế, trở thành phụng thờ của tháp thời không. Tù trưởng bộ tộc vũ thú từng tình cờ tìm thấy một chiếc lông vũ Aphi-hi-tư. Vương triều Awei theo đó cũng đi đến hồi kết. Rời khỏi thời đại cổ điển, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục hành trình đến thời đại tiếp theo. Tại thời đại hoang dã thượng cổ, hệ thống hồn sư của nhân loại chưa được khai phá, con người phải đối mặt với những hồn thú mạnh mẽ mà không thể chống cự. Mục tiêu của nàng là lấy đi chiếc lông vũ mà bộ tộc dùng để chống lại hồn thú. Sức mạnh của chiếc lông thần đã che chở cho những con người này, xua đuổi những dã thú cường đại. Bộ lạc lông thần cũng từ đó trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Ở thời đại này, Bỉ Bỉ Đông trở thành một hồn tôn bốn vòng, nhưng may mắn là con người chưa phát triển hệ thống hồn sư, nên mối đe dọa đối với nàng chỉ đến từ những hồn thú mạnh mẽ mà thôi. Sau khi gia nhập bộ lạc lông thần, Bỉ Bỉ Đông một mặt tu luyện lại từ đầu, gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ nhất Tử Vong Chu Hoàng, mặt khác truyền bá hệ thống tu luyện hồn sư cho người trong bộ lạc. Khi bộ tộc lông thần sinh ra phong hào đấu la đầu tiên, Bỉ Bỉ Đông đã đoạt lấy chiếc lông vũ của họ và rời khỏi thế giới này. Nhưng một khi mất đi chiếc lông vũ này, bộ lạc cũng sẽ mất đi nơi ẩn náu, và những con người yếu ớt sẽ phải đối mặt với sự tấn công của những hồn thú mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng đã mang hệ thống hồn sư hoàn thiện của hậu thế ra, truyền dạy cho người trong bộ lạc này, để họ săn bắt hồn thú, trở thành hồn sư, có đủ tư cách chống lại hồn thú. Một di tích cổ ghi vị trí của một chiếc lông vũ khác, tương truyền rằng nó sẽ tái xuất, ai sở hữu sẽ nắm sức mạnh thời không vô tận. Tại thời đại phong kiến, đế vị trống không, các đại vương quốc và công quốc tranh giành lẫn nhau. Sau khi thu thập đủ 9 mảnh vỡ, Bỉ Bỉ Đông tìm ra vị trí chiếc lông vũ ấy. 9 đại vương quốc đều nắm giữ một phần văn hiến lịch sử. Lần này, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn trà trộn vào một trong những vương quốc đó, cướp lấy vương vị, thông qua các cải cách quân sự vượt trội so với thời đại, một mạch nghiền ép các vương quốc khác, thống nhất toàn bộ thế giới. Trong hành trình không ngừng xuyên qua các dòng thời không, Bỉ Bỉ Đông đã thu thập lông vũ Aphi-hi-tư từ nhiều thời đại khác nhau. nàng giao lại quốc gia mới thành lập cho những thuộc hạ trung thành tuyệt đối, rồi mang theo chiếc lông vũ rời khỏi thời đại này. Ở cuối cùng của mọi thời không, trong một khoảng thời gian bất động, một con cự thú với đồng tử màu vàng, lưng mọc bốn cánh, toàn thân trắng như tuyết, hình dáng tựa như một con rồng nhưng bốn cánh lại giống như thiên nga, đang ngắm nhìn thời không vỡ vụn, cất lên một giọng nói trong trẻo tuyệt đẹp, có kẻ đang thu thập những chiếc lông vũ ta đã đánh mất ở các thời đại khác nhau, muốn mưu toan thách thức thời gian sao? Muốn hoàn toàn miễn nhiễm với ảnh hưởng của việc xuyên qua thời không, nhất định phải có đủ 8 chiếc lông vũ của ta. Nhưng chiếc thứ 7, ngươi sẽ không bao giờ có được ở bất kỳ thời đại nào. Cho đến khi nàng đến một tương lai xa, nơi khoa học hồn đạo đạt đỉnh cao, nhân loại vẫn bó tay trước tình trạng thời không rạn vỡ do Afi Hi Tư gây ra. Có lúc không may, Bỉ Bỉ Đông đã quay trở về thời kỳ sơ sinh của mình, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Có lúc vận may bùng nổ, Bỉ Bỉ Đông đã lấy lại được võ hồn Trung Yên ma nữ của mình. Nhưng may mắn thay, khi số lượng lông vũ trong tay ngày càng nhiều, khả năng đối phó với việc xuyên qua thời không cũng ngày càng thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi thu thập được chiếc lông vũ thứ 7, Bỉ Bỉ Đông đã mất hết manh mối về chiếc cuối cùng. Ở bất kỳ thời đại nào, nàng cũng không tìm thấy ghi chép về chiếc lông vũ này. Không biết đã bao lâu trôi qua. Giữa các điểm nối thế giới tồn tại một khe hở thời gian, và Afi Hi Tư có thể đang trú ngụ trong đó. Mọi người bị ngăn cách ở các thời đại khác nhau, nhưng con người là một sinh vật tò mò, có người đã bắt đầu điều tra về sự khác biệt giữa các không gian thời gian. Tiến sĩ Hải Tây đã đưa ra lý thuyết về dòng sông thời gian, lịch sử của chúng ta, từ quá khứ đến tương lai, giống như một dòng sông dài bất tận, và mỗi thời đại của chúng ta chính là một đoạn trong dòng sông đó. Mặc dù việc vượt qua đường ranh giới thời gian chỉ đơn giản là một bước chân, nhưng khi bạn vượt qua đường ranh giới đó, bạn đã đi từ đầu này sang đầu kia của dòng sông thời gian, vượt qua hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Tiến sĩ Hải Tây chủ trương phát triển công nghệ hồn đạo thời không để tiến vào khe hở, tìm tung tích Afi Hi Tư và vá lại dòng thời gian hỗn loạn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông, sau khi đến tương lai, lại tìm thấy manh mối để có được chiếc lông vũ cuối cùng từ lý thuyết của ông. Lý thuyết của tiến sĩ Hải Tây bị người đời gọi là lý thuyết của kẻ điên, không ai chịu ủng hộ. Sau khi tiến sĩ Hải Tây chế tạo ra phương chu thời không, Bỉ Bỉ Đông trở thành người thử nghiệm. Nàng đã đầu tư giúp đỡ tiến sĩ Hải Tây phát triển hồn đạo khí thời không. Nàng lái phương chu, dùng 7 chiếc lông vũ làm năng lượng khởi động, tiến vào khe hở thời gian, đi đến vùng trung tâm của thời không. Chiếc lông vũ cuối cùng, trôi dạt giữa dòng thời gian, cũng đã bị nàng tìm thấy. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đã thu đủ 8 chiếc lông vũ, tạo nên vòng miễn nhiễm thời gian, chống lại sự bào mòn của Afi Hi Tư. Nàng tìm đến Afi Hi Tư ở cội nguồn thời gian và khởi chiến. Trung Yên ma nữ Bỉ Bỉ Đông đánh bại vũ thú thời gian Afi Hi Tư, khôi phục lại quyền kiểm soát thời không. Hoàn thành nhiệm vụ, Bỉ Bỉ Đông rời khỏi thế giới của Afi Hi Tư, trở về thực tại. Khi cấu trúc thời không được khôi phục, thời không vỡ vụn một lần nữa trở lại trật tự vốn có. Hồn thú 800.000 năm Afi Hi Tư, kẻ làm chủ năng lực thời gian. Bỉ Bỉ Đông không hề tăng tốc thời gian, tỷ lệ vẫn là 1:100. Khi nàng trở về từ không gian thí luyện, thế giới bên ngoài đã trôi qua 2 năm. Tính ra, trong cuộc đối đầu với thần thời gian này, Bỉ Bỉ Đông đã dùng hết 200 năm. Đương nhiên, phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Phần thưởng thí luyện, hồn hoàng hiện tại niên hạn của 20 vạn năm x2, một thể nhân đô niên hạn hồn hoàng, mở khóa hồn kỹ hồn hoàng thứ 8, một viên đan cực hạn đấu la. Hai tấm thẻ tăng niên hạn hồn hoàng 20 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn sử dụng cho vòng thứ 8 và thứ 9, cố gắng để niên hạn của chúng sớm ngày đột phá 40 vạn năm. Sau khi thông qua hình thức địa ngục của sân thí luyện chư thần, Bỉ Bỉ Đông sẽ có được vài hồn hoàng niên hạn 100 vạn năm. Cuối cùng là lựa chọn cho vòng thứ 8. Trong 200 năm, Bỉ Bỉ Đông đã lặp đi lặp lại vô số lần việc săn giết hồn thú và tu luyện lại từ đầu, số lượng hồn thú chết trong tay nàng không đếm xuể. Nhưng không có một con hồn thú nào hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông hơn con trùng của cửa ải này. Hồn hoàng thứ 8 của Bỉ Bỉ Đông vốn từ Thái Thản Cự Viên, nhưng giờ đã được thay bằng hồn kỹ sinh ra từ Afi Hi Tư. Lựa chọn cho vòng thứ 8, chính là ngươi. Hồn kỹ thứ 8 tuy mạnh nhưng so với Afi Hi Tư, kẻ chơi đùa với thời gian một cách thuần thục, thì chỉ còn thị kiến tương lai và thời khắc tĩnh lặng, tạm xem là chấp nhận được. Hồn kỹ thứ 8, thời gian ma nữ. Thị kiến tương lai, kích hoạt hồn kỹ này có thể quan sát ngắn hạn tương lai, thời gian quan sát càng dài, cái giá phải trả càng lớn. Thời khắc tĩnh lặng, tiêu hao hồn lực, làm cho một phạm vi hoặc một mục tiêu chỉ định bị đứng yên trong 10 giây. Đối tượng lựa chọn càng mạnh, phạm vi lựa chọn càng lớn, cái giá phải trả cũng càng cao. Nếu vượt quá phạm vi hồn lực tiêu hao, thời khắc tĩnh lặng có thể bị vô hiệu hóa. Thời khắc tĩnh lặng có hiệu quả rất dễ hiểu, giống như lĩnh vực lưỡng cực tĩnh lặng mà hai đấu la cúc, quỷ sử dụng, một kỹ năng loại khống chế. Điểm khác biệt là, thời khắc tĩnh lặng có thời gian đứng yên cố định là 10 giây. Mục tiêu càng mạnh, Bỉ Bỉ Đông càng phải trả giá nhiều hồn lực hơn, nhưng một khi thi triển thành công, chắc chắn sẽ đứng yên 10 giây. Còn lĩnh vực lưỡng cực tĩnh lặng thì phụ thuộc vào hai đấu la cúc, quỷ. Nếu họ dùng để khống chế mục tiêu yếu hơn, có thể giam cầm rất lâu, nhưng nếu dùng để khống chế cực hạn đấu la, thì cực hạn đấu la đó chỉ cần một hơi là có thể thoát ra. Đừng xem thường 10 giây này, đối với một cường giả, 10 giây đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Kỹ năng khống chế mạnh mẽ của Hải Thần, Vô Định Phong 3, cũng chỉ có 8 giây mà thôi. Đúng vậy, Khảo Hạch Ma Thần thứ 8 từng khiến Bỉ Bỉ Đông mắc kẹt trong vòng xoáy thời gian của A Phi Hy Tư hơn 200 năm, nên vừa ra ngoài, việc nàng nghỉ ngơi là hợp lý. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không để ý, đợi nàng hoàn thành cửa ải cuối cùng của sân thí luyện chư thần, đó sẽ là pháp tắc thời gian. Hồn kỹ thứ 6 là pháp tắc không gian, hồn kỹ thứ 7 là pháp tắc thời gian, rất tốt, rất mạnh. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên sử dụng kỹ năng thứ nhất của hồn kỹ thứ 8, thị kiến tương lai, nàng quan sát tương lai của chính mình. Một hình ảnh tương lai thoáng qua trong mắt nàng. Trong một khoảng thời gian tới, võ hồn điện sẽ ở trong giai đoạn gió yên biển lặng. Bỉ Bỉ Đông cũng không vội vã mở ra khảo hạch cuối cùng. Một người đàn ông tóc trắng như tuyết, thân hình cao lớn, chân đạp hồn hoàng, tỏa ra khí thế kinh hoàng của cực hạn đấu la, trên tay vác một cây búa sắt lớn, Bỉ Bỉ Đông nhận ra đó chính là Hạo Thiên Chù Y. Khi nhìn sâu hơn vào tương lai, dù là những chuyện bình thường, không liên quan đến quá nhiều nhân quả tương lai, Bỉ Bỉ Đông nhìn hơn 2 ngày cũng bắt đầu dần dần không chịu nổi. Càng về sau, hồn lực tiêu hao như không cần tiền. Đúng lúc Bỉ Bỉ Đông muốn thu lại thị kiến tương lai, nàng nhìn thấy một cảnh tượng. Bại vũ thú thời gian Aphysis, tái tạo lại không gian này. Cấu hình hồn hoàng là tím, tím, tím, đen, đen, đỏ sẫm, đỏ sẫm, đỏ. Hắn đứng trên bầu trời, ánh mắt ngạo nghễ, xung quanh là năng lượng màu đỏ sẫm bao quanh, khiến hắn tràn đầy vẻ huyết tinh và bá khí. Bỉ Bỉ Đông, thiên đạo lưu, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Cái vẻ bá khí này, còn hơn cả cái tên Đường Nhật Thi năm xưa lơ lửng trên bầu trời võ hồn điện, ngang ngược tuyên bố một đóa hoa cúc, một con tiểu quỷ mà cũng dám bắt nạt con trai ta nữa. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông muốn nhìn tiếp, nhưng hình ảnh tương lai lại trở nên mơ hồ. Rõ ràng, hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông đã đến giới hạn. Chết tiệt, sao cứ đến lúc quan trọng là lại đứt quãng thế này? Nói như vậy, 2 ngày sau, một gã vác Hạo Thiên Chù Y sẽ chạy đến võ hồn điện, bảo ta và lão già thiên đạo lưu lăng ra đây sao? Ai mà ngầu vậy, dám chạy đến đầu lão nương đi ị, lương tĩnh như cho ngươi dũng khí à, nhưng người đó là ai? Sau một hồi suy tư, Bỉ Bỉ Đông đã có đáp án trong lòng. Đường Khiếu đã để lại một con đường lui, cho một nhóm người Hạo Thiên Tông trốn vào rừng sâu núi thẳm, Bỉ Bỉ Đông cũng không có hứng thú đi tìm. Mặc dù người của Hạo Thiên Tông không bị Bỉ Bỉ Đông dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cường giả của Hạo Thiên Tông đã bị võ hồn điện giết sạch, hơn nữa người này càng không thể là Đường Tam. Không phải Đường Tam, vậy phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông còn có thể là ai? Chính là một trong ba đại cực hạn đấu la, lục địa vô địch Đường Thần A, nhưng làm thế nào mà ông ta thoát ra được nhỉ? Bỉ Bỉ Đông nhìn về hướng sát lục chi đô, chẳng lẽ là Đường Tam đã giúp Đường Thần thoát ra sao? Bỉ Bỉ Đông diệt Hạo Thiên Tông, giết ba tái tây, mối thù hai bên đã kết sâu đậm. Đường Thần thoát ra, việc đầu tiên là đến võ hồn điện tìm thiên đạo lưu và Bỉ Bỉ Đông tính sổ cũng là điều bình thường, không đến mới là lạ. Tại sát lục chi đô. Đó là một đấu trường sát lục tự do, đối với Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng mà nói, quả thực là một thiên đường. Họ tùy ý sát lục, thôn phệ, hồn lực đã sớm đạt đến nền tảng để đột phá phong hào đấu la. Tuy nhiên, trong sát lục chi đô không thể sử dụng hồn kỹ, cũng không thể săn bắt hồn thú, ở lại cũng không thể tiến thêm. Ba người bàn bạc một chút, cùng nhau vượt qua sân đấu địa ngục, sau đó từ chối lời mời ở lại của sát lục chi vương, ba người cùng nhau xông qua địa ngục lộ, và đoạt được sát thần lĩnh vực. Khi ra khỏi cửa sát lục chi đô, Đường Tam đã sớm đợi họ ở bên ngoài. Các ngươi đều đã có được sát thần lĩnh vực rồi à, Đường Tam nói. Đúng vậy, đáng tiếc là sát lục chi đô không thể săn bắt hồn hoàng, nếu không ta thật sự muốn ở lại đó, cho đến khi thôn phệ đến cảnh giới cực hạn đấu la mới thôi. Đái Một Bạch tiếc nuối nói. Đường Tam nói, ta không cho phép ngươi ở sát lục chi đô tùy ý lạm sát nữa, đem hết tinh lực này dùng vào võ hồn điện không tốt hơn sao? Đái Một Bạch chợt hiểu ra, phần lớn người trong sát lục chi đô đều là tà hồn sư, mà Đường Tam muốn thành lập một thế lực tà hồn sư. Sát lục chi đô chính là một căn cứ địa rất tốt. Nếu người trong sát lục chi đô đều bị giết chết, vậy thì họ còn gây dựng thế lực gì nữa? Tiểu Tam, ngươi đã là phong hào đấu la rồi sao? Đái Một Bạch hỏi. Đường Tam tà mị cười, liếm môi nói, không sai, ta đã đột phá phong hào đấu la. Cùng lúc đó, thế hệ bạch kim của võ hồn điện thực ra cũng đã lần lượt đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Thiên phú của nhóm Đường Tam tự nhiên không thể so sánh với thế hệ bạch kim của võ hồn điện. Nhưng tại sao lại có thể đột phá nhanh như vậy? Rõ ràng, trong khoảng thời gian Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng rèn luyện ở sát lục chi đô, không ít oan hồn đã chết trong tay Đường Tam. Đường Tam lúc này đã sớm từ một người ôn lương cung kiệm, đức trí thể mỹ lao ba dê ri biến thành một kẻ vì cầu sức mạnh, vì báo thù mà không từ thủ đoạn. Các ngươi cũng đã đến cấp 90 rồi, đi tìm hồn hoàng cho các ngươi trước, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau mưu đồ đại sự. Đái Một Bạch gật đầu, nói, tiểu Tam, hồn hoàng của ta không cầu có thể như ngươi, có đủ 5 cái 10 vạn năm, ta chỉ cần vòng thứ 9 là 10 vạn năm là được. Đường Tam cười nói, yên tâm đi, ta đã sắp xếp cả rồi. Trước thi thể của một con hỏa loan khổng lồ, bốn thanh niên đang đứng. Một trong số đó đi đến trước thi thể hỏa loan, vuốt mái tóc kiểu mạc can của mình và nói, yes, tiểu gia cuối cùng cũng có hồn hoàng 10 vạn năm rồi. Bốn người này chính là nhóm La Sát Thần Tứ Quái đang đi săn hồn. Chàng thanh niên với mái tóc kiểu mạc can chính là Mã Hồng Tuấn, đôi mắt hắn nóng rực nhìn vào chiếc hồn hoàng màu đỏ, vô cùng kích động. Hắn liền dẫn dắt chiếc hồn hoàng 10 vạn năm đó để hấp thụ. Trên đỉnh đầu Mã Hồng Tuấn, một chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm đang lơ lửng, năng lượng không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Cuối cùng, một tiếng phượng hoàng gáy vang vọng khắp núi rừng. Xung quanh Mã Hồng Tuấn, chín chiếc hồn hoàng lượng lờ. Năng lượng hồn lực khổng lồ từ hồn hoàng 10 vạn năm, cùng với sự tích lũy từ việc sát lục và thôn vệ ở sát lục chi đô, đã trực tiếp giúp Mã Hồng Tuấn sau khi thăng cấp phong hào đấu la lại tăng thêm 2 cấp, đạt đến cảnh giới phong hào đấu la 92 cấp. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ thẫm. Sau chín chiếc hồn hoàng, là một con hắc hỏa phượng hoàng màu đen, tà dị. Cuối cùng, khi Mã Hồng Tuấn hấp thụ xong hồn hoàng, cũng là lúc La Sát Thần Tứ Quái hoàn thành chuyến săn hồn lần này. Hồn hoàng thứ 9 của Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch đều là hồn hoàng 10 vạn năm. Tốt rồi, chúng ta đều đã lên cấp phong hào đấu la, có muốn lấy một phong hiệu thật ngầu không? Mã Hồng Tuấn kiêu ngạo nói. Mặc dù thời đại này có những yêu nghiệt của thế hệ Bạch Kim, Hoàng Kim, nhưng thực lực của phong hào đấu la vẫn rất đáng gờm. Ước mơ thuở nhỏ này đã thành hiện thực, người kích động nhất tất nhiên là Mã Hồng Tuấn. Phong hiệu của ta là Phượng Hoàng, ta sẽ gọi là Phượng Hoàng đấu la. Mã Hồng Tuấn nói. Gia gia của ta đã chết, nhưng chỉ cần ta còn sống, Lam Điện Phách Vương Long Tông vẫn chưa diệt vong. Ngọc Thiên Hằng siết chặt nắm đấm, kiên định nói, ta quyết định kế thừa phong hiệu của gia gia. Nợ máu của Lam Điện Phách Vương Long Tông, để ta gánh vác. Phong hiệu lôi đình đấu la, ta sẽ dùng tư thế của sấm sét để báo thù võ hồn điện. Nói xong, một con rồng khổng lồ màu đen hiện lên sau lưng Ngọc Thiên Hằng, phát ra những tiếng rồng gầm vang dội khắp núi rừng. Đái Một Bạch gật đầu nói, phụ thân ta là Bạch Hổ Đấu La, là đại đế của Tinh La Đế Quốc. Ngài đã bị võ hồn điện dùng thủ đoạn hèn hạ sát hại. Đất nước của ta cũng vì thế mà diệt vong. Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ý chí của Tinh La Đế Quốc sẽ không bao giờ biến mất. Ý chí của Tinh La Đế Quốc, để ta gánh vác. Võ hồn điện, để ta hủy diệt. Nói rồi, con Bạch Hổ tà dị vàng đen sau lưng Đái Một Bạch gầm lên một tiếng. Nó nhe nanh múa vuốt về phía võ hồn điện, phát ra lời khiêu khích. Đúng rồi, tiểu Tam, ngươi đã trở thành phong hào đấu la, phong hiệu của ngươi là gì? Mã Hồng Tuấn hỏi. Đường Tam đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, hắn nhìn về phía võ hồn thành, nơi đó. Nơi đó là thất bại nặng nề đầu tiên trong đời hắn. Cha, tiểu Vũ, vì hắn mà chết ở đó. Cả lão sư, cũng chết trong tay võ hồn điện. Ký ức về những lời dạy của cha, hương vị dưới nách cha, những khoảng thời gian tươi đẹp bên tiểu Vũ, và cả câu thề đã trở thành lời nói suông, muốn giết nàng. Trước tiên hãy bước qua xác của ta. Cả lão sư, sự chỉ dẫn của Ngọc Tiểu Cương trên con đường hồn sư, và những lời dạy dỗ tôn kính. Ta nghĩ, không có phong hiệu nào hợp với ta hơn cái này. Đường Tam vung tay, một chiếc Hạo Thiên Chù Y hiện ra trong tay hắn. Phụ thân ta là Hạo Thiên Đấu La, ngài chiến thiên đấu địa, không sợ cường quyền, dù là giáo hoàng của võ hồn điện cũng không hề lùi bước. Sau này, ta chính là Hạo Thiên Đấu La. Ngài đã gánh vác nợ máu của mẫu thân và tông môn, cuối cùng tử trận tại võ hồn thành. Tất cả hận thù của ngài, để ta gánh vác. Cả hận thù của tiểu Vũ, của lão sư, ta đều sẽ gánh vác. Đường Tam đời này, nhất định diệt võ hồn điện, nhất định diệt đấu la liên bang, thề không bỏ cuộc. Đường Tam, võ hồn là Hạo Thiên Chù Y và ám hắc lam ngân thảo, năng lực là cường công và khống chế. Hạo Thiên Chù Y được mệnh danh là đệ nhất khí võ hồn của đại lục, còn ám hắc lam ngân thảo có thể thông qua khát máu, thông vệ để hấp thụ sức mạnh của sinh linh, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Đái Một Bạch, võ hồn là địa ngục bạch hổ, cường công hệ thú võ hồn, năng lực cận chiến cực kỳ mạnh mẽ, thuộc loại đỉnh cấp thú võ hồn, có thể thông qua sát lục, thông phệ sức mạnh linh hồn của sinh linh để nâng cao thực lực. Ngọc Thiên Hằng, võ hồn là lôi ngục bạo long, cường công hệ thú võ hồn, điều khiển sức mạnh của sấm sét, có thể quét ngang mọi đối thủ, cũng dùng phương thức của tà hồn sư để tăng cường bản thân. Mã Hồng Tuấn, võ hồn là Địa Ngục Hỏa Phượng Hoàng, cường công hệ thú võ hồn, thao túng ngọn lửa địa ngục, nổi tiếng với sức tấn công tầm xa cực mạnh và lực bộc phát, cũng có thể thông qua sát lục thôn phệ sức mạnh của sinh linh để chuyển hóa thành thực lực của mình. Bốn người đứng thành một hàng, nhìn về phía võ hồn điện, bước đi và đồng thanh nói, được rồi, lên đường thôi. Chúng ta đi, đời này không diệt võ hồn điện, thề không bỏ cuộc. Nhưng, họ lại không đi về hướng võ hồn thành, mà đến một nơi khác. Đây là một thị trấn nhỏ bí ẩn, nơi có hơn 1.000 người đang tụ tập. Những người này, không ngoại lệ, đều là một đám tà hồn sư. Ba Jerry, bọn họ là ngươi nghĩ 2 năm nay ta chỉ ngồi chờ các ngươi thôi sao? Đường Tam nói, 2 năm nay, ngoài việc tu luyện đột phá đến phong hào đấu la, ta còn đi khắp đại lục, tìm kiếm những người cùng chí hướng để bàn bạc việc tiêu diệt võ hồn điện và đấu la liên bang. Vị này, tên là Hà Hâm, võ hồn là thôn phệ ông độc, là người khởi xướng của tổ chức Hắc Ám Liên Hợp, một tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la, hiện đã thần phục ta. Đường Tam nói. Hà Hâm mỉm cười gật đầu, sau lưng hắn là một đám người mặc áo choàng đen, đốt nến, tay cầm sách da người, đang làm nghi thức tà giáo. Đường Tam lại dẫn Đái Một Bạch và những người khác đến trước một đám người khác, nói, đây là hội trưởng của Hiệp hội Chân Lý, Hiểu Vân. Hiệp hội Chân Lý là một hiệp hội theo đuổi chân lý, họ tin rằng tà võ hồn là ân huệ mà ông trời ban cho họ. Đái Một Bạch nhìn sang, một đám tà hồn sư của Hiệp hội Chân Lý tay cầm dây chuyền có biểu tượng con mắt, đang vây quanh đống lửa như đang cầu nguyện điều gì đó. Lắng nghe kỹ. Thương Thiên đã chết, võ hồn điện diệt, Chân Lý nhất giáo, nhất thống thiên thu. Sau khi niệm xong câu khẩu hiệu đầy tính nguyền rủa đó, đám hội viên cầm một cành cây vẽ một vòng tròn trên mặt đất, rồi viết 3 chữ to võ hồn điện vào trong vòng tròn. Đây là hội trưởng của Liên Nghị Hội Thánh Hồn Sư, Khoa Léo. Liên Nghị Hội Thánh Hồn Sư kịch liệt phủ nhận việc đại lục gọi võ hồn của họ là tà võ hồn. Họ cho rằng mình nên đứng trên các hồn sư, võ hồn của họ do trời ban, là thánh võ hồn, sinh ra đã phải đứng trên các hồn sư khác. Ngay sau đó, Đường Tam lại dẫn Đái Một Bạch và những người khác đi làm quen với từng hiệp hội lớn nhỏ. Những đoàn thể và tổ chức nhỏ này đều là những tổ chức tà hồn sư không ai biết đến trên đại lục. Khi có võ hồn điện, họ bị đàn áp đến mức không dám ló đầu ra. Bây giờ, võ hồn điện thống nhất thiên hạ, cuộc sống của các tổ chức nhỏ này càng ngày càng tệ. Những tổ chức này đều coi Đường Tam như thánh tử cứu vớt bọn họ, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của chàng. Không thể không nói, số lượng tà hồn sư tuy không nhiều, nhưng cũng là một lực lượng không thể xem thường. Sau khi Đường Tam tập hợp các hiệp hội và tổ chức này lại, Đái Một Bạch hỏi, Đường Tam, ngươi tập hợp họ lại rồi, tiếp theo định làm gì? Sát lục chi đô. Đường Tam nói, các ngươi không cảm thấy sát lục chi vương đã ngồi trên vị trí đó quá lâu rồi sao? Vương vị không nên do lão già đó đảm nhiệm. Chúng ta phải cướp lấy sát lục chi đô, biến nó thành căn cứ của chúng ta. Sát lục chi đô à, Đái Một Bạch kinh ngạc, nơi đó không dễ đánh chiếm đâu. Đó chính là lý do ta để các ngươi đều đi lấy sát thần lĩnh vực. 4 sát thần chúng ta, dẫn theo tà hồn sư tiến vào sát lục chi đô, có thể dễ dàng chiếm lĩnh nơi này, đánh đổ sát lục chi vương. Đường Tam kiên quyết nói. Tiểu Tam, ngươi cứ mạnh dạn làm đi, bất kể thế nào, ta đều ủng hộ quyết sách của ngươi. Ngọc Thiên Hằng nói. Đường Tam gật đầu, rồi bước lên đài cao, tức giọng, hỡi các đồng bào, võ hồn điện đã áp bức chúng ta bao nhiêu năm nay, bây giờ chính là lúc chính thức trả thù chúng. Chúng ta phải giành lại tự do của mình, chúng ta phải tiêu diệt võ hồn điện, chúng ta phải nô dịch những hồn sư chính đạo. Nhưng trước đó, chúng ta cần thêm nhiều đồng bạn cùng chí hướng. Chúng ta phải giải phóng những đồng bào đang bị nô dịch, chúng ta phải tập hợp họ vào đội ngũ của mình, phát động một cuộc cách mạng chống lại những hồn sư chính đạo đang áp bức chúng ta. Đường Tam nói xong, đưa mắt nhìn khắp đám đông rồi nói tiếp, hiện tại, trên đấu la đại lục có mấy nhà tù lớn đang giam giữ đồng bọn của chúng ta, một ở sát lục chi đô, một ở võ hồn thành, một ở tinh la thành, và một ở thiên đấu thành. Chúng ta muốn đoàn kết thêm nhiều đồng bọn, thì phải giải phóng họ khỏi những chiếc lồng giam đó, hãy vì tự do mà chiến đấu. Vì tự do. Các tổ chức lớn nhỏ, các liên hợp đều reo hò vang dội. Dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Ngọc Thiên Hằng, các tà hồn sư được biên chế thành 4 quân đoàn, rồi tiến đến thị trấn Sát Lục Chi Đô. Đường Tam trực tiếp giết chết người tiếp đón của Sát Lục Chi Đô, nghênh ngang dẫn quân đoàn xâm nhập vào bên trong. Ở phía bên kia, việc ngoại địch xâm lấn cũng khiến Sát Lục Chi Vương cảnh giác. Hắn lập tức điều động quân đội của mình đến để trấn áp cuộc nổi loạn của Đường Tam. Nhưng trong Sát Lục Chi Đô, tứ đại sát thần đã phóng thích lĩnh vực của mình, khiến cho quân đoàn dưới quyền họ đều có thể dễ dàng sử dụng hồn kỹ. Vì vậy, cuộc xâm lược của nhóm Đường Tam có thể nói là thế như trẻ tre. Cùng lúc đó, tâm trạng của Sát Lục Chi Vương lại rất tồi tệ. Sát Lục Chi Vương, nguyên thân là Đường Thần, nhưng lại bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương xâm chiếm, ý thức chủ đạo là của con dơi vua. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ý thức của Đường Thần lại tro tàn lại cháy, sau khi hồi phục đã không ngừng tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể với hắn, điều này khiến Sát Lục Chi Vương ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Không lâu trước đó, Sát Lục Chi Đô lại sinh ra ba đại sát thần mới, điều này càng khiến Sát Lục Chi Vương lòng sinh bất an. Bây giờ, Đường Tam lại liên hợp với ba đại sát thần, dẫn theo một đội quân tà hồn sư tiến vào Sát Lục Chi Đô, đúng vào lúc Sát Lục Chi Vương suy yếu nhất. Không lâu sau, nhóm Đường Tam đã tiến đến dưới ngai vàng của Sát Lục Chi Vương. Dưới trướng Sát Lục Chi Vương, mấy tên phong hào đấu la lần lượt bị hạ gục, một tên bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam cuốn lấy, thôn phệ, hút thành một đống thây khô, một tên khác bị đái một bạch lật tung sọ, nếm thử mùi vị của não, một tên nữa bị ngọn lửa địa ngục của Mã Hồng Túng đốt cháy, thôn phệ không còn một mảnh, và một tên thì bị Ngọc Thiên Hằng trấn áp một cách thô bạo rồi nuốt chửng. Ngai vàng của Sát Lục Chi Vương lúc này đã bị bốn người Đường Tam, đái một bạch, Mã Hồng Túng, Ngọc Thiên Hằng cùng bốn quân đoàn của họ bao vây. Bốn người các ngươi đã có được thứ mình muốn, đã có được sát thần lĩnh vực. Bây giờ, các ngươi còn muốn gì nữa? Đường Tam nhìn Sát Lục Chi Vương. Có lẽ do kế thừa La Sát Thần, hắn đối với Sát Lục Chi Thần bẩm sinh đã có một cảm giác chán ghét và e sợ, điều này khiến Đường Tam vô cùng khó chịu. Đường Tam cầm La Sát Ma Liêm chỉ vào Sát Lục Chi Vương, nói, Sát Lục Chi Vương, ngoài sát thần lĩnh vực ở đây, ta cũng rất hứng thú với chiếc ngai vàng mà ngươi đang ngồi. Thức thời thì nhường lại vị trí của ngươi đi, đái một bạch siết chặt nắm đấm, ít nhất chúng ta còn có thể chừa cho ngươi một chỗ, nếu không thì, hừ, Sát Lục Chi Vương ta không có đạo lý đầu hàng. Sát Lục Chi Vương mở rộng đôi cánh sau lưng, tay xòe ra những móng vuốt sắc bén, uy áp của một phong hào đấu la cường đại phóng thích ra. Lĩnh vực đầy tà khí được giải phóng, trong nháy mắt đã áp chế lĩnh vực của bốn người. Sự mạnh mẽ của Sát Lục Chi Vương vượt xa dự liệu của bốn người. Đường Tam nói, để ta đối phó hắn, các ngươi lui ra trước đi. Nói rồi, Đường Tam phóng thích lĩnh vực của mình, La Sát lĩnh vực. La Sát lĩnh vực bao trùm cả sát thần lĩnh vực, dưới tác dụng của song lĩnh vực, lúc này mới có thể đối chọi với lĩnh vực của Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương đứng dậy khỏi ngai vàng, vương móng vuốt màu đỏ máu về phía Đường Tam. Móng vuốt huyết sắc hóa thành một hư ảnh khổng lồ chộp về phía chàng. Đường Tam vung La Sát Ma Liêm, một luồng ánh sáng màu xanh u tối quét qua, trực tiếp xóa tan móng vuốt của Sát Lục Chi Vương rồi chém về phía hắn. Sát Lục Chi Vương thấy vậy, vỗ cánh dơi bay lên, nhanh chóng né tránh luồng sáng La Sát Thần của Đường Tam. Mà nhát chém đó đã trực tiếp phá hủy ngai vàng của Sát Lục Chi Vương. Đường Tam nhảy lên, giao chiến với Sát Lục Chi Vương trên không trung. Hai người đánh nhau say sưa, Đường Tam dựa vào thần lực của La Sát Thần để đối kháng, nhưng điều khiến chàng bất ngờ là thực lực của Sát Lục Chi Vương cực kỳ mạnh mẽ. Dù đã trải qua nhiều lần thần khảo, Đường Tam cũng không phải là đối thủ của hắn, ít nhất về mặt cảnh giới, chàng còn kém Sát Lục Chi Vương mấy bậc. Muốn hạ được Sát Lục Chi Vương không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng Đường Tam lại bất ngờ nhận ra trên người Sát Lục Chi Vương có thần lực của La Sát Thần. Điều này thật thú vị. Đường Tam vung La Sát Ma Liêm đỡ lấy móng vuốt của Sát Lục Chi Vương, đồng thời dẫn động thần lực La Sát Thần trên người hắn. Thần lực phát nổ, trực tiếp thổi bay đôi cánh của Sát Lục Chi Vương, khiến hắn từ trên không trung rơi xuống một cách nặng nề. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, giết hắn đi. La Sát Thần lo lắng thúc giục. Rõ ràng, La Sát Thần cũng đã nhận ra Sát Lục Chi Vương đã một lần nữa có được tư cách thần khảo của Tu La Thần, lúc này không chút do dự mà bảo Đường Tam ra tay, giết chết Sát Lục Chi Vương. Đường Tam gật đầu. Sự mạnh mẽ của Sát Lục Chi Vương đã định sẵn hắn sẽ không dễ dàng thần phục mình, hơn nữa trên người hắn có khí tức khiến Đường Tam cảm thấy sợ hãi, điều này làm chàng rất khó chịu. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, hắn vung La Sát Ma Liêm chém về phía cơ thể Sát Lục Chi Vương đang nằm trên mặt đất. La Sát thần lực bùng nổ, đánh huyết hồng cửu đầu biên bức vương trọng thương, nhưng cũng nhờ đó mà ý thức của Đường Thần có cơ hội thoát ra. Nhìn thấy La Sát Ma Liêm đang ngày một đến gần, hắn theo bản năng triệu hồi Hạo Thiên Chù Y để chống đỡ. Trên không trung, Đường Tam thấy Sát Lục Chi Vương vậy mà lại dùng Hạo Thiên Chù Y võ hồn thì lập tức sững sờ. Nhưng hắn cũng chỉ chần chừ trong một thoáng mà thôi. Là người của Hạo Thiên Tông thì đã sao? Trên người đối phương có một luồng khí tức khiến Đường Tam chán ghét. Tu La và La Sát vốn đã căm ghét lẫn nhau, huống hồ Tu La còn khắc chế La Sát, điều này càng khiến sát khí của Đường Tam đối với Đường Thần không hề che giấu. Mà Đường Thần nhìn Đường Tam, đôi mắt cũng không khỏi ánh lên vẻ phẫn nộ tột cùng. La Sát. Cũng chính vì La Sát Thần mà kỳ thần khảo của hắn đã bị ép phải ngưng lại ở giai đoạn then chốt. Trong lòng hắn căm hận La Sát nhất, nhưng Đường Thần vừa thoát khỏi huyết hồng cửu đầu biên bức vương lúc này đang vô cùng suy yếu, mà La Sát Ma Liêm của Đường Tam lại đang mang theo sát cơ ập tới. Lẽ nào, mạng của ta phải kết thúc tại đây sao? Đúng lúc này, Tu La Ma kiếm trong huyết trì rung lên hai cái rồi bay vút ra, chắn ngang trước mặt Đường Tam và Đường Thần. Tu La chi lực cường đại tỏa ra khiến Đường Tam cũng phải kinh hãi. Đường Tam bị năng lượng của Tu La Ma kiếm đẩy lùi, còn Đường Thần thì chớp lấy thời cơ, tóm lấy Tu La Ma kiếm rồi trốn khỏi sát lục chi đô. Dị biến xuất hiện đột ngột, Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng vốn đang nắm chắc phần thắng vội vàng tiến lên đỡ lấy Đường Tam, hỏi, Đường Tam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam nói, thanh kiếm đó là một món thần khí. Hơn nữa, nó khiến ta cảm thấy sợ hãi, tại sao lại như vậy? Thần khí. Vậy chẳng phải sát lục chi vương là người thừa kế của một thần vị sao? Đái Mộc Bạch kinh ngạc nói. Đường Tam gật đầu, hơn nữa, vị thần mà hắn kế thừa lại khắc chế thần vị của ta. Vô tình đắc tội với một người đang trong kỳ thần khảo, trong lòng cả bốn người đều bao trùm một tầng mây đen u ám. Đường Tam nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mục tiêu của chúng ta là Vũ Hồn Điện, biết đâu chúng ta và hắn có thể tạm thời trở thành đồng minh. Võ hồn mà đối phương sử dụng là Hạo Thiên Chu Y, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn có liên quan đến Hạo Thiên Tông. Do cha không ở bên, Đường Tam gần như chẳng có chút tình cảm nào với Hạo Thiên Tông, nhưng hắn cũng biết thảm cảnh của tông môn, gần như đã bị diệt vong. Nếu hắn vẫn còn chút tình cảm với Hạo Thiên Tông, có lẽ họ có thể tạm thời trở thành đồng minh, còn sau khi diệt được Vũ Hồn Điện, đó sẽ là cuộc chiến giữa hai người họ. Tiếp đó, sát lục chi vương đào tẩu, nhóm người Đường Tam nhanh chóng nắm quyền kiểm soát sát lục chi đô. Ở một nơi khác, Đường Thần sau khi trốn thoát cũng đã nhân cơ hội giết chết Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương. Sau khi khôi phục thương thế, một câu nói mơ hồ lại hiện lên trong đầu hắn. Bóng lưng của Tu La Thần điềm nhiên nói từ phía sau, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy kích hoạt truyền thừa Tu La Thần của ngươi. Ngươi sẽ tiếp tục với tư cách là người thừa kế của Tu La Thần, đi hoàn thành truyền thừa của mình. Nhưng trước đó, làm thế nào để tỉnh lại từ ảnh hưởng của La Sát Thần Niệm và Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, tất cả đều phải trông vào ngươi. Đường Thần ạ, kỳ thần khảo của ta đã đi đến bước mấu chốt nhất, lại bị La Sát Thần tính kế, bị Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương ký sinh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sát lục chi vương ở sát lục chi đô mấy chục năm, không biết thời gian bên ngoài đã đổi thay thế nào. Hạo Thiên Tông, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết ra sao rồi. Tây Tây, không biết trong lòng nàng còn có ta không? Đường Thần đau khổ khôn nguôi. Sau khi lấy lại tự do, Đường Thần không vội khôi phục kỳ thần khảo của Tu La Thần. Nơi đầu tiên hắn muốn đến là Hải Thần Đảo, để thăm ba tái Tây. Mấy chục năm không gặp, không biết ba tái Tây sống thế nào. Nơi thứ hai Đường Thần muốn trở về là Hạo Thiên Tông. Khi hắn còn ở đó, Hạo Thiên Tông như mặt trời ban trưa, có thể nói là thiên hạ đệ nhất tông môn, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng phải kính nể ba phần. Nhưng hắn đã biến mất lâu như vậy, không biết Hạo Thiên Tông bao năm qua đã ra sao. Đã nhiều năm như vậy, không biết Hạo Nhi có đạt tới bước này của chúng ta không? Đường Thần thầm nghĩ. Đường Thần vẫn rất coi trọng tương lai của Hạo Thiên Tông. Có Đường Khiếu và Đường Hạo, cặp song tinh của Hạo Thiên, Đường Thần vẫn rất hài lòng, đặc biệt là Đường Hạo, đã hoàn toàn kế thừa tư chất của mình, thậm chí rất có khả năng đạt đến cảnh giới của hắn, không biết bao năm qua đã thế nào. Còn về Hải Thần Đảo, Đường Thần vẫn nhớ lời thề năm xưa của mình, không thành thần, không trở về. Hắn cảm thấy nên hoàn thành bài khảo hạch của Tu La Thần trước, sau đó mới đi tìm ba tái Tây nối lại tiền duyên thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Đường Thần lòng như lửa đốt, bay về phía Hạo Thiên Tông. Nhưng khi hắn đến nơi ẩn cư của Hạo Thiên Tông, hắn đã nhìn thấy gì? Một vùng phế tích. Hai chữ Hạo Thiên trên vách núi đã bị người ta xóa đi. Rõ ràng, Hạo Thiên Tông đã gặp đại kiếp trong lúc hắn hoàn toàn không hay biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên Tông đâu rồi? Lẽ nào Đường Thần không dám tin nhìn về hướng Vũ Hồn Điện? Hắn tiến vào Hạo Thiên Tông, càng điều tra càng kinh hãi, toàn bộ tông môn dường như không còn tồn tại nữa. Nhưng nơi đây không có dấu vết chiến đấu, mà chỉ như có người đến rồi phá hủy đi mọi thứ, điều này khiến Đường Thần le lói một chút may mắn. Hắn đến một thành thị và bắt đầu dò la tin tức. Không điều tra thì thôi, vừa điều tra đã chấn động vô cùng. Cảnh vật vẫn còn đây mà người xưa đã mất. Trong thời đại của hắn, Hạo Thiên Tông như mặt trời ban trưa, cục diện Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông trong giới hồn sư vẫn còn, hai đại đế quốc và Vũ Hồn Điện cùng tồn tại. Nhưng bây giờ, Đấu La Đại Lục đã quy về một mối, và thế lực thống nhất đó chính là Đấu La Liên Bang. Vũ Hồn Điện đã tiêu diệt các thế lực khác trên Đấu La Đại Lục, thành lập nên Đấu La Liên Bang, và Hạo Thiên Tông hiển nhiên nằm trong danh sách bị hủy diệt. Nghe tin Hạo Thiên Tông bị diệt, lửa giận trong lòng Đường Thần bùng lên vạn trượng. Thiên Đạo Lưu, ngươi vậy mà lại không tuân thủ ước định năm xưa giữa ngươi và lão phu sao? Tuy nhiên, Đường Thần cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi về Đường Khiếu, Đường Hạo và quá trình Hạo Thiên Tông bị hủy diệt. Vị hồn sư đó cũng bắt đầu kể cho Đường Thần nghe những chuyện đã qua trong giới hồn sư. Trong thời đại của Thiên Tầm Tật, Vũ Hồn Điện phát hiện một hồn thú hóa hình yêu Đường Hạo, bèn xúc động đi truy bắt hồn thú này, kết quả lại bị Đường Hạo, người vừa mới bước vào cảnh giới phong hào đấu la, đánh cho một chết hai bị thương. Giáo hoàng thiên tầm tật cũng vì thế mà bỏ mạng. Nghe đến đây, Đường Thần nhớ tới đứa bé Đường Hạo, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, quả nhiên, đứa trẻ này không làm mất uy danh Hạo Thiên đấu la của ta. Sau đó, Vũ Hồn Điện nổi giận, Hạo Thiên Tông bị ép phải quy ẩn, không xuất thế, và Thiên Đạo Lưu cũng tuân thủ ước định với Đường Thần, không hề đặt chân lên Hạo Thiên Tông. Nghe tin Đường Hạo bị ép rời khỏi Hạo Thiên Tông, và Hạo Thiên Tông phải ẩn thế, Đường Thần lại không giống như những người trong tông môn mà đổ hết lỗi lầm lên đầu Đường Hạo. Dám yêu dám hận, đó mới là truyền nhân Hạo Thiên đấu la của ta. Tuy nhiên, Vũ Hồn Điện lại dồn cháu trai yêu quý của mình vào đường cùng, ép cháu dâu của mình phải hiến tế. Đôi mắt Đường Thần lóe lên một tia sắc lạnh. Hay cho một Vũ Hồn Điện, hay cho một Thiên Đạo Lư. Thế nhưng, chuyện kích động Đường Thần hơn còn ở phía sau. Người ta kể rằng Hạo Thiên đấu la có một đứa con trai tên Đường Tam, tuổi còn trẻ đã sở hữu song sinh võ hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chù Y, một thiên tài bẩm sinh đầy hồn lực. Lạ thật, Lam Ngân Thảo sao có thể cùng tồn tại với Hạo Thiên Chù Y của ta trên cùng một người được? Đường Thần trăm mối không có lời giải. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện tốt, không còn nghi ngờ gì nữa, Hạo Thiên Tông có thể nói là nhân tài đời đời xuất hiện. Đời con cháu có cặp song tinh Đường Khiếu, Đường Hạo, đến đời chắc lại có một thiên tài song sinh võ hồn như Đường Tam, Hạo Thiên Tông lo gì không hùng mạnh. Dù vậy, sự kích động của Đường Thần cũng chỉ là tạm thời, bởi những gì xảy ra sau đó ở Đại Tái Hồn Sư đã trực tiếp khiến lão tức đến nổ phổi. Vũ Hồn Điện giăng bẫy, từng bước dụ cha con Đường Hạo vào trong. Cuối cùng, thiên phú song sinh võ hồn của Đường Tam bị phế, còn Đường Hạo thì bị Vũ Hồn Điện bêu đầu thị chúng. Nghe tin Đường Hạo đã chết, nội tâm Đường Thần vừa tức giận vừa bi thương không nguôi. Đường Hạo, đứa bé tí ho năm xưa còn đòi ông nội nó kẹo ăn, đứa trẻ được hắn xem là hy vọng tương lai của Hạo Thiên Tông, thiên tài được hắn tự tay truyền lại phong hiệu Hạo Thiên, cứ thế mà chết, lại còn chết một cách uất ức như vậy. Đường Tam, đứa trẻ tài năng nhất của Hạo Thiên Tông, một thiên tài song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực, cũng bị Vũ Hồn Điện phế đi. Lúc này, Đường Thần đã không thể kìm nén được ham muốn vung cây búa sắt khổng lồ lên, đập tan Vũ Hồn Điện. Nhưng bí ẩn về sự biến mất của Hạo Thiên Tông, Đường Thần vẫn phải điều tra cho ra lẽ. Dù sao đi nữa, cho đến tận lúc này, Thiên Đạo Lưu vẫn tuân thủ ước định giữa họ, dù có ép bức Hạo Thiên Tông thế nào cũng không hề đặt chân lên tông môn. Vậy Hạo Thiên Tông rốt cuộc đã đi đâu? Hóa ra, sau khi Đại Tái Hồn Sư kết thúc, Vũ Hồn Điện đã gây dựng được uy danh lừng lẫy của mình. Bất kể là Thiên Nhận Tuyết Thiên Phú dị bẩm, hay Hoàng Kim Nhất Đại, Bạch Kim Nhất Đại, đều là những thiên tài trác tuyệt, các thế lực khắp nơi đều cảm thấy mối đe dọa cực lớn từ sự hùng mạnh của Vũ Hồn Điện, bèn liên thủ lại để đối phó. Do Băng Cung và Hải Thần Đảo dẫn đầu, liên hợp sức mạnh của Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc, cùng nhau đối kháng Vũ Hồn Điện. Nhưng không ai ngờ rằng, đó lại là một cái bẫy. Băng Cung vốn thuộc về Vũ Hồn Điện, còn Thiên Đấu Đế Quốc thì đã bị Vũ Hồn Điện thẩm thấu như một cái sàng. Một liên minh chống Vũ Hồn Điện do chính Vũ Hồn Điện dựng nên, liệu có thể có chuyện gì tốt cho các thế lực khác trong liên minh đó sao? Trong Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu hàng, còn lại Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông đều bị tiêu diệt. Vũ Hồn Điện còn đánh thẳng vào Hải Thần Đảo, phá hủy tín ngưỡng Hải Thần, triệt để thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Ngươi nói gì? Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, ba tái Tây cũng đã chết sao? Đường Thần cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Đôi tay dày rộng của lão siết chặt lấy vai người kể chuyện, không dám tin mà hỏi lại. Lực đạo đó, quả thực như muốn bóp nát vai của người kia. Không thể nào, Tây Tây là đại tư tế của Hải Thần, sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Cả đời lão chỉ quan tâm đến hai chuyện, một là tình yêu với ba tái Tây, hai là Hạo Thiên Tông. Miện hạ, tha cho tôi đi, tôi không lừa ngài đâu. Ngài cứ đi hỏi bất kỳ hồn sư nào biết về cuộc chiến đó, họ cũng sẽ nói như vậy thôi. Người kia không chịu nổi sức mạnh của Đường Thần, vội vàng cầu xin. Đường Thần thất thần, buông người kia ngã sang một bên, lẩm bẩm, ta không tin, ta muốn tận mắt đến xem. Nói rồi, Đường Thần không còn để ý đến điều gì nữa, lao thẳng về hướng Hải Thần Đảo. Với thực lực cực hạn đấu la của mình, lão dốc toàn lực phi hành, không biết bao nhiêu ngày mới đến được nơi cũ của Hải Thần Đảo. Nhưng, cảnh còn đó mà người đã mất, tất cả đều đã đổi thay. Vũ Hồn Điện đã xây dựng một phân điện ngay trên Hải Thần Đảo, còn Hải Thần Điện và Bảy Thánh Trụ thì bị san bằng. Nếu ba tái Tây còn sống, làm sao có thể để mặc cho Vũ Hồn Điện làm càn như vậy? Đường Thần triệt để mất hết lý trí, lão phẫn nộ nhìn phân điện Vũ Hồn trên Hải Thần Đảo, tay vung lên, một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ liền hiện ra. Cây búa khổng lồ giáng xuống, người trên đảo kinh hãi nhìn tuyệt kỹ này, còn chưa kịp bỏ chạy, cây búa đã đập nát phân điện Vũ Hồn. Lão lại liên tiếp đập phá một trận điên cuồng, không chỉ người của Vũ Hồn Điện, mà tất cả mọi người trên đảo đều gặp nạn. Khi lão đưa mắt nhìn lại, những di dân trên đảo, người của Vũ Hồn Điện, thậm chí có thể cả dân bản địa của Hải Thần Đảo, tất cả đều bị lão đập chết dưới Hạo Thiên Chu Y của mình. Cuối cùng lão mới bi thương thu tay lại. Hạo Thiên Tông, Hải Thần Đảo, Hạo Nhi, Tây Tây. Đường Thần phẫn nộ nhìn về hướng Vũ Hồn Điện, gằn giọng, Thiên Đạo Lưu, ngươi không thấy mình đã làm quá đáng lắm sao? Tây Tây, dù sao nàng cũng là người ngươi từng yêu. Còn Bỉ Bỉ Đông, ta, Đường Thần, nhất định phải giết ngươi. Đường Hạo, Đường Tam, cả hai đều là những thiên kiêu một thời, đáng tiếc một người chết trong tay Bỉ Bỉ Đông, một người bị Bỉ Bỉ Đông phế đi. Người phụ nữ lão yêu thương, ba tái Tây, cũng chết trong tay Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, trong đầu Đường Thần chỉ có một ý nghĩ, đó là đến Vũ Hồn Thành, tìm Thiên Đạo Lưu hỏi tội, sau đó giết chết Bỉ Bỉ Đông. Sau nhiều lần xác nhận, Đường Thần đã chấp nhận sự thật rằng tông môn đã bị hủy diệt, ba tái Tây đã qua đời. Lão tìm một nơi hoang sơn giả lĩnh, lập một ngôi miếu thờ cho Đường Hạo, ba tái Tây và những người của Hạo Thiên Tông. Đường Thần lệ tuôn đầy mặt, nhìn bài vị của ba tái Tây, nói, xin lỗi, Tây Tây, là lão phu phụ lòng nàng. Không ngờ lần từ biệt đó, nay lại thành vĩnh biệt. Ta hận huyết hồng cửu đầu biên bức vương, ta hận La Sát, ta hận Vũ Hồn Điện, tại sao lại khiến đôi ta âm dương cách biệt? Nói rồi, Đường Thần lại đến trước bài vị của Đường Hạo, Đường Khiếu, cùng các vị liệt tổ của Hạo Thiên Tông, đau khổ nói, các vị hậu bối của Hạo Thiên Tông, xin lỗi, là ta, vị tông chủ này, không làm tròn chức trách, đã bỏ rơi tông môn hơn 10 năm, ngơ ngẩn ở sát lục chi đô, để mặc Hạo Thiên Tông chịu sự sỉ nhục của Vũ Hồn Điện. Hạo Nhi à, các liệt vị của Hạo Thiên Tông, còn có Tây Tây và Hải Thần Đảo, món nợ máu này, ta, Đường Thần, sẽ gánh vác. Đường Thần nói tiếp, lão phu lần này đến Vũ Hồn Thành, nhất định phải sang bằng Vũ Hồn Điện, hỏi tội Thiên Đạo Lưu, giết chết Bỉ Bỉ Đông, để báo thù cho các ngươi. Nói xong, Đường Thần không chút do dự rời khỏi linh đường, rồi bay về phía Vũ Hồn Thành. Ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông cũng đã nhận được tin về biến cố xảy ra ở nơi cũ của Hải Thần Đảo. Đường Thần trong cơn điên loạn đã trực tiếp hủy diệt phân điện Vũ Hồn ở đó, còn giết chết tất cả di dân trên đảo. Bây giờ, ngọn lửa giận của vị cực hạn đấu la đệ nhất đại lục năm xưa, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ cháy lan đến Vũ Hồn Thành. Tại cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu dù sao cũng là đối thủ cũ của Đường Thần, lão rất hiểu khí tức của hắn. Lão lẩm bẩm, gã đó, nhiều năm như vậy rồi, không chết mà còn sống sót quay về sao? Thiên Đạo Lưu bước ra khỏi cung Phụng Điện, đi tới Giáo Hoàng Điện, vừa lúc Bỉ Bỉ Đông cũng từ trong Giáo Hoàng Điện đi ra. Thiên Đạo Lưu nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói, lần này Đường Thần và chúng ta đã kết huyết thù. Hạo Thiên Tông của hắn, và cả Tây Tây, đều bị hủy trong tay ngươi. Đối mặt với ngọn lửa giận của hắn, của vị thiên hạ đệ nhất cực hạn đấu la năm xưa, ngươi định làm gì? Bỉ Bỉ Đông khinh thường nói, thiên hạ đệ nhất cực hạn đấu la sao? Vậy thì cứ để cho hắn biết, thời đại đã thay đổi. Ba tái Tây chết trong tay ta, nếu hắn muốn gặp nàng, ta không ngại tiễn hắn một đoạn đường, để hắn xuống địa ngục đoàn tụ với người tình của mình. Dù đã biết trước hai ngày rằng Đường Thần sẽ đến Vũ Hồn Thành, nhưng nàng cũng không chuẩn bị gì thêm, vì không cần thiết. Đối phó với Đường Thần, Bỉ Bỉ Đông không muốn dùng âm mưu thủ đoạn gì để chiếm lợi thế. Dù sao đi nữa, hắn cũng là một huyền thoại của thời đại trước. Huyền thoại sao? Huyền thoại sinh ra là để kết thúc. Hắn dám đến khiêu khích Vũ Hồn Điện, thì ta sẽ lấy đầu hắn treo trên cổng Vũ Hồn Thành, để cho những dư nghiệt Hạo Thiên Tông đang ẩn nấp trong bóng tối phải kinh sợ. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Thiên Đạo Lưu, nhàn nhạt hỏi, ngươi sợ sao? Râu trắng của Thiên Đạo Lưu hơi nhếch lên, nói bậy, lão phu sao có thể sợ được? Nói thì nói vậy, nhưng thật lòng, nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Đường Thần áp đảo, một Đường Thần đang nổi giận vẫn khiến Thiên Đạo Lưu cảm thấy có chút chột dạ. Vũ Hồn Thành. Bây giờ, nơi đây đã hoàn toàn trở thành thánh địa của giới hồn sư, không chỉ là tổng bộ của Vũ Hồn Điện, mà còn là thủ đô của Đấu La Liên Bang. Sau đại tái hồn sư và cuộc đại chiến lục địa lần thứ nhất, nơi đây một mảnh phồn vinh, vui vẻ, cảnh tượng hoa lệ. Nhưng, vào giờ khắc này, bầu trời xanh thẳm đột nhiên biến sắc, mây đen cuồn cuộn che phủ cả mặt đất, sâu trong những đám mây, một màu đỏ như máu hiện ra. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu cùng nhìn về phía cảnh tượng đỏ như máu đó. Bỉ Bỉ Đông nói, hắn tới rồi. Thiên Đạo Lưu nhìn hư ảnh màu máu, thiên sứ thần lực trên người không kìm được mà tỏa ra. Bị Đường Thần đè nén cả một đời, Thiên Đạo Lưu có một chấp niệm đối với hắn, đó chính là phải tự tay đánh bại hắn. Và thiên sứ thần lực chính là chỗ dựa của Thiên Đạo Lưu. Nhìn thấy bộ dạng hăm hở muốn thử sức của Thiên Đạo Lưu, bằng con mắt có thể nhìn thấu tương lai, Bỉ Bỉ Đông đã thấy trước kết quả nếu Thiên Đạo Lưu đi khiêu chiến Đường Thần, nàng nói không chút khách khí, ngươi có thiên sứ thần lực, Đường Thần cũng có Tu La thần lực. Ở thần giới, Tu La thần còn ở trên cả thiên sứ thần. Ngươi dù có dùng đến thiên sứ thần lực, đi lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Đúng vậy, trong tầm nhìn của Bỉ Bỉ Đông, thiên đạo lưu lại một lần nữa bị đường thần dạy cho một bài học. Một người là thần bột của thiên sứ chi thần, một người là người thừa kế của tu la thần, chênh lệch giữa hai bên có thể tưởng tượng được. Trong bức tranh tương lai đó, nếu không phải Bỉ Bỉ Đông ra tay cứu thiên đạo lưu, e rằng mối quan hệ giữa thiên đạo lưu và đường thần đã không còn là thiên đạo lưu kém hơn đường thần một bậc, mà là đường thần muốn giết thiên đạo lưu. Nhưng cho dù Bỉ Bỉ Đông có cứu được thiên đạo lưu, trận chiến bại này đối với thể diện của Vũ Hồn Điện, Đấu La Liên Bang và cả đạo tâm của thiên đạo lưu cũng là một đả kích không nhỏ. Cho nên chuyện đối phó với đường thần cứ để ta, Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên đạo lưu nhìn Bỉ Bỉ Đông, kinh ngạc một lúc, sau đó cũng không tranh cãi thêm, không nhất quyết phải tranh cao thấp với đường thần. So với giả mãn phu đường thần, thiên đạo lưu tuy mọi mặt đều không bằng, nhưng lão rất lý trí đến mức có thể nhẫn nhịn cả mối thù giết con, đưa Bỉ Bỉ Đông lên ngôi vị giáo hoàng. Khuyết điểm lớn nhất của lão cũng giống như Thiên Nhận Tuyết, đó là quá tôn sùng chủ nghĩa giáo điều. Có tinh thần hiệp sĩ là điểm tốt, nhưng cũng là khuyết điểm. Khuyết điểm nằm ở chỗ, đối mặt với mối thù giết con, thiên đạo lưu đã dừng bước trước khi leo lên Hạo Thiên Tông, tuân thủ ước định với đường thần. Còn Thiên Nhận Tuyết thì khi Xà Mâu Đấu La có cơ hội giết chết đường tam, mối họa lớn trong lòng này, lại cứ khăng khăng muốn tự mình ra tay đánh bại. Giữa chấp niệm phải đánh bại đường thần và thể diện của Đấu La Liên Bang cùng Vũ Hồn Điện, thiên đạo lưu đã chọn lùi bước, nhường cơ hội đánh bại túc địch này cho Bỉ Bỉ Đông. Có lẽ thiên đạo lưu cũng biết, đời này mình rất khó đánh bại đường thần, chỉ có thể trông cậy vào cháu gái mà thôi. Bỉ Bỉ Đông định thần lại, nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ đang ngày càng gần. Nàng cảm nhận được tu la thần lực. Theo lý mà nói, đường thần vẫn chưa bị tu la thần từ bỏ. Hay là, sau khi đường tam bị phế, tu la thần ngược lại đã nhặt lại đường thần, cái tài khoản luyện hỏng này, để luyện tiếp. Nhưng dù kết quả thế nào, đối với Bỉ Bỉ Đông, đây đều không phải là chuyện tốt. Nàng đã rất vất vả mới dẫn dụ được đường tam đến mức bị phế, kết quả thần vị tu la này cuối cùng vẫn rơi vào tay nhà họ đường. Được thôi, một khi đường thần thành thần, đối với Đấu La Liên Bang và Vũ Hồn Điện mà nói, đó sẽ là một tai họa còn lớn hơn cả la sát đường tam. Đường tam giỏi lắm cũng chỉ là một nhất cấp thần, còn đường thần thành thần, đó chính là một thần vương. Cũng may, cả mãn phu đường thần này không biết ẩn mình âm thầm phát triển, đợi thành thần rồi mới vương giả trở về, đánh cho Bỉ Bỉ Đông một đòn trở tay không kịp. Bây giờ còn chưa thành thần đã nhảy ra ngoài, ha ha. Rất tốt, Bỉ Bỉ Đông lại có thêm một lý do để lấy đầu đường thần. Đến rồi thì đừng hòng đi. Dù sao lão nương đã phế một người thừa kế của tu la thần, cũng không ngại giết thêm một người nữa. Những người phía dưới Vũ Hồn Thành, giờ khắc này cũng đã nhìn thấy dị biến trên bầu trời. Ở phương xa, một bóng người đang dẫm lên không trung, chậm rãi bước tới. Dưới chân hắn, từng vòng hồn hoàng tuần tự rơi xuống, ba tím, hai đen, và bốn vòng màu đỏ thẫm. Khí tức cực hạn áp bức ập đến, đổ ập xuống Vũ Hồn Thành. Hắn vươn tay ra, một cây búa mang theo những đường vân màu huyết hồng xuất hiện trong tay, sau đó, lớn dần, lớn dần, lớn dần. Cho đến khi trở thành một cảnh tượng không ai có thể xem nhẹ. Giọng nói trầm thấp, mang theo sát ý của hắn vang khắp toàn bộ Vũ Hồn Thành, thiên đạo lưu, Bỉ Bỉ Đông, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong Vũ Hồn Thành đều sững sờ. Kẻ nào vậy, lại ngông cuồng đến thế, dám ở Vũ Hồn Thành khiêu khích hai vị đầu sỏ của Vũ Hồn Điện. Thiên đạo lưu và Bỉ Bỉ Đông, đúng là không biết sống chết là gì. Nhưng khí thế tỏa ra từ trên người đường thần lại cho người ta một cảm giác vô địch, coi thường thiên hạ. Không thể không nói, cách mấy người nhà họ đường phô trương thanh thế đúng là chung một dục. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Năm đó đường hạo cũng từ hướng đó, mỗi bước một vòng hồn hoàng, từng bước đi tới, sau đó phát ra một câu nói cực kỳ ra vẻ. Giờ thì sao, đã bị Vũ Hồn Điện chia làm hai, một phần quỳ gối ở điện chuộc tội, một phần chôn cất ở điện đấu la. Đường thần nhìn thành vũ hồn phồn hoa, trái tim hắn như rỉ máu. Nơi đây, chính là nơi chôn xác của các tông môn khác. Hôm nay, ta, đường thần, phải dùng Hạo Thiên Chù Y trong tay, đem món nợ máu của Vũ Hồn Điện thanh toán một lần, phải đập nát nơi này thành phế tích. Lúc này, tại Vũ Hồn Thành, phía dưới giáo hoàng điện, võ hồn thiên sứ sáu cánh và Trung Yên ma nữ cùng hiện ra, trực tiếp hóa giải uy áp cực hạn mà đường thần đang đặt lên thành. Bỉ Bỉ Đông và thiên đạo lưu bay lên không trung, đến cùng một độ cao với đường thần. Đường thần nhìn Bỉ Bỉ Đông và thiên đạo lưu, hai vị cực hạn đấu la, lửa giận trong lòng bùng lên vạn trượng. Lão chất vấn thiên đạo lưu, ngươi quên ước định năm xưa của chúng ta rồi sao? Đúng vậy, lão phu đã cùng ngươi lập ước định, thế hệ của Vũ Hồn Điện sau này, tuyệt không đặt chân lên Hạo Thiên Tông một bước. Thiên đạo lưu nói, nhưng Hạo Thiên Tông của các ngươi bị diệt là vì sao? Là do bọn họ không biết tự lượng sức mình, tấn công Vũ Hồn Thành của ta, tự tìm đường chết. Thiên đạo Lưu nói. Đường Thần cười lạnh, vậy Vũ Hồn Điện của ngươi sang bằng Hạo Thiên Tông của ta thành bình địa, lại là chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông nói, mệnh lệnh đó là do ta hạ. Hạo Thiên Tông của các ngươi đã đánh tới tận cửa, đến Vũ Hồn Thành của ta Dương Oai, chúng ta còn cần phải tuân thủ ước định gì nữa sao? Đường Thần thở hổn hển, hay, hay lắm, hay cho một Vũ Hồn Điện, hay cho một Bỉ Bỉ Đông, hay cho một Thiên Đạo Lưu. Nói rồi, Hạo Thiên chú ý của Đường Thần chỉ thẳng vào Thiên Đạo Lưu, nói, Thiên Đạo Lưu, chuyện Hạo Thiên Tông chúng ta tạm gác lại, lát nữa lão phu sẽ tính sổ với các ngươi. Lão phu hỏi ngươi một câu, Tây Tây năm xưa cũng là người phụ nữ ngươi yêu, sao ngươi nỡ lòng để con mụ độc ác này ra tay tàn độc với nàng như vậy? Thiên Đạo Lưu trầm mặt không nói. Bình tâm mà xét, với tình cảm dành cho ba tái Tây, Thiên Đạo Lưu cũng không muốn nàng chết dưới tay Bỉ Bỉ Đông. Nhưng một mặt, có ông nội ở trên đè nặng, mặt khác, quyền uy của Bỉ Bỉ Đông ở Vũ Hồn Điện đã vượt qua chính mình. Hơn nữa, từ góc độ cá nhân, lão cũng coi trọng lợi ích của Vũ Hồn Điện hơn. Vẫn là câu nói đó, một khi Hải Thần Đảo đã đứng về phía đối lập với Vũ Hồn Điện, thì không còn tình cảm nhi nữ gì nữa. Thiên Đạo Lưu nói. Không ngờ, ngươi cũng có giác ngộ như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc liếc nhìn Thiên Đạo Lưu một cái, rồi quay sang Đường Thần nói, một khi ba tái Tây đã đứng ở lập trường đối địch với Vũ Hồn Điện, đó chính là ngươi chết ta sống. Nàng rơi vào tay ta, ta há có lý nào lại tha cho. Thiên Đạo Lưu, lão phu coi ngươi là bạn thân, ngươi lại đối xử với hậu nhân của lão phu như vậy sao? Đường Thần lạnh lùng nói, giọng đầy phẫn nộ và sát ý, Đường Thần, ngươi đến tìm lão phu hỏi tội, sao không nghĩ lại chuyện năm xưa? Mối thù giữa hai nhà chúng ta, chẳng phải là do đứa cháu trai tốt của ngươi gây ra sao? Thiên Đạo Lưu nói, đứa cháu tốt của ngươi đã giết con trai lão phu nể mặt ngươi, không đặt chân lên Hạo Thiên Tông. Nhưng Hạo Thiên Tông các ngươi lại lòng mang oán hận, hết lần này đến lần khác khiêu khích Vũ Hồn Điện chúng ta. Một khi đôi bên đã kết tử thù, thì không còn gì để nói nhiều. Hừ, chẳng phải là do thằng con trai vô dụng của ngươi dám động đến cháu dâu của lão phu sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, cháu dâu. Ha ha, ta chỉ biết mục tiêu của Vũ Hồn Điện là một con hồn thú 10 vạn năm. Sao, khẩu vị của Hạo Thiên Tông các ngươi đặc biệt thế, truyền nhân lại thích một con hồn thú 10 vạn năm mà cũng đúng, thích hồn thú 10 vạn năm cũng có nhiều cái lợi. Vừa có thể truyền thừa một võ hồn không tệ, lại vừa có thể dụ dỗ nó hiến tế cho mình lúc cần thiết, đúng không? Con Lam Ngân Thảo 10 vạn năm đó đã hiến tế cho Đường Hạo, còn con Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm kia, cũng suýt nữa vì tình yêu mà hiến tế cho Đường Tam đấy. Bỉ Bỉ Đông nói đầy vẻ trêu chọc. Nhưng, đó cũng là con dâu nhà họ Đường ta. Đường Thần nói, hôm nay, lão phu đến đây là để đòi lại công bằng cho Hạo Nhi, thiếu nhi đã chết thảm, cho các hậu nhân của Hạo Thiên Tông, và cho người của Hải Thần Đảo. A, vậy thì đúng rồi. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu đã là kẻ địch, thì không cần phải nói nhiều nữa, không phải ngươi chết thì là ta vong. Bỉ Bỉ Đông nói, chỉ tay về phía một điện chuộc tội trên núi Giáo Hoàng, ở một vị trí bắt mắt, nói, thấy chỗ đó không? Đường Thần nhìn theo hướng Bỉ Bỉ Đông chỉ, nơi đó, trong một đại điện lộ thiên có một pho tượng thiên sứ, và một bức tượng đồng của một người đàn ông khôi ngô đang quỳ trước pho tượng. Nhìn kỹ, đó là Hạo Nhi. Gương mặt già nua của Đường Thần rung lên, kinh ngạc nói. Ngươi đã dám xông vào Vũ Hồn Thành, đó cũng chính là kết cục của ngươi, Đường Thần. Bỉ Bỉ Đông nói. Thật to gan. Đường Thần giận dữ hét lên, đôi mắt đỏ như máu mở ra, sát thần lĩnh vực bao trùm tới. Mấy vòng hồn hoàng nổ tung, Hạo Thiên chù y khổng lồ đập thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông truyền tin cho Thiên Đạo Lưu. Ta đi giết Đường Thần, ngươi ở lại giữ trận, bảo vệ Vũ Hồn Thành phía dưới. Thiên Đạo Lưu gật đầu. Ở phía bên kia, Bỉ Bỉ Đông cũng bung ra 9 vòng hồn hoàng, và 9 vòng hồn hoàng toàn màu đỏ khiến Đường Thần cũng phải thoáng kinh ngạc. Về việc Liên Minh và ba tái Tây đã thất bại như thế nào, Đường Thần cũng chỉ nghe loáng thoáng từ một hồn sư kể lại, chứ không nghiên cứu kỹ, lão đã sớm bị ngọn lửa hận thù nuốt chửng. Lão cứ ngỡ Bỉ Bỉ Đông đã liên thủ với Thiên Đạo Lưu, Kim Nguyệt, ba vị cực hạn đấu la để ám toán ba tái Tây, nhưng lão vạn vạn lần không ngờ rằng, mình đã xem thường thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Chồng vòng, mấy vòng hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông chồng lên nhau trên Trung Yên Tinh Thần Trảo, đánh về phía Hạo Thiên Chù Y của Đường Thần. Búa và vuốt khổng lồ va chạm trên không trung, tạo ra một làn sóng hủy diệt khuếch tán ra bốn phía, Thiên Đạo Lưu kích hoạt thiên sứ thần lực, ngăn cản dư chấn. Nhưng, lão cũng chỉ có thể ngăn được một phần mà thôi. Một phần năng lượng hủy diệt khác còn khiến tượng thần Trung Yên ở Giáo Hoàng Điện phía dưới trực tiếp nứt ra. Một đòn không thành, Đường Thần tung ra những đòn tấn công dày đặc quét về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, cũng biết đây không phải là một chiến trường thích hợp. Nếu cứ đánh tiếp, Bỉ Bỉ Đông tất nhiên có thể đánh bại Đường Thần, nhưng Vũ Hồn Điện phía dưới chắc chắn phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Nhân lúc Đường Thần đang ở trong trạng thái phẫn nộ, Bỉ Đông một mặt điều khiển Chung Yên Ma nữ ngăn chặn đòn tấn công của hắn, mặt khác, nàng kích hoạt hồn kỹ thứ 5 và thứ 6. Vận mệnh chi dẫn khóa chặt đường thần, nàng kích hoạt không gian chi kính, kéo cả mình và đường thần vào trong không gian gương. Nhìn thấy hai vị sát thần biến mất trong không gian chi kính, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi an toàn trở lại, họ mới nhao nhao đoán xem kẻ dám cả gan khiêu khích Vũ Hồn Điện rốt cuộc là ai. Có người kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, hắn là một trong tam đại cực hạn đấu la năm xưa, người được mệnh danh là lục địa vô địch, đường thần. Đường thần bị Bỉ Đông kéo vào không gian gương, lão nhìn bốn phía, không gian trống rỗng, chỉ có ở phía đối diện, Bỉ Đông và Chung Yên Ma Nữ đang lơ lửng trên không. Đây là nơi chôn cất Hạo Thiên đấu la nhà ngươi. Bỉ Đông lạnh lùng nói. Chung ta sao, khẩu khí thật lớn. Vậy thì để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Rốt cuộc là Hạo Thiên đấu la ta giết ngươi, báo thù cho Tây Tây và Hạo Thiên Tông, hay là ngươi diệt cỏ tận gốc được lão phu? Đường thần nói. Dứt lời, lão vung Hạo Thiên chù y đánh về phía Bỉ Đông. Hạo Thiên cử quyết, chiêu cuối cùng, đại tu di chù y, Hạo Thiên chù y với sức mạnh cường đại đánh tới trước mặt Bỉ Đông. Đây là đòn tấn công mà ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không dám đối đầu trực diện. Hạo Thiên chù y mang theo uy lực trời long đất lở quét về phía Bỉ Đông. Nhưng, Bỉ Đông lập tức biến mất né tránh, cũng không dùng kỹ năng nào khác, mà chỉ dùng hồn kỹ thứ hai, tạo ra một u ám lập trường xung quanh mình. U ám lập trường bao bọc lấy Bỉ Đông, thậm chí cả Chung Yên Ma Nữ, khiến toàn thân họ mất đi màu sắc, chỉ còn lại một màu xám trắng, xung quanh bị đủ loại cảm xúc tiêu cực bao phủ. Đối mặt với đòn tấn công của Hạo Thiên chù y, Chung Yên Ma Nữ khép đôi cánh lại, che chắn cho Bỉ Đông ở bên trong. Hạo Thiên chù y với thế công như sấm sét đánh trúng Chung Yên Ma Nữ, nhưng lại không thể lay chuyển được lập trường tiêu cực này dù chỉ một chút. Đường thần thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng, lão không biết rằng, nỗi đau mà võ hồn phải chịu đựng đã được nhân lên gấp bội và truyền đến Bỉ Đông. Dù đã chịu đựng vô số lần đau đớn, Bỉ Đông cũng suýt chút nữa không trụ nổi. Một đòn không thành, đường thần vung Hạo Thiên chù y như mưa bão dội vào lập trường tiêu cực của Chung Yên Ma Nữ, muốn phá vỡ nó. Nhưng, hàng trăm nghìn lần công kích, vẫn không thể lay chuyển Chung Yên Ma Nữ dù chỉ một chút. Đủ rồi. Bỉ Đông nói. Chung Yên Ma Nữ mở rộng đôi cánh, để lộ ra một Bỉ Đông tràn ngập sát ý bên trong. Sát tâm và Chung Yên lĩnh vực, hai lĩnh vực cùng lúc phóng ra. Trong nháy mắt, lĩnh vực cường đại đã trực tiếp nghiền nát sát thần lĩnh vực của đường thần. Thực lực của Bỉ Đông đã vượt xa cảnh giới cực hạn, tuy chưa thể gọi là thần, nhưng cũng có thể xem là người đứng đầu dưới thần. Bỉ Đông, sau khi tập hợp đủ các loại bút từ bi thương ma nữ, bắt đầu phản kích. Nàng áp đảo đường thần, ép lão phải dùng đến tu la thần lực để chống đỡ một Bỉ Đông quá mức cường đại. Nhưng, dù có dùng tu la thần lực hay không, mọi sát chiêu của đường thần dường như đều bị Bỉ Đông đoán trước và né tránh. Sức mạnh của đường thần tuy cường đại, nhưng không thể đánh trúng Bỉ Đông, thì tất cả đều là hư ảo. Hắn chưa từng đánh một trận nào uất ức đến thế. Cảm giác như hai người đang đấu súng, đối phương đã đoán trước được hướng ngắm của ngươi, mỗi một lần đều dễ dàng né được, trong khi đòn tấn công của họ lại dễ dàng đánh trúng yếu hại của ngươi. Sau mấy trăm hiệp, tu la thần lực mà đường thần dựa vào đã bị tiêu hao với tốc độ kinh người, còn hắn thì như một con voi khờ khạo bị Bỉ Đông dắt mũi đùa dẫn. Cuối cùng, đường thần mình đầy thương tích đã thất bại. Lúc này, hồn lực của lão đã cạn kiệt, chỉ còn dựa vào chút thần lực tu la để gắng gượng chống đỡ, sớm đã không còn khí khái coi thường thiên hạ như lúc đầu. Tại sao ngươi có thể nhìn thấu chiêu số của ta, tại sao? Đường thần không cam lòng nhìn Bỉ Đông, chất vấn. Ngươi và ba tái Tây đều phạm phải một sai lầm chết người, đó là khinh địch. Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, đi cùng với Hạo Thiên Tông của ngươi, đi cùng với người yêu của ngươi, Tây Tây. Bỉ Đông vươn tay ra, cầm lấy thần khí Chung Yên chi chìa, sau đó nhắm vào đường thần và chuẩn bị phát động tĩnh lặng thời khắc để nhất cử đánh giết hắn thì. Trong tầm nhìn của Bỉ Đông, tương lai đã thay đổi. Một thanh kiếm từ hư không xuất hiện, đâm xuyên qua người mình. Tu La Ma kiếm phá vỡ không gian, từ bên ngoài chém tới, đâm về phía Bỉ Đông. Bỉ Đông thấy vậy, trở tay ném Chung Yên chi chìa về phía Tu La Ma kiếm. Hai món thần khí va vào nhau. Năng lượng Tu La và năng lượng Chung Yên xung đột, sự va chạm giữa thần và thần khiến toàn bộ không gian sụp đổ. Cuối cùng, Tu La Ma kiếm không địch lại mà bại trận, nhưng đường thần cũng đã hồi phục từ trạng thái tĩnh lặng thời khắc. Tu La Ma kiếm và võ kiếm hợp là một, một luồng ma lực từ võ kiếm rót vào cơ thể đường thần, chữa lành vết thương cho lão. Sau đó, đường thần làm ra một hành động khiến cả Thiên Đạo Lưu và Bỉ Đông đều phải kinh ngạc. Lão bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Lúc bỏ chạy, đường thần vẫn không quên để lại một câu nói độc địa, Vũ Hồn Điện, lần sau ta đặt chân đến đây, nhất định sẽ để tất cả mọi thứ ở nơi này phải chôn cùng Hạo Thiên Tông của ta, chôn cùng ba tái Tây của ta. Bỉ Đông có lòng muốn truy đuổi, nhưng Tu La Ma kiếm đã chắn ngang trước mặt nàng. Thiên đạo lưu đuổi theo đường thần, càng không có khả năng thắng được. Hừ, vậy thì đốt ngươi đi, chung yên vĩnh diễm. Trên tay Bỉ Bỉ Đông, một ngọn lửa hủy diệt thế gian bùng cháy, sau đó, nàng ném ngọn lửa về phía Tu La Ma kiếm. Vận mệnh chi dẫn khiến Tu La Ma kiếm không thể né tránh. Ngọn lửa bao trùm lên vỏ của Tu La kiếm, bốc cháy hừng hực. Một thanh bảo kiếm từ trong vỏ rút ra, bay về hướng đường thần, chỉ để lại vỏ của Tu La kiếm đang bốc cháy hừng hực. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông muốn đuổi theo nữa cũng đã lỡ thời cơ, đường thần đã đi xa, và Bỉ Bỉ Đông cũng không còn tâm trí để truy sát nữa. Đến nước này, Bỉ Bỉ Đông cũng đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tất cả những điều này đều là một cái bẫy nhắm vào mình. Đây là một cái bẫy dương đông kích tây. Đường thần chính là mồi nhử, còn Tu La kiếm mới là con dao găm chí mạng. Nàng tuy có thể thông qua con mắt nhìn thấu tương lai để quan sát, nhưng lại không thể quan sát được tương lai của những người mạnh hơn mình. Đường thần dù có lỗ mãng đến đâu, Tu La thần cũng không thể chắc chắn rằng người thừa kế cuối cùng của mình lại dễ dàng bỏ mạng như vậy. Đường thần là truyền nhân của Tu La thần, nhưng từ đầu đến cuối lại không sử dụng Tu La ma kiếm. Rõ ràng, thanh ma kiếm này đã được giấu đi ngay từ đầu, mục tiêu chính là vào thời khắc mấu chốt, cho Bỉ Bỉ Đông một nhát kiếm như thế. Tuy nhiên, có hai biến số. Một là đường thần và Tu La đều không ngờ rằng đường thần lại yếu ớt đến vậy trong tay Bỉ Bỉ Đông. Mặt khác, là vì Bỉ Bỉ Đông tuy không nhìn thấy được nhân quả của Tu La kiếm, nhưng lại có thể nhìn thấy được nhân quả của chính mình. Một thanh kiếm xé rách bầu trời mà đến, giết chết tương lai của mình, Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể nhìn trộm được. Do đó, đòn đánh bất ngờ đã không thành công, nhiệm vụ còn lại của Tu La Ma kiếm chỉ là hộ tống đường thần rời khỏi Vũ Hồn Điện. Thế nhưng, ngọn lửa chung yên mà ngay cả thần cũng không thể dập tắt, đã trực tiếp đốt cháy Tu La Ma kiếm. Tu La thần đứng sau ma kiếm rõ ràng cũng đã nhận ra uy lực của chung yên vĩnh diễm, nên đã quyết định từ bỏ vỏ kiếm của Tu La. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười khổ, xem ra, không chỉ đường thần khinh địch, mà ngay cả ta cũng đã khinh địch rồi. Ha ha ha, đường thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thiên đạo lưu cười ngạo nghễ. Bộ dạng này đúng là một nhân vật phản diện đủ tiêu chuẩn. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng liếc nhìn thiên đạo lưu một cái, thiên đạo lưu lập tức im bặt. Ngươi muốn chết thì cứ thử cười kiểu đó nữa xem. Bỉ Bỉ Đông nói. Khụ khụ. Thiên đạo lưu lúng túng nói, ta cũng chỉ là vì bao nhiêu năm qua mới thấy được cảnh đường thần chật vật bỏ chạy duy nhất một lần, muốn biểu đạt một chút niềm vui trong lòng mà thôi. Có gì đáng để vui mừng? Đường thần chạy thoát rồi, hắn là người thừa kế của Tu La thần đấy. Đợi hắn truyền thừa xong thần vị Tu La quay lại, lần tới chúng ta đối mặt sẽ là một kẻ địch cấp thần vương. Bỉ Bỉ Đông nói. Thần vương. Thiên đạo lưu lập tức trở nên nghiêm trọng. Phải biết, thần tổ của thiên sứ nhất tộc bọn họ cũng chỉ mới là nhất cấp thần mà thôi. Vậy phải xử lý thế nào? Đừng hoảng. Nếu đường thần sau khi thoát khỏi sát lục chi đô mà lẫn trốn, âm thầm thành thần, rồi đánh úp chúng ta, thì còn có thể có hiệu quả bất ngờ. Bỉ Bỉ Đông cười nói, nhưng trận chiến này, để đối phó với ta, hắn đã hao phí lượng lớn thần lực. Bất kể kỳ thần khảo Tu La của hắn đã đi đến đâu, hắn cuối cùng cũng phải trải qua quá trình dung hợp thần lực. Thời gian vẫn còn đứng về phía chúng ta. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía thiên sứ thần điện, nói, kỳ thần khảo của Tuyết Nhi nhanh hơn, sau khi nàng thành thần, có thể dung hợp thần hạch, đạt được thần vị thần vương, đủ sức đối kháng Tu La thần vương. Còn ta cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thần khảo, nhất cử thành thần. Đến lúc đó, hắn, đường thần, dù có trở thành Tu La thần, chúng ta cũng không sợ. Thiên đạo lưu gật đầu. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một viên đan dược đưa cho thiên đạo lưu, nói, ngươi đem viên đan dược này ban cho Kim Ngạc hoặc Thánh Long. Đây là cực hạn đấu la đan, sau khi uống, siêu cấp đấu la cấp 98 có thể nhờ nó mà tăng lên một cấp. Bỉ Bỉ Đông nói. Cái này thiên đạo lưu kinh ngạc nhìn viên đan dược, nói, lão phu khổ tu mấy chục năm, đó là còn có nền tảng từ kỳ thần khảo của thiên sứ, mới đặt chân được đến cảnh giới cực hạn. Không ngờ, ngươi vừa ra tay, một viên đan dược đã có thể tạo ra một cực hạn đấu la, thực sự là đan dược có cái tốt của đan dược, nhưng cũng có hạn chế của nó. Dùng đan dược để đột phá, cảnh giới sẽ hời hợt, không ổn định. Một cực hạn đấu la được tạo ra như vậy, ngươi có chấp nhận không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên đạo lưu lắc đầu, nói, lão phu có thể tự mình đột phá cực hạn, tại sao phải dựa vào viên đan dược này? Vậy chẳng phải là đúng rồi sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Sau khi đẩy lùi đường thần, Bỉ Bỉ Đông cũng không có tâm tư chỉnh đốn, nàng trở lại tầng hầm, trực tiếp dồn tất cả điểm số vào kỳ thần khảo chung yên, tăng tỷ lệ thời gian từ 1/100 lên đến 1/1000. Bởi vì, kỳ thần khảo thứ 8 đã lãng phí của Bỉ Bỉ Đông 2 năm, nếu kỳ thần khảo thứ 9 mà ở trong thế giới đó hơn 100 năm, thì biến hóa sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa. Vạn nhất Đường Tam hay là Đường Thần sớm thành thần thì sao? Bỉ Bỉ Đông mở ra cửa ải cuối cùng của Ma Thần Thí Luyện Trường. Cửa thứ 9 của Ma Thần Thí Luyện Trường, tái tạo thế giới. Giới thiệu, đây là trận quyết chiến cuối cùng của Thí Luyện Trường. Thế giới ngươi đang ở là một thế giới không gian đa chiều. Hủy diệt vũ thú Xkurop là kẻ thù của ngươi. Đây là một con hồn thú 90 vạn năm nắm giữ quy tắc hủy diệt, từng bị sáng thế thần của thế giới này phong ấn trong hư không. Tuy nhiên, thời gian bị trấn áp càng lâu, lòng căm hận của nó đối với thế giới này càng nặng nề. Nó muốn hủy diệt tất cả, rồi tái tạo tất cả, hủy diệt một thế giới, rồi tạo ra một thế giới mới làm nó hài lòng. Thần thức của Xkurop đã thẩm thấu ra khỏi kết giới phong ấn, đang đi lại trong nhân gian, muốn giải phóng phong ấn của nó. Bây giờ đã bắt đầu đếm ngược đến ngày Xkurop hồi phục. Mục tiêu nhiệm vụ 1, tìm ra sứ giả hủy diệt, giết chết hắn, ngăn cản Xkurop hồi phục. Mục tiêu nhiệm vụ 2, đến sáng thế thần điện, tiến vào thế giới kết giới, và trong thế giới đó, chém giết Xkurop. Bốt thí luyện trường, hồn thú 90 vạn năm, hủy diệt vũ thú, Xkurop. Ban thưởng thí luyện, niên hạn của ba hồn hoàng tự chọn của 20 vạn năm, một thẻ nhân đô niên hạn hồn hoàng, mở khóa hồn kỹ thứ 9, hai viên cực hạn đấu la đan. Ban thưởng thông quan cuối cùng của Trung Yên Ma thần thí luyện, toàn bộ hồn hoàng niên hạn của 10 vạn năm, Trung Yên chi tức của 10%. Bỉ Bỉ Đông mở ra cánh cửa thí luyện, tiến vào cửa ải cuối cùng của kỳ thần khảo Trung Yên. Tại một dãy núi xa xôi cách Vũ Hồn Thành, trước ngôi miếu thờ mà Đường Thần đã lập, lão từ trên trời giáng xuống, thở hổn hển, dáng vẻ vô cùng chật vật. Không bao lâu sau, một thanh Tu La Ma kiếm cũng từ phương xa bay đến, rơi xuống trước mặt Đường Thần. Lão tiến đến trước Tu La Ma kiếm, rút nó ra, rồi đi vào trong miếu thắp cho Hạo Thiên Tông và ba tái tây mấy nén nhang, đau khổ nói, không ngờ lão phu đã dùng hết mọi thủ đoạn mà vẫn không thể báo thù cho Tây Tây. Xem ra, chỉ có hoàn thành kỳ thần khảo của Tu La Thần mới có thể hoàn thành tâm nguyện báo thù trong lòng ta. Đừng để lòng căm thù che mờ tâm trí của ngươi. Tu La Ma kiếm nói, Đường Thần. Điều này ta biết, nhưng ta, Đường Thần, sống có ân báo ân, có oán báo oán. Không bị hận thù che mắt không có nghĩa là món nợ máu này ta không tìm Vũ Hồn Điện tính sổ. Đường Thần nói. Ta đã đồng ý với ngươi ám toán Bỉ Bỉ Đông, nhưng điều đó cũng cho ta biết một chuyện. Tu La Ma kiếm nói, Đường Thần, e rằng dù ngươi có thành thần, con đường báo thù của ngươi cũng sẽ không thuận lợi đâu. Ồ, chuyện gì vậy? Đường Thần hỏi. Ngay cả thần chủ cũng không thể tính ra được Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đang kế thừa thần vị gì. Nhưng qua lần giao thủ vừa rồi có thể thấy, Bỉ Bỉ Đông đang nắm giữ một món thần khí không hề thua kém, thậm chí còn vượt qua cả ta. Rất rõ ràng, nàng ta cũng đang tiến hành một kỳ thần khảo nào đó, một kỳ thần khảo không ai biết đến. Cho nên ý của thần chủ là, lựa chọn tốt nhất của ngươi là buông bỏ hận thù trong lòng, chuyên tâm kế thừa thần vị Tu La Thần. Đợi thành thần, đến thần giới, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn. Kiếm linh của Tu La Ma kiếm nói. Đường Thần lắc đầu, nói, ta thành thần là vì ba tái Tây. Không thể báo thù cho Tây Tây, ta thành thần còn có ý nghĩa gì nữa. Nói nhiều vô ích, mở ra kỳ thần khảo của Tu La Thần đi. Đường Thần nói. Tu La Ma kiếm phát ra một tiếng ông minh, sau đó nói, thần lực của ngươi đã tiêu hao quá lớn. Mời ngươi hoàn thành việc dung hợp thần hồn trước, chuyển hóa nhiều hồn lực hơn thành thần lực, thì mới có thể tiến hành kỳ thần khảo của Tu La Thần dễ dàng hơn. Đường Thần gật đầu, lão phu hiểu rồi. Đường Thần bắt đầu bế quan, tu luyện hồn lực, và chuyển hóa Hạo Thiên hồn lực thành Tu La Thần lực. Ở một nơi khác, Đường Tam sau khi chiếm cứ Sát Lục Chi Đô cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi Sát Lục Chi Đô bị kiểm soát, hắn đã thay thế trật tự được xây dựng từ thời Sát Lục Chi Vương. Nơi đây không còn sự tự do như trước nữa. Đường Tam và người của hắn nắm quyền kiểm soát, sau khi trấn áp mấy đợt phản loạn, hắn đã triệu tập tất cả mọi người lại. Mấy vạn người hội tụ tại một quảng trường, người đông nghịt. Sát Lục Chi Đô là một mảnh đất nóng, nơi đây không có bất kỳ trật tự nào, là thiên đường của kẻ mạnh, là chốn ăn chơi của tội ác. Ở đây, không có bất kỳ trật tự nào ràng buộc bạn, mỗi ngày, đều có một lượng lớn những kẻ có tâm tính tà ác tiến vào Sát Lục Chi Đô, truy cầu cái gọi là tự do ở nơi này. Nhưng, kể từ khi Đường Tam đuổi Sát Lục Chi Vương đi, trật tự đã một lần nữa giáng xuống nơi đây. Người của Đường Tam ràng buộc những người ở đây, ban hành mấy đạo lệnh cấm để họ không thể tàn sát lẫn nhau. Điều này đối với những kẻ đã quen sống buông thả là không thể chấp nhận được. Họ cũng đã tổ chức mấy lần khởi nghĩa, nhưng đều bị bộ Tứ La Sát Thần nắm giữ sát thần lĩnh vực trấn áp không thương tiếc. Nhận ra rằng không thể phản kháng, họ chỉ có thể chấp nhận sự thật này, nhưng lòng oán hận đối với nhóm người Đường Tam vẫn chưa hề tiêu tan. Biết được điều này, Đường Tam cũng không hề để tâm. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn triệu tập gần như tất cả mọi người ở sát lục chi đô đến một quảng trường. Mấy vạn người hội tụ ở quảng trường, nghe số lượng thì không nhiều, nhưng đừng quên, những người này đều là hồn sư. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là tà hồn sư cường đại. Một khi đám tà hồn sư này hoàn toàn giải phóng tiềm năng của mình, đi giết chóc, đi thôn phệ, đi tăng cường thực lực, đó sẽ là một cổ sức mạnh cường đại. Đôi mắt Đường Tam tràn đầy lửa nóng. Để báo thù, hắn đã không còn e dè gì nữa, hắn muốn thu phục đám người này để làm việc cho mình. Dưới sự vây quanh của Đái Một Bạch và những người khác, Đường Tam đi đến trung tâm quảng trường, lên một đài cao, nhìn xuống đám đông hỗn loạn phía dưới. Một tia không vui thoáng qua trên mặt Đường Tam, hắn dùng la sát thần lực, bao trùm lên tất cả mọi người, dùng giọng nói lạnh lẽo thấu xương nói, yên lặng. Khi ta nói chuyện, không được có ai lên tiếng nữa. Giọng nói này lạnh lẽo mà thấu xương, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không dám lên tiếng. Đường Tam hắn giọng một cái, nở một nụ cười tà mị, hỏi, hỡi các vị, ta đã đuổi vị vua của các ngươi đi, phá hủy sự tự do của các ngươi tại sát lục chi đô này, các ngươi có hận ta không? Phía dưới đài, người của sát lục chi đô không dám lên tiếng, họ im lặng nhìn Đường Tam, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hận thù không hề che giấu. Đối với những ánh mắt hận thù này, Đường Tam đều nhìn thấy cả, hắn cười nói, nhưng, các ngươi có thật sự cảm thấy rằng ở sát lục chi đô này, các ngươi được tự do không? Dưới đài một mảnh trầm mặc, Đường Tam nói, trả lời ta, các ngươi có cảm thấy mình tự do không? Chúng ta tất nhiên là tự do. Có người đứng ra nói, nếu không chúng ta đến sát lục chi đô làm gì? Ở đây không ai quản chúng ta, cũng không ai ràng buộc chúng ta. Chỉ cần có đủ thực lực, chúng ta có thể mặc sức làm những gì mình muốn ở sát lục chi đô này, chúng ta đương nhiên là tự do. Có người còn lấy hết can đảm nói, trả lại vua của chúng ta, trả lại tự do cho sát lục chi đô. Tự do sao? Đường Tam khinh thường cười, nói, ngu xuẩn. Trong mắt ta, cái đó của các ngươi không gọi là tự do. Các ngươi hãy nhìn xem trên đầu các ngươi là gì. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời sát lục chi đô một màu đỏ rực, tràn ngập khói mù. Các ngươi hãy ngửi không khí xem. Đường Tam nói. Tất cả mọi người đều hít thở không khí xung quanh. Nơi đây một mảnh bẩn thỉu, hỗn loạn, giết chóc thường xuyên xảy ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, những thi thể chưa kịp xử lý còn bốc lên mùi hôi thối. Nhưng dù sao tất cả mọi người đều đã quen sống ở đây. Các ngươi lại nhìn xung quanh xem, sát lục chi đô lớn đến đâu, chỉ là một thành thị nhỏ bé mà thôi. Đường Tam tà mị cười, nói. Ta hỏi các ngươi một câu nữa, các ngươi đến sát lục chi đô, nơi đây là thiên đường của tội ác, có sự tự do mà các ngươi mong muốn. Nhưng khi có một ngày, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, các ngươi có thể rời đi được không? Vậy ngươi nói những thứ này làm gì? Có người lên tiếng hỏi. Câu hỏi này rất hay. Đường Tam nói, ta nói những điều này để làm gì ư? Sát lục chi đô, trong mắt ta, không phải là thiên đường của tự do, mà ngược lại, nó là một nhà tù giam giữ tất cả chúng ta. Chúng ta ở đây, tưởng chừng như đã có được tự do, nhưng thực ra, chúng ta đã mất đi tự do. Cuộc đời của chúng ta sẽ bị giam cầm tại nơi tối tăm không ánh mặt trời, không khí tràn ngập mùi máu tanh hôi thối này, để nếm trải cái mà chúng ta gọi là tự do. Sát lục chi đô là thiên đường tự do, thiên đường tội ác của chúng ta sao? Đây là câu chuyện cười nực cười nhất mà ta, Đường Tam, từng nghe. Giọng của Đường Tam hùng hồn và mạnh mẽ, trong lúc nói, hắn còn không ngừng dùng các loại cử chỉ để khuấy động cảm xúc của mọi người. Trong chốc lát, sự thù địch của mọi người đối với Đường Tam đã giảm đi không ít, họ bắt đầu rơi vào giai đoạn suy tư triết học. Đúng vậy, chúng ta đến sát lục chi đô là để truy cầu tự do, đây là thiên đường của tội ác, có thể thỏa sức tàn sát, thực lực quyết định tất cả. Nhưng, đây có thật sự là tự do không? Đường Tam không cho mọi người thêm không gian để suy nghĩ. Sự tự do mà ta cho là, không phải là bị hạn chế trong một thế giới nhỏ bé, tối tăm không ánh mặt trời. Sự tự do mà ta cho là thế giới này rộng lớn, chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu. Sự tự do mà ta cho là sự tự do dưới bầu trời trong xanh, là chúng ta có thể tự do hít thở không khí trong lành, là chúng ta có thể không bị trật tự thế tục ràng buộc. Không phải sát lục chi đô, mà là toàn bộ Đấu La Đại Lục, bất cứ nơi nào, cũng đều là mảnh đất nóng của chúng ta, là nơi tự do của chúng ta. Chúng ta là đồng bào. Chúng ta vì võ hồn, vì hận thù, vì tội ác, vì đủ mọi lý do mà đến nơi này. Nhưng tại sao chúng ta lại đến đây? Đường Tam nói. Rất nhiều người đến đây là vì họ không được thế tục dung nạp. Giới hồn sư đã gán cho chúng ta một cái tên xấu xí, tà hồn sư. Đường Tam nói tiếp. Võ hồn của rất nhiều người trong chúng ta, sở hữu đủ loại năng lực đặc thù. Họ có thể thôn phệ linh hồn người khác để nâng cao thực lực, có thể chính vì những năng lực đặc thù này, mà chúng ta bẩm sinh đã mạnh hơn so với các hồn sư thông thường. Thậm chí, Chúng ta là thợ săn, còn bọn chúng là con mồi. Bọn chúng chỉ xứng làm thức ăn cho chúng ta. Nhưng, những kẻ ích kỷ, đạo đức giả, tham lam, xảo trá đó lại ghen tị với năng lực của chúng ta. Bọn chúng định nghĩa chúng ta là tà hồn sư, xa lánh chúng ta, ức hiếp chúng ta, như thể chúng ta sinh ra đã mang tội. Nhưng, năng lực của chúng ta, dù là hậu thiên thức tỉnh hay tiên thiên đã có, đều là sức mạnh trời ban. Dựa vào đâu mà chúng ta là tà hồn sư, dựa vào đâu mà chúng ta phải bị xa lánh, dựa vào đâu mà các hồn sư có thể quang minh chính đại đi lại trên khắp mọi ngóc ngách của Đấu La Đại Lục, còn chúng ta lại chỉ có thể co ro trong cái sát lục chi đô tối tăm không ánh mặt trời này. Đúng vậy, dựa vào đâu? Lời của Đường Tam đã khơi dậy sự đồng cảm của tuyệt đại đa số mọi người ở đây. Sức mạnh của họ là bẩm sinh, họ chỉ sử dụng con đường tắt của mình để nâng cao sức mạnh mà thôi, dựa vào đâu mà bị định nghĩa là tội ác, dựa vào đâu mà bị định nghĩa là tà hồn sư. Trong tự nhiên, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, mạnh được yếu thua, chẳng lẽ không phải là lẽ thường sao? Nhìn thấy cảm xúc của mọi người đều đã được khơi dậy, Đường Tam tà mị cười, hắn dang rộng hai tay, thâm tình nói, ta có một giấc mơ. Ta có một giấc mơ, một ngày nào đó, những người đồng bào của chúng ta có thể đứng trên mỗi tấc đất dưới bầu trời trong xanh này, hưởng thụ sự tự do vốn có, tự nhiên, chứ không phải co ro trong sự tự do của cái nhà tù này. Đường Tam dõng dạc nói, ta có một giấc mơ, một ngày nào đó, chúng ta có thể ở trên mỗi tấc đất của thế giới này, hít thở không khí trong lành, hưởng thụ sự tự do đáng lẽ thuộc về chúng ta, chứ không phải sống tạm bợ trong cái sát lục chi đô ô uế, đầy mùi máu tanh này. Ta có một giấc mơ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, đem những kẻ đã xa lánh chúng ta, kết tội chúng ta, chà đạp lên tôn nghiêm của chúng ta, đem cả giới hồn sư đó hung hăng dẫm dưới chân, để chúng cũng phải nếm trải nỗi thống khổ của chúng ta. Ta có một giấc mơ, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta, những người đồng bào này, có thể trở thành chủ nhân của một thế giới trong xanh và thuần khiết, chúng ta có thể tự do, tùy ý sử dụng năng lực mà Thượng Thiên đã ban cho chúng ta. Bài diễn thuyết hùng hồn của Đường Tam khiến tất cả mọi người không khỏi khao khát về một tương lai mà hắn vẽ ra. Tuyệt đại đa số tà hồn sư, chẳng phải đều vì tội ác trong lòng không được thế tục dung nạp, mới phải trốn vào sát lục chi đô để nếm trải sự tự do ở đây sao? Nhưng, đúng như lời Đường Tam nói, sát lục chi đô chẳng phải cũng là một nhà tù giam cầm họ sao? Nếu chúng ta thật sự có thể biến thế giới phồn hoa bên ngoài thành thiên đường tự do của chúng ta, thế giới đó chẳng phải sẽ trở nên tốt đẹp hơn sao? Dựa vào đâu, những hồn sư đó, bọn chúng tự nhiên yếu hơn chúng ta, lại có thể tự do tự tại sống trên mỗi tấc đất của Đấu La Đại Lục, còn chúng ta, những người bẩm sinh nắm giữ năng lực mạnh hơn hồn sư, lại phải trải qua quãng đời còn lại trong cái sát lục chi đô tối tăm không ánh mặt trời này. Đường Tam nói với giọng đầy lệ khí. Dựa vào đâu, bọn chúng có thể đặt ra luật lệ thế tục, ràng buộc chúng ta, tước đoạt quyền lợi tự do sử dụng năng lực của chúng ta. Đường Tam nói tiếp. Dựa vào đâu, bọn chúng là những hồn sư cao cao tại thượng, còn chúng ta lại trở thành những hồn sư bị vạn người phỉ nhổ. Chỉ vì bọn chúng đông hơn chúng ta, chỉ vì bọn chúng chiếm giữ vị trí chủ lưu, chỉ vì Vũ Hồn Điện đã trở thành dòng chính của giới hồn sư sao? Những câu hỏi liên hoàn của Đường Tam khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy, dựa vào đâu mà chúng ta không thể tự do tự tại sử dụng năng lực đặc thù của mình để nâng cao hồn lực? Dựa vào đâu mà chúng ta phải trở thành những tà hồn sư bị người người đòi đánh? Dựa vào đâu mà chúng ta phải ở trong sát lục chi đô tối tăm không ánh mặt trời, còn bọn chúng lại có thể sống tự do tự tại dưới bầu trời trong xanh trên mỗi tấc đất? Vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Thế giới này, từ trước đến nay đều là kẻ yếu thì chết, kẻ mạnh thì sống, mạnh được yếu thua. Chúng ta mạnh hơn những hồn sư chính đạo đó, chúng ta nên ở trên những kẻ đạo đức giả, xảo trá đó một bậc, bọn chúng đáng lẽ phải trở thành thức ăn để chúng ta nâng cao thực lực. Nhưng, bọn chúng ghen tị với chúng ta, chúng liên hợp lại, chúng thành lập Vũ Hồn Điện, giam cầm, nô dịch đồng bào của chúng ta. Đôi mắt Đường Tam đỏ ngầu. Vũ Hồn Điện, những kẻ đạo đức giả, tham lam, xảo trá. Chúng ghen tị với năng lực đặc thù của chúng ta, chúng đặt ra luật pháp thế tục, định nghĩa chúng ta là những tà hồn sư bị người người đòi đánh, định nghĩa hành vi của chúng ta là tội ác. Nhưng hôm nay, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta không phải là tà hồn sư. Đường Tam nói, chúng ta là thánh hồn sư, chúng ta bẩm sinh đã cao hơn hồn sư một bậc, chúng ta sinh ra là để thống trị thế giới này. Thần dụ của La Sát Thần đã chỉ dẫn ta đến đây để lãnh đạo các ngươi. Hỡi các vị đồng bào. Đường Tam nói một cách đanh thép, ta sẽ tiếp nhận kỳ thần khảo của La Sát Thần, dưới sự chỉ dẫn của thần, ta sẽ dẫn dắt các ngươi, khiêu chiến với tất cả sự bất công mà đại lục này đã dành cho chúng ta. Đường Tam giơ cao La Sát Ma Liêm, La Sát Thần lực bao trùm lên từng tấc đất của sát lục chi đô. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong thần uy, giờ khắc này, đối mặt với thần uy của La Sát Thần, họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Ngược lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ thành kính ít nhiều. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi, đoạt lại từng tấc đất dưới bầu trời trong xanh này, để những người đồng bào có thể sống tự do tự tại trên Đấu La Đại Lục. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi khiêu chiến thế giới bất công này, đập tan đại diện của giới hồn sư đạo đức giả, tham lam, vô sĩ và xảo trá. Chúng ta sẽ hung hăng dẫm đạp lên bọn chúng, đem những nỗi đau khổ và giày vò mà chúng đã gây ra cho chúng ta, trả lại cho chúng gấp trăm, gấp nghìn lần. Ta sẽ thành lập Thánh Linh Điện, rửa sạch nỗi nhục của chúng ta, để cái tên Thánh Hồn Sư mãi mãi ở trên hồn sư. Chúng ta không phải tà hồn sư, chúng ta là Thánh Hồn Sư. Thánh Linh Điện sẽ đập tan Vũ Hồn Điện, chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi là kẻ thống trị của từng tấc đất dưới bầu trời trong xanh này. Lòng nhân từ của La Sát Thần sẽ được gieo rắc trên mảnh đất này. Đường Tam cao giọng nói. Vì vậy, hãy gia nhập Thánh Linh Điện, đi theo chúng ta sẽ dẫn dắt các ngươi khởi xướng cuộc cách mạng của Thánh Hồn Sư, vì tự do, vì một thế giới trong xanh và thuần khiết. Đường Tam nói xong, hiện trường đầu tiên là một khoảng lặng, sau đó, những tiếng hô của họ vang lên như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác. Vì tự do, vì một thế giới trong xanh và thuần khiết, Thánh Hồn Sư vạn tuế, Thánh Linh Điện vạn tuế. Vì tự do, vì một thế giới trong xanh và thuần khiết, Thánh Hồn Sư vạn tuế, Thánh Linh Điện vạn tuế. Sau đó, Đường Tam đã thể hiện thần uy mà một truyền nhân của La Sát Thần nên có. Hắn chỉ một đòn đã phá hủy địa ngục lộ, mở ra con đường từ sát lục chi đô thông ra thế giới bên ngoài. Thực ra, đây cũng là vì Tu La đã quyết định được người thừa kế của mình và từ bỏ sát lục chi đô, nên Đường Tam mới có thể làm mưa làm gió ở đây. Sau đó, Đường Tam đổi tên sát lục chi đô thành Thánh Linh Điện, nơi đây sẽ được xem là tổng bộ của Thánh Linh Điện, từ đó phát động tấn công vào Đấu La Liên Bang. Cờ của Thánh Linh Điện tung bay trên bầu trời sát lục chi đô. Đó là lá cờ được tạo thành từ bốn biểu tượng, búa, bạch hổ, phượng hoàng và rồng. Búa đại diện cho Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam, bạch hổ là của Đái Mộc Bạch, phượng hoàng là võ hồn của Mã Hồng Tuấn và rồng là võ hồn của Ngọc Thiên Hằng. Cùng với việc thành lập Thánh Linh Điện, Đường Tam cuối cùng cũng đã hoàn thành kỳ khảo hạch thứ 7 của La Sát Thần. Phần thưởng của kỳ khảo hạch thứ 7 của La Sát Thần, độ tương hợp với La Sát Thần của 5%. Nhìn thấy phần thưởng này, khóe miệng Đường Tam hơi giật giật, nói, La Sát, ngươi keo kiệt vậy sao, không thể giúp hồn hoàng của ta tăng thêm một chút được à? La Sát Thần nói một cách đanh thép, thực ra sau khi tiến vào phong hào Đấu La, ngươi cũng đã hiểu, hồn cốt, hồn hoàng đều chỉ là vật ngoài thân, thứ thực sự mạnh mẽ là trái tim tà ác của ngươi. Trái tim tà ác của ta. Đúng vậy, người thừa kế thần vị La Sát, càng tà ác, nội tâm càng sa đọa, thì lại càng cường đại. Đường Tam. Phải chăng chỉ có tà ác hơn, sa đọa hơn, mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trong đôi mắt Đường Tam lóe lên một tia hàn quang. Đường Tam ta, một đời quang minh lỗi lạc, hiệp ca nghĩa đảm, ấy vậy mà lại đến nông nổi phải kết bạn với lũ tà ma ngoại đạo. Hừ, Đường Tam ta vốn không muốn như thế, nhưng chính thế giới này đã ép ta, chính thế giới này đã từng bước chà đạp lên tôn nghiêm của ta, phá vỡ giới hạn của ta, tước đoạt đi tất cả mọi thứ. Tiểu Vũ, phụ thân, lão sư, ta nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Nếu thế giới này đã làm ta tổn thương, vậy Đường Tam ta sẽ dùng La Sát Ma Liêm này để tổn thương lại cả thế giới. Đường Tam, không ngờ ngươi lại có thể dễ dàng biến bọn chúng thành người của mình như vậy. Đái Mộc Bạch thán phục. Đường Tam nói, nhưng sức mạnh của bọn chúng vẫn còn quá hạn chế, ta cần tất cả tà hồn sư trên toàn đại lục đều phải đứng về phía chúng ta. Vừa nói, Đường Tam vừa lấy ra một hồn đạo khí đưa cho Đái Mộc Bạch, nói tiếp, đây là vật La Sát Thần đưa cho ta, các ngươi có thể thông qua nó để liên lạc với những thế lực tà hồn sư đã biết trên khắp Đấu La đại lục. Tất cả tà hồn sư sẽ làm việc cho ta, còn ta sẽ dốc toàn lực xung kích thần vị, trở thành La Sát Chi Thần, khi đó chắc chắn có thể một đòn phá vỡ vị thế thống trị của Vũ Hồn Điện, báo thù cho bá phụ, cho tiểu vũ, cho lão sư và cho cả tông môn, quốc gia của các ngươi. Đường Tam dừng lại rồi nói tiếp, à phải rồi, Đái Mộc Bạch, sau khi các ngươi liên lạc và thu phục các thế lực tà hồn sư lớn nhỏ này, tạm thời đừng để họ có bất kỳ hành động nào. Tại sao vậy? Đái Mộc Bạch hỏi. Hiện tại, Vũ Hồn Điện vẫn chưa biết tình hình của chúng ta. Bọn chúng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Muốn báo thù Vũ Hồn Điện, chúng ta hoặc là án binh bất động, hoặc là ra tay như sấm sét vang trời. Đã không động thì thôi, một khi đã động, phải làm lung lay tận gốc rễ của Vũ Hồn Điện. Nói đến câu cuối, đôi mắt Đường Tam lóe lên vẻ tàn nhẫn. Chúng ta có thể lợi dụng Thất Bảo Lưu Ly Tông để phối hợp hành động trên đại lục. Sau khi huấn luyện tốt đám tà hồn sư, hãy dùng danh nghĩa của Thất Bảo Lưu Ly Tông để cài cắm chúng vào các cứ điểm trọng yếu trên khắp Đấu La đại lục. Đợi đến khi ta thành thần, chỉ cần một tiếng hô, vạn người hưởng ứng, trực tiếp tuyên chiến với Đấu La Liên Bang. Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn cả ba cùng gật đầu, ngay sau đó, Đái Mộc Bạch hỏi, nhưng mà, sau khi biết chúng ta đã trở thành tà hồn sư, liệu Ninh Vinh Vinh và những người khác có chịu phối hợp không? Hắn nhìn về phía Vũ Hồn Điện, nói, Ninh Vinh Vinh là người rất coi trọng tình thân. Vũ Hồn Điện đã giết ba người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng ấy, sao nàng có thể cam tâm tình nguyện bán mạng cho Vũ Hồn Điện được chứ? Ngược lại, nàng ấy chắc chắn hận thấu xương Vũ Hồn Điện, mà người có thể giúp nàng ấy hồi sinh phụ thân, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, ngoài ta ra thì còn ai nữa? Nói xong, Đường Tam cười đầy ẩn ý, Vũ Hồn Điện ngu xuẩn, cứ nghĩ có thể dùng vũ lực để khuất phục đối thủ, thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông, há nào biết, thù giết cha không đội trời chung sao? Lần này các ngươi cứ nói thẳng kế hoạch của chúng ta cho Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Thất Bảo Lưu Ly Tông chịu phối hợp thì tốt, không chịu phối hợp thì giết cả hai người họ. Trong kế hoạch của chúng ta, không cần những kẻ ngoài cuộc. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, đáp, cứ yên tâm giao cho bọn ta, nhưng mà, Tiểu Tam, tiếp theo ngươi định làm gì? Đường Tam đáp, ta không thể trì hoãn một khắc nào. La Sát Thần Khảo còn lại hai cửa ải cuối cùng, ta định dùng toàn bộ thời gian còn lại để hoàn thành chúng, tranh thủ một hơi đột phá thần vị, phát động cuộc chiến báo thù Vũ Hồn Điện. Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng cùng gật đầu nói, Tiểu Tam, bọn ta chờ ngươi, cùng nhau báo thù Vũ Hồn Điện. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn và những người khác dưới danh nghĩa Thánh Linh Điện đã đi tiếp xúc với đủ loại tổ chức tà hồn sư trên Đấu La Đại Lục và thu phục bọn chúng. Nếu như các tổ chức tà hồn sư lớn nhỏ giống như từng nhánh sông, thì giờ đây chúng đang hội tụ về dòng sông lớn mang tên Thánh Linh Điện. Thế lực của Thánh Linh Điện không ngừng khuếch trương, mở rộng, trong bóng tối đã hình thành một thế lực khổng lồ không thể xem thường. Nhưng thế lực này vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Các nhân viên chấp pháp của Vũ Hồn Điện phụ trách trấn áp tà hồn sư cũng ngửi thấy một mùi vị khác thường. Đó là những vụ tà hồn sư thảm sát thôn làng thường xuyên xảy ra trước đây bỗng dưng biến mất, toàn bộ đại lục đã khôi phục lại trật tự. Đây rốt cuộc là một chuyện tốt, hay là sự yên tĩnh của mặt biển trước khi sóng thần ngập trời ập đến? Đáp án không cần nói cũng biết. Đái Một Bạch lại dùng thân phận của Sử Lai Khắc Thất Quái để tiếp xúc Ninh Vinh Vinh, đem kế hoạch báo thù của Đường Tam nói cho nàng. Vì muốn Đường Tam cứu cha và Kiếm Cốt Đấu La, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đã đồng ý với kế hoạch của hắn. Họ phát triển việc kinh doanh của Thất Bảo Lưu Ly Tông ra khắp thiên hạ, còn thế lực tà hồn sư thì trà trộn trong đó để ẩn mình, bắt đầu lan rộng ra khắp các nơi trên Đấu La Đại Lục. Đường Tam không hề từ bỏ ưu thế trong tối của mình, Thánh Linh Điện cứ thế lặng lẽ phát triển ngay dưới mí mắt của Đấu La Liên Bang, hơn nữa còn mượn sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông để đưa lực lượng trọng yếu đến khắp các nơi trên đại lục, thiết lập các phân bộ tà hồn sư. Tuy nhiên, Đường Tam không hề hay biết, mọi hành động của Thánh Linh Điện thực chất đều diễn ra ngay dưới mắt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đang tiến hành thần khảo, Đấu La Liên Bang hiện tại được duy trì bởi một con rối đóng giả nàng. Con rối này có phương thức tư duy của Bỉ Bỉ Đông và sẽ dùng tư duy của nàng để đưa ra quyết sách. Nhưng, điểm này không một ai hay biết. Ninh Vinh Vinh lại một lần nữa đến Giáo Hoàng Điện, cũng không biết rằng người mình đối mặt đã không còn là Bỉ Bỉ Đông thật sự. Tôn kính Giáo Hoàng Bệ Hạ, lần này thần đến đây là để dâng lên một vài tình báo về Thánh Linh Điện. Ninh Vinh Vinh nói xong, liền đem một phần tình báo trình lên cho Bỉ Bỉ Đông. Đây là những thông tin liên quan đến Thánh Linh Giáo của Đường Tam, bao gồm cả các phân bộ của Thánh Linh Giáo trên Đấu La Đại Lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn tuân theo yêu cầu của ngài, toàn lực phối hợp với Đường Tam để hoàn thành đại nghiệp của hắn. Toàn bộ tình báo về Thánh Linh Giáo mà chúng thần nắm được đều đã ở đây, xin ngài xem qua. Ninh Vinh Vinh nói. Bỉ Bỉ Đông lật xem qua loa phần tình báo, nói, ngươi làm rất tốt, Vũ Hồn Điện chúng ta cũng sẽ tuân theo giao ước, hồi sinh phụ thân ngươi, cùng với Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia của ngươi. Ninh Vinh Vinh cảm kích gật đầu, sau đó liền lui xuống. Rời khỏi đại môn Vũ Hồn Điện, Áo Tư Tạp nói, ai, chúng ta làm vậy có tính là phản bội Tiểu Tam bọn họ không? Ninh Vinh Vinh nhìn lên bầu trời trong xanh, gật đầu. Vì báo thù, bọn họ vậy mà lại đến nông nổi kết bạn với tà hồn sư. Áo Tư Tạp cảm thán. Rốt cuộc Đường Tam bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Áo Tư Tạp không thể chắc chắn, nhưng nếu năm xưa vào thời điểm 5 năm ước hẹn, hắn cũng quay về, liệu có phải cũng sẽ sa đọa giống như họ không? Điểm này Áo Tư Tạp không thể xác định. Nhưng mà, nếu bọn họ thắng, dưới bầu trời trong xanh này, sẽ không còn nơi cho những hồn sư tự do như chúng ta dung thân. Ninh Vinh Vinh nói, Đường Tam bày mưu tính kế khoảng chừng một năm, và cũng chính lúc này, Bỉ Bỉ Đông hoàn thành cửa ải cuối cùng của ma thần thí luyện trường, từ thế giới khảo hạch bước ra. Bỉ Bỉ Đông thở vào một hơi, ước chừng 1000 năm, may mà mình đã tăng tốc thời gian, nếu không trận thí luyện này thật sự phải mất 10 năm của thế giới bên ngoài mới hoàn thành được. 10 năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Sở dĩ phải tốn thời gian lâu như vậy, là vì trong không gian thí luyện, Bỉ Bỉ Đông đã phải lĩnh ngộ chân ý hủy diệt suốt ngàn năm mới có thể đối đầu với con trùng cuối cùng. Đó là một con hồn thú nắm giữ quy tắc. Cái gọi là thuộc tính cực hạn thực chất chỉ là thuộc tính đạt đến đỉnh cao dưới tầng quy tắc, chứ chưa hề chạm đến đẳng cấp quy tắc. Trên Đấu La Đại Lục có rất nhiều hồn thú sở hữu thuộc tính cực hạn, ví như băng tuyết nhị đế sở hữu cực hạn chi băng, đế thiên sở hữu cực hạn hắc ám. Nhưng, hồn thú thật sự chạm đến đẳng cấp quy tắc, trên đấu la đại lục lại càng hiếm hoi. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na là một, mà Tam Nhãn Kim Nghê nắm giữ khí vận của tinh đấu đại xâm lâm cũng được tính là một nữa. Những hồn thú này hoặc là vô cùng cường đại, hoặc là cực kỳ quan trọng, ví như một phần vận mệnh pháp tắc của Tam Nhãn Kim Nghê đã trở thành khí vận chi lực của tinh đấu đại xâm lâm. Trong không gian thí luyện, con Itukuro Tư kia nắm giữ là hủy diệt pháp tắc, sở hữu năng lực hủy diệt tất cả. Hồn thú nắm giữ pháp tắc và hồn thú sở hữu thuộc tính cực hạn, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy phần thưởng khảo hạch, tất cả hồn hoàng niên hạn tăng thêm 10 vạn năm, cùng với cực hạn đấu la đan, trung yên chi tức và những thứ khác. Nếu là trước kia, Bỉ Bỉ Đông sẽ có chút động lòng với những phần thưởng này, nhưng bây giờ, càng gần đến thần khảo, Bỉ Bỉ Đông càng hiểu rõ, hồn hoàng, hồn cốt, càng về sau càng chỉ là ngoại vật. Sự cường đại chân chính nằm ở việc nắm giữ và lý giải bản thân cùng quy tắc. Nàng xem như đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất của Trung Yên Chi Thần Khảo, con đường cần đi vẫn còn rất dài. Hồn Hoàng cuối cùng chỉ cho Bỉ Bỉ Đông một kỹ năng duy nhất. Hồn kỹ thứ 9, hủy diệt và sáng tạo ma nữ. Tái tạo thực tại, bắn ra một luồng quang nguyên, trúng bất kỳ đối tượng nào cũng có thể đưa nó về nguyên bản, hoặc lợi dụng nguyên bản của nó làm cơ sở để tạo ra sự vật mà ngươi muốn. Đối tượng bị hủy diệt quy nguyên càng mạnh, thì hồn lực ngươi tổn thất càng nhiều, kiến nghị trước khi thành thần không nên sử dụng đối với đối thủ cấp thần. Chỉ còn lại chư thần đấu trường cuối cùng, hoàn thành đấu trường chính là thần khảo cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở ra một hơi. Thần khảo của Nana và thần khảo của Tuyết Nhi cũng sắp kết thúc, chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Bỉ Bỉ Đông đi tới giáo hoàng điện, thông qua việc tiếp nhận ký ức do con rối truyền lại, cũng đã biết được những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Con rối đã trung thành thực hiện kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông, liên lạc với Thất Bảo Lưu Ly Tông, để Đường Tam và bọn họ dụ thế lực tà hồn sư của Đấu La Đại Lục từ trong tối ra ngoài sáng. Hiện tại, bản đồ tà hồn sư trên đại lục về cơ bản đã được thống nhất dưới trướng Thánh Linh Điện do Đường Tam thành lập. Thánh Linh Điện hiện đang khoác tấm áo của Thất Bảo Lưu Ly Tông để hành động trong tối, thiết lập các ám bộ ở khắp nơi trên Đấu La Đại Lục, chuẩn bị vào khoảnh khắc Đường Tam thành thần, sẽ đâm một nhát dao chí mạng vào lòng Đấu La Liên Bang và Vũ Hồn Điện. Hiện tại, Thánh Linh Điện chia làm ba bộ lớn, Tinh La Thánh Linh Điện, Thiên Đấu Đông Bộ Thánh Linh Điện và Thiên Đấu Tây Bộ Thánh Linh Điện. Tinh La Thánh Linh Điện do Đái Mộc Bạch quản lý. Mục tiêu của họ là sau khi Đường Tam thành thần, sẽ nhanh chóng tiến vào các thành phố trọng yếu của Tinh La Đế Quốc, chiếm giữ chúng để giúp Đái Mộc Bạch phục hưng Tinh La Đế Quốc. Trong quá trình này, Đái Mộc Bạch không chỉ sử dụng sức mạnh của tà hồn sư mà còn liên lạc với một bộ phận tàn dư của Tinh La mưu đồ phục quốc. Thiên Đấu Đế Quốc phía đông do Ngọc Thiên Hằng quản hạt, phía tây do Mã Hồng Túng quản hạt, mục tiêu của họ không phải là phò tá Tuyết Gia phục quốc, mà là phá vỡ sự thống trị của Đấu La Liên Bang ở hai nơi này, gây ra hỗn loạn. Mà bên trên Tam Đại Chủ Điện chính là tổng bộ của Thánh Linh Điện, được đặt tại vị trí của Sát Lục Chi Đô. Đường Tam đã giải phóng tất cả tà hồn sư của Sát Lục Chi Đô, chiếm cứ nơi đây, dùng nó làm bàn đạp để lan tỏa và thẩm thấu sức mạnh ra khắp Đấu La Đại Lục. Trong khoảng thời gian Bỉ Bỉ Đông không có mặt, con rối đã sắp xếp ổn thỏa, tổ chức liên bang ban trị sự để giám sát những nơi có Thánh Linh Điện, lấy tín hiệu là người của Vũ Hồn Điện thành thần để chuẩn bị cho việc thu lưới. Kế hoạch của Đường Tam là lấy việc hắn thành thần là mục tiêu để báo thù ta. Còn mục tiêu của chúng ta là lấy việc người của Vũ Hồn Điện thành thần làm kế hoạch để tấn công tà hồn sư. Bỉ Bỉ Đông nói, vậy thì cứ xem ai có thể thành thần nhanh hơn một bước. So với Đường Tam, người Bỉ Bỉ Đông để tâm hơn chính là Đường Thần, kẻ vẫn bặt vô âm tín. Đường Thần sau khi thoát khỏi Sát Lục Chi Đô, nhất định đang tiến hành Tu La Thần Khảo, dù thế nào đi nữa, cuối cùng sau khi thành thần hắn cũng sẽ tìm Vũ Hồn Điện báo thù. La Sát không đáng sợ, nhưng Tu La thì lại có chút vấn đề. Tuyết Nhi sắp trở thành thần vương. Không biết Thiên Sứ Thần Vương và Tu La Thần Vương rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Thiên Sứ Thánh Điện, nơi đó đang được thần lực của Thiên Sứ Chi Thần bao phủ, có thể thấy thần vị của Thiên Nhận Tuyết đã tiến đến giai đoạn then chốt. Độ khó của Trung Yên Thần Khảo, cuối cùng vẫn là con gái mình thành thần trước cả mình sao? Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ cảm thán. Đột nhiên, con ngươi nàng khẽ co lại, nàng cảm giác được thần lực bên phía Thiên Sứ Thánh Điện xuất hiện một luồng hỗn loạn, tựa như hỗn độn. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông dấy lên một dự cảm bất an. Nàng muốn đưa thần niệm thẩm thấu vào trong thánh điện, nhưng thánh điện lại bị thần lực của Thiên Sứ Chi Thần bao phủ, khiến Bỉ Bỉ Đông không cách nào xâm nhập. Kẻ có thể điều động thần lực của Thiên Sứ Chi Thần với quy mô lớn như vậy, chỉ có thể là Thiên Sứ Chi Thần. Khoan đã, Thiên Sứ Chi Thần, ta nhớ là ngài ấy đã vẫn lạc rồi mà. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới ý thức được mình dường như đã bỏ qua điều gì đó, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, lập tức vô cùng hoảng sợ, nàng không còn bận tâm điều gì nữa, trực tiếp mở ra không gian gương muốn xông vào Thiên Sứ Thánh Điện. Nhưng thần lực của Thiên Sứ Chi Thần lại phong tỏa không gian của Bỉ Bỉ Đông. Đi tới bên ngoài Thiên Sứ Thánh Điện, Bỉ Bỉ Đông thấy Thiên Đạo Lưu cũng đang muốn vào mà không được. Thiên Đạo Lưu, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa cảm nhận được một luồng hỗn loạn từ thiên sứ chi thần, muốn đến xem xét thì lại phát hiện thánh điện đã bị sức mạnh của thần tổ ngăn cách, có lẽ Tuyết Nhi đã đến bước thành thần mấu chốt, thần tổ không hy vọng quá trình truyền thừa của ngài bị người khác quấy rầy. Thiên đạo Lưu nói ra suy đoán trong lòng. Dù sao ngay cả đại cung phụng như ông, cả đời cũng chưa từng được chứng kiến bước cuối cùng của truyền thừa thần khảo. Bỉ Bỉ Đông lúc này gặp phát suy đoán của Thiên đạo Lưu, nghiêm giọng nói, Thiên đạo Lưu, thần tổ của thiên sứ gia tộc các ngươi đã sớm vẫn lạc rồi, còn không mau cùng ta phá vỡ lớp màn trắng này xông vào, nếu chậm trễ, Tuyết Nhi bên kia sẽ xảy ra chuyện. Nói bậy, thần tổ sao có thể chết được? Thiên đạo Lưu tức giận râu tóc dựng ngược. Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu triệu hoán võ hồn, lấy ra Trung Yên Chi Chìa tấn công dữ dội vào lớp lá trắng thiên sứ bên ngoài thánh điện, vừa tấn công vừa nói, đây là do Trung Yên Chi Thần nói cho ta biết, ta hỏi ngươi, thiên sứ Chi Thần đã bao lâu không hồi đáp các ngươi, những hậu duệ này? Mấy ngàn năm. Thiên đạo Lưu run rẩy nói, chẳng lẽ, thần tổ thiên sứ Chi Thần thật sự đã vẫn lạc sao? Một ngọn Trung Yên Chi Hỏa bùng lên thiêu đốt dữ dội lớp lá trắng thiên sứ, nhưng trong mắt Bỉ Bỉ Đông, tốc độ tan rã của nó vẫn còn quá chậm. Nhưng tại sao, thần tổ đã chết mà thần lực của thiên sứ vẫn còn được điều động? Thiên đạo Lưu dù không thể tin, nhưng cũng đã lựa chọn tin tưởng Bỉ Bỉ Đông, toàn lực công kích lớp lá trắng. Bỉ Bỉ Đông nói, điều đó chỉ có thể nói lên một điểm, ở thần giới có kẻ đã chiếm cứ thần điện của thiên sứ Chi Thần nhà các ngươi, không muốn thần khảo của Tuyết Nhi cứ thế thông qua. Chết tiệt, ta sớm nên nghĩ tới điểm này. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nói. Lớp lá trắng cuối cùng cũng bị phá vỡ, hai người cùng nhau xông vào trong thánh điện, pho tượng thiên sứ thánh khiết đã trở nên ảm đạm. Hơi thở của ngàn trượng hoàng đã không còn nữa, thế nhưng bên dưới pho tượng, thân thể Thiên Nhận Tuyết lại đang nằm bất động. Tuyết Nhi. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu cùng đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, ôm nàng vào lòng, cơ thể Thiên Nhận Tuyết nhợt nhạt đến đáng sợ. Nàng dò xét một chút. Thân thể nàng lạnh như băng, Bỉ Bỉ Đông tựa trán mình lên trán Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu lúc này đã gần như phát điên. Tại sao, rốt cuộc là tại sao, Gia Gia đã hiến tế, tại sao Tuyết Nhi không thể thành thần, mà còn chết? Biến cố đột ngột khiến Thiên Đạo Lưu gần như nổi điên. Bỉ Bỉ Đông ngấn lệ nói với Thiên Đạo Lưu, cho dù con bé có chết, ta cũng sẽ lôi nó từ địa ngục trở về. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông liếc mắt đầy thâm ý về phía pho tượng thiên sứ trong thánh điện, sau đó ôm Thiên Nhận Tuyết rời đi. Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Đạo Lưu đến thế giới thần thảo của mình, bên trong đấu hồn điện. Tuyết Nhi chưa chết. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Đạo Lưu nghe xong, vội vàng đưa tay đi bắt mạch cho Tuyết Nhi, và dùng thần niệm dò xét tình hình của nàng. Vừa rồi tâm trạng của ông gần như sụp đổ, sắp mất hết lý trí, căn bản không kịp tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến đôi mắt đục ngầu của Thiên Đạo Lưu bừng sáng trở lại. Nhưng sau một hồi điều tra, hy vọng của Thiên Đạo Lưu lại chuyển thành thất vọng. Thần lực thiên sứ trong cơ thể Tuyết Nhi hỗn loạn, xung kích lẫn nhau, khiến kinh mạch, ngũ tạng lục phủ của con bé vỡ nát, đã không còn hơi thở. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, ngươi có nhớ ta đã cho Tuyết Nhi một cái thần hạch thiên sứ thần vương không? Viên thần hạch đó đã bảo vệ linh hồn của con bé, nó bây giờ vẫn còn sống, chỉ là thân thể đã khó mà duy trì được nữa. Thiên Đạo Lưu hai mắt đỏ ngầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, hỏi, ngươi nhất định biết điều gì đó đúng không? Tại sao, Gia Gia đã vì Tuyết Nhi mà hiến tế, đã đến bước này, Tuyết Nhi không những không thành thần, ngược lại còn suýt chút nữa bỏ mình. Có kẻ ở thần giới đã chiếm cứ thần điện của thiên sứ, ra tay trong lúc Tuyết Nhi tiến hành thiên sứ thần khảo, mục đích là để ngăn cản con bé thành thần. Nội tâm Bỉ Bỉ Đông đau như cắt, nàng từng phỏng đoán Hải Thần đã giở trò trong lúc Thiên Nhận Tuyết làm thần khảo khiến Tuyết Nhi yêu Đường Tam, nàng sớm nên nghĩ đến điều này, sớm nên ngăn cản Tuyết Nhi kế thừa thiên sứ thần khảo. Là ai, chẳng lẽ ngay cả thần cũng vô sĩ như vậy sao? Thiên Đạo Lưu tức giận nói, bắt nạt thần tổ của ta đã vẫn lạc sao? Bỉ Bỉ Đông dùng tinh thần kết nối với Thiên Đạo Lưu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Thiên Nhận Tuyết, kết nối với linh hồn Thiên Nhận Tuyết được lưu giữ trong thần hạch thiên sứ thần vương, đọc lấy toàn bộ ký ức về quá trình thần khảo của nàng. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, trong thiên sứ thần khảo, Thiên Nhận Tuyết đã vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác, thậm chí khi khiêu chiến đại cung phụng ngàn trượng hoàng, Thiên Nhận Tuyết cũng vượt qua mà không gặp chút áp lực nào. Cuối cùng, cửu khảo đã đến. Ngàn trượng hoàng dẫn theo Thiên Nhận Tuyết toàn thân tắm trong ánh sáng thánh khiết tiến vào thiên sứ thánh điện, chuẩn bị tiến hành nghi thức cuối cùng. Kế thừa thần vị, thật sự nhất định phải cần mạng của người để mở ra cánh cửa thần khảo sao, chẳng lẽ không có cách nào khác? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Mặc dù, dưới sự cố ý của ngàn trượng hoàng, Thiên Nhận Tuyết và ông không bồi dưỡng quá nhiều tình cảm, nhưng nghi thức đã đến thời khắc này, biết vị cao tổ trước mắt sắp vì mình mà hiến tế thành thần, dù là người có trái tim sắt đá cũng sẽ thấy không đành lòng. Ngàn trượng hoàng lắc đầu, nói, Tiểu Tuyết, đây là số mệnh của thiên sứ nhất tộc chúng ta, trên đời này, đã không có cung phụng thiên sứ thần nào may mắn hơn ta. đời đời đại cung phụng, họ đã dành cả đời mà vẫn không thể thấy được người thừa kế thiên sứ thần xuất hiện. Nhưng ta thì khác, ta sống một đời, đã đến lúc thọ hết chết già, nhưng lại được mẫu thân của con hồi sinh, có thể nhìn thấy thiên sứ gia tộc xuất hiện một hậu nhân ưu tú như con, ta rất kiêu ngạo, cũng rất cam lòng, vì thiên sứ chi thần, và cũng vì con, mà hiến tế. Thần tổ đã mấy ngàn năm không hồi đáp thiên gia chúng ta, Tuyết Nhi, đến bước này, là cửa ải cuối cùng của con, cũng là cửa ải cuối cùng của ta. Không cần do dự nữa. Ngàn Trượng Hoàng nói với giọng điệu thấm thía. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, bởi vì biết trước tình tiết, nàng không cần Ngàn Trượng Hoàng chỉ dẫn, liền bắt đầu tiến hành nghi thức. Ngàn Trượng Hoàng tự thiêu đốt mình, triều mến nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói, hài tử, sứ mệnh của ta sẽ dừng lại ở đây, nhưng Tuyết Nhi con sẽ dẫn dắt Vũ Hồn Điện, dẫn dắt Đấu La Liên Bang đi đến Huy Hoàng. Chuyện đã đến nước này, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể không phụ lòng mong đợi của gia gia và cao tổ, toàn lực hấp thu thần lực thiên sứ trong thánh điện, tiếp nhận truyền thừa của thiên sứ chi thần. Nàng sinh ra đã là may mắn, vì võ hồn nàng kế thừa là lục dực thiên sứ, võ hồn do thần ban tặng, nhưng chính tầm vóc của võ hồn thần ban này cũng quyết định nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất, trở thành thiên sứ chi thần. Dù là Bỉ Bỉ Đông, cũng không thể dùng thần vị khác để thay thế thần vị thiên sứ chi thần của Thiên Nhận Tuyết. Toàn bộ thánh điện được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực rỡ, một biển quang huy tràn vào xung quanh Thiên Nhận Tuyết, tựa như mặt trời chói lọi. Nàng chỉ cần tiếp tục tiến hành, thần vị sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng, dị biến đã xảy ra. Trong lúc thần lực đang thiêu đốt, lại xuất hiện mấy kẻ phản bội, thiên sứ thần lực không những không dung hợp với Thiên Nhận Tuyết, mà còn quay lại tấn công nàng. Thần lực bài xích Thiên Nhận Tuyết, nàng vì đang trong quá trình truyền thừa nên bị đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích, chỉ có thể không dám tin nhìn những luồng thiên sứ thần lực hỗn loạn xung quanh. Tại sao, thần tổ lại ngăn cản ta thành thần? Thiên Nhận Tuyết không tin nổi. Giữa những luồng thiên sứ thần lực hỗn loạn, một phần ôn nhu như thủy triều dung hợp với Thiên Nhận Tuyết, chúng là thiện ý, nhưng phần còn lại lại không chút kiêng dè tấn công về phía nàng. Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ công kích của thiên sứ thần lực, nghiến răng chịu đựng để trải qua khảo nghiệm cuối cùng. Nhưng mà thiên sứ thần lực vốn đã được Thiên Nhận Tuyết hấp thu và dung hợp, bỗng nhiên nổ tung trong cơ thể nàng. Quá trình truyền thừa thần vị bị cưỡng ép gián đoạn, máu từ khóe môi Thiên Nhận Tuyết chảy ra. Nàng oán độc nhìn về phía không gian sâu thẳm của thiên sứ thánh điện, nói, vô sĩ hải thần. Hiến tế đã bắt đầu thì không thể kết thúc. Ngàn Trượng Hoàng trơ mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết bị thần lực quanh kích, cuối cùng bị đánh ngã xuống đất, quá trình truyền thừa thần vị kết thúc. Mọi sự hy sinh của ông hoàn toàn hóa thành hư không, cuối cùng ông vẫn không thể nhìn thấy hình ảnh một đời thiên sứ chi thần mới đản sinh. Thiên sứ thần còn chưa ra đời đã vẫn lạc, ông tuyệt vọng chất vấn không gian sâu thẳm, thần tổ, tại sao người lại đối xử với hậu duệ chúng con như vậy, tại sao chứ? Giữa hư không, một giọng nói giễu cợt truyền vào tai Ngàn Trượng Hoàng, rất đơn giản, thần giới đã không cần một thiên sứ chi thần mới. Ngươi không phải thần tổ? Ngàn Trượng Hoàng tràn ngập hận ý nhìn về phía không gian sâu thẳm. Bây giờ biết được tất cả, đã muộn rồi. Hắn đùa cợt nói, sự hiến tế của ngươi, chung quy cũng chỉ là vô ích, hãy mang theo vô tận hối hận mà vẫn lạc đi, hỡi vong linh vốn không nên thuộc về thế giới này. Trong thánh quang đang bùng cháy, Ngàn Trượng Hoàng bị ngọn lửa thần thánh thiêu rụi hoàn toàn. Bỉ Bỉ Đông từ trong ký ức của linh hồn Thiên Nhận Tuyết đọc được đoạn này, cuối cùng truyền lại cho Thiên Đạo Lư. Hải thần. Vốn dĩ, vì nguyên nhân của ba tái tây, lại thêm hải thần là thần, Thiên Đạo Lưu đối với ông ta tràn đầy kính sợ, nhưng lúc này, ngoài hận, vẫn chỉ là hận. Bỉ Bỉ Đông, ngươi kế thừa là thần vương thần vị, nhất định phải báo thù cho cháu gái của lão phu. Điều này không cần ngươi nói, hải thần, đợi ta lên thần giới, kẻ đầu tiên ta giết chính là hắn, bất kể hắn chạy trốn đến đâu, ta cũng sẽ giết hắn. Bỉ Bỉ Đông liếc Thiên Đạo Lưu một cái. Bây giờ việc cấp bách là cứu Tuyết Nhi. Từ ký ức của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đã biết, hải thần từ một khoảnh khắc nào đó trong thần khảo của Thiên Nhận Tuyết đã chiếm cứ thiên sứ thánh điện. Hắn chuyển hóa thần lực của mình thành thần lực thiên sứ, dùng nó thông qua phần thưởng khảo hạch và dung hợp với thần lực của Thiên Nhận Tuyết, trà trộn vào quá trình truyền thừa thần vị của nàng. Vào khảo nghiệm cuối cùng, hắn đã gieo mầm cho sự thất bại của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết lại dung hợp một thần hạch thần vương, và thần hạch này đã bảo vệ linh hồn của nàng. Vấn đề lớn nhất của Thiên Nhận Tuyết là nàng sở hữu võ hồn thần ban. Võ hồn thần ban mang lại cho nàng tiềm năng trưởng thành siêu việt, nhưng đồng thời, nó cũng hạn chế nàng. Trừ khi nàng thay đổi võ hồn, nếu không nàng vĩnh viễn chỉ có thể kế thừa thần vị thiên sứ chi thần. Đây cũng là lý do trước đây Bỉ Bỉ Đông chỉ đưa cho Thiên Nhận Tuyết một đạo thần hạch thần vương để nâng cấp võ hồn của nàng. Bỉ Bỉ Đông không thay đổi võ hồn của Thiên Nhận Tuyết là vì trong mắt nàng, võ hồn thiên sứ là biểu tượng của con gái, nàng không muốn thay đổi võ hồn của tiểu thiên sứ nhà mình. Linh hồn còn giữ được, tất cả đều dễ nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, nói, ta sẽ dốc toàn lực thành thần, hồi sinh con bé. Thần vị thiên sứ chi thần là của Tuyết Nhi, không ai cướp đi được, cũng không ai cản được ta. Thiên đạo Lưu nói, ta chờ ngươi. Ta không thể để Gia Gia chết vô ích, ta sẽ dùng cái mạng này của ta, mở ra con đường truyền thừa thiên sứ chi thần cho Tuyết Nhi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Chuyện đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, chỉ có thể cố gắng một hơi đột phá thần quan. Sai lầm lần này của Bỉ Bỉ Đông là chí mạng, kẻ địch sẽ không cho nàng thời gian để thành thần. Thần thảo của Nana cũng đã đến bước cuối cùng, nhưng sau khi thành thần, liệu nàng có nhanh hơn đường thần và đường tam không? Không thể chắc chắn, nhưng một vị nhất cấp thần làm sao đối phó được với tổ hợp một nhất cấp thần và một thần vương? Bỉ Bỉ Đông thông qua hồn đạo khí liên lạc với Hy Linh, người vừa mới hoàn thành việc thống nhất ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Ở phương xa đại lục, Hy Linh đã gần đến cuối cùng của Nhật Nguyệt Thần Khảo, đồng thời tiếp nhận sự sáng tạo của Nhật Nguyệt Song Thần, dân tâm của Thánh Dương Đế Quốc cũng đều hướng về Hy Linh, nàng chỉ còn cách thống nhất một bước nữa thôi. Bỉ Bỉ Đông không muốn ngắt ngang bước chân thống nhất của nàng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mà ở cực bắc đại lục, tiến độ thần khảo của Thủy Băng Nhi không quan trọng lắm, sao Nguyệt tự sáng tạo thần vị cũng đã đến một giai đoạn then chốt. Sau khi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong khoảng thời gian tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông toàn lực xung kích thần khảo. Bỉ Bỉ Đông bây giờ, ngoài Trung Yên lĩnh vực ra, kỹ năng hồn cốt, hồn hoàng đều đã đạt đến cấu hình đỉnh cấp, đối mặt với hơn trăm vị thần cũng có sức đánh một trận. Chư thần, trong hết lần thí luyện này đến lần khác, đã thử dò thực lực của Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông cũng từ những lần thất bại đó mà tổng kết ra một phương pháp để đánh bại chư thần. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, thất bại vô số lần, cuối cùng Bỉ Bỉ Đông cũng đã vượt qua được bước cuối cùng của khảo hạch Trung Yên địa ngục. Phần thưởng cuối cùng của chư thần đấu trường cũng vô cùng phong phú, nàng nhận được giai đoạn cuối cùng của Trung Yên lĩnh vực. Trung Yên lĩnh vực giai đoạn thứ 3, Cao Thượng Trung Yên. Giới thiệu, sau khi sử dụng, trong thời gian ngắn sẽ nhận được một phần sức mạnh của Trung Yên chi thần, bản thân tựa như Trung Yên chi thần giáng lâm, trở thành chúa tể của thế giới Trung Yên, nắm giữ vĩ lực đối đầu với thần minh, kết hợp với Trung Yên chân thân, Vĩnh Hằng và Trung Yên sáo trang, có thể khiến hồn kỹ của mình được quy tắc hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người thí luyện đã thông quan ma thần thí luyện trường, chư thần đấu trường, Trầm Mặc Địa Hạ Nhai, ba cửa ải thí luyện lớn, nhận được 90% Trung Yên chi tức, sắp mở ra thí luyện ẩn, cuối cùng, thí luyện Trung Yên chi thần. Sứ mệnh của hệ thống đến đây là kết thúc, hệ thống giải trừ khóa lại. Ngay sau đó, một viên thần hạch màu tím từ trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông bay ra, giống như một viên kết tinh hiện ra trước mặt nàng. Tiếp đó, viên kết tinh mở ra một cánh cửa, bên trong hiện ra một vòng xoáy màu tím. Hệ thống, ngươi là ta là bản thể của Trung Yên thí luyện, nhưng đồng thời cũng là thần hạch của Trung Yên chi thần. Hệ thống nói, đi qua con đường Trung Yên, ngươi sẽ có thể gặp lại ta, đến lúc đó, ta đã là thần hạch của ngươi. Nói rồi, viên thần hạch màu tím này liền biến mất vào giữa vòng xoáy, đồng thời cũng để lại các lối vào đấu hồn điện, ma thần thí luyện trường, chư thần đấu trường, Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại, nàng nhìn cánh cửa lớn màu tím phía trước, vừa định bước vào thì cái giọng nói từng xuất hiện khi nàng đối chiến với ác mộng thiên ma thần khảo lại vang lên. Ngươi chắc chắn chứ, ngươi muốn đi vào ngay lúc này sao? Hửm. Bỉ Bỉ Đông nghe thấy giọng nói này liền im lặng. Ngươi có ý gì? Mục tiêu của Bỉ Bỉ Đông chính là một hơi thông quan Trung Yên thần khảo, chỉ cần mình trở thành Trung Yên chi thần, mối thù của Tuyết Nhi, cùng với các vấn đề như đường tam, đường thần đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng giọng nói này lại ngăn Bỉ Bỉ Đông lại. Con người ta thường chọn con đường an toàn nhất, vững chắc nhất, nhưng chính vì lựa chọn đó mà lại bước vào ngõ cụt. Không có tâm tĩnh như gương, lòng ngươi đã loạn, còn nói gì đến việc tiếp nhận Trung Yên thần khảo cuối cùng. Không có dũng khí quyết chiến đến cùng, ngươi làm sao đi đến thần vị khảo hạch cuối cùng. Hãy dùng tâm của ngươi để lĩnh hội ý của ngươi, đi ra con đường thuộc về chính ngươi. Mà không phải mù quáng tiếp nhận, chỉ có như vậy, mới có thể trở thành Trung Yên chi thần. Nói đến đây thôi, ngươi có mở ra thần khảo cuối cùng hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của cá nhân ngươi. Bỉ Bỉ Đông im lặng. Con người ta thường chọn con đường an toàn nhất, vững chắc nhất, nhưng chính vì lựa chọn đó mà lại bước vào ngõ cụt. Lời của hắn cũng làm Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại. Nếu nói chấp niệm lớn nhất của nàng, chính là thiên nhận tuyết. Vì một chút sơ suất của mình mà dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, nàng gấp gáp muốn thông quan thần khảo, mục đích chính là sau khi thành thần, sẽ giúp Tuyết Nhi hồi phục, Bắc Hải Thần phải trả giá đắt. Ngoài ra, ta còn lựa chọn nào khác sao? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh suy nghĩ một chút, lựa chọn của nàng là thành thần, sau đó hồi sinh thiên nhận tuyết, để nàng một lần nữa tiếp nhận lựa chọn của thiên sứ chi thần. Có nàng hộ giá hộ tống, thiên nhận tuyết lần này nhất định có thể vững vàng hoàn thành thần khảo. Con đường này, trông có vẻ là lựa chọn an toàn và vững chắc nhất. Nhưng mà Bỉ Bỉ Đông không thể đảm bảo mỗi lần thần khảo đều thắng, một khi nàng mở ra thần khảo, cũng đồng nghĩa với việc nàng đặt cược sự hưng suy của toàn bộ thế lực. Lựa chọn trông có vẻ an toàn nhất, vững chắc nhất này, lại được xây dựng trên tình huống một khi Bỉ Đông thần khảo thất bại, thì tất cả đều kết thúc. Một nhất cấp thần đường tam, một thần vương cấp bậc đường thần. Vậy ta còn có lựa chọn thứ hai sao? Sau khi hoàn thành ba khảo hạch lớn, Bỉ Đông, chính xác là vẫn còn lựa chọn thứ hai, nhưng rủi ro của lựa chọn này lại là lớn nhất. Lớn hơn cả rủi ro khi nàng hoàn thành thần khảo. Nhưng rủi ro này là đối với chính bản thân nàng, chứ không phải đối với toàn bộ thế lực. Đó chính là lợi dụng thời gian pháp tắc, quay ngược về quá khứ, thay đổi lịch sử Thiên Nhận Tuyết bị Hải Thần phục kích, để nàng thuận lợi thành tựu thần vị. Nhưng mà, thay đổi lịch sử quá khứ, sẽ phải gánh chịu nhân quả cực lớn. Kẻ đùa giỡn với thời gian, cũng sẽ bị thời gian nuốt chửng. Bỉ Đông sau khi thành thần có thể gánh nổi nhân quả này, nhưng Bỉ Đông chưa thành thần một khi dùng cách này để phủ định hiện tại, đối với nàng mà nói, lại là điều khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên, đối với toàn bộ Đấu La Liên Bang mà nói, một khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, Hồ Liệt Na thành thần, Đấu La Liên Bang sẽ không còn sợ hãi trước uy hiếp của Tu La và La Sát, có thể từ từ chờ đợi các nhất cấp thần dưới trướng đều thành thần, đến lúc đó sẽ một đòn hoàn thành kế hoạch của Bỉ Đông. Hắn đang cảnh cáo ta tâm không tỉnh như gương, lòng có lo lắng, không thể tiến hành thần khảo, nếu không đó sẽ là một con đường chết. Ngược lại, nếu ta chọn một con đường nguy hiểm hơn đối với ta, mới có thể thoát khỏi khốn cục trước mắt sao? Bỉ Đông đi tới phòng của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Bỉ Đông, hỏi, thế nào rồi? Bỉ Đông không trả lời Thiên Đạo Lưu, nàng đi tới trước giường, nhìn Thiên Nhận Tuyết đang lẳng lặng nằm trên giường, nói, Tuyết Nhi, ta sẽ bù đắp sai lầm của ta, con chờ đó, kẻ đứng sau tính kế con, ta nhất định sẽ bắt hắn trả một cái giá thật đắt. Nói xong, Bỉ Đông nói với Thiên Đạo Lưu, Thiên Đạo Lưu, nếu ta không có ở đây, ngươi thay ta chăm sóc Tuyết Nhi thật tốt, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ để con bé thành thần. Thiên Đạo Lưu gật đầu, nói, lão phu hiểu rồi, chỉ cần Tuyết Nhi có thể tỉnh lại, cho dù là mở lại thiên sứ thần khảo, cái mạng này của lão phu cũng sẽ cho nó. Ngươi yên tâm, ngàn trượng hoàng sẽ không chết vô ích. Bỉ Đông rời khỏi chỗ Thiên Đạo Lưu, đi đến Đấu Hồn Điện, lợi dụng chênh lệch thời gian 1000 lần để cảm ngộ sức mạnh pháp tắc. Đấu La Đại Lục là một thế giới dị hình, hồn thú dựa vào tu luyện của bản thân để từng bước đột phá thực lực, còn nhân loại thì ngược lại. Nhân loại thông qua việc săn giết hồn thú, có thể không ngừng tăng cường thực lực của mình. Do đó, thời gian để nhân loại sinh ra cường giả ngắn hơn rất nhiều so với thời gian hồn thú sinh ra cường giả. Nhưng bản chất của hành vi này lại là một sự cướp đoạt tu vi của hồn thú, sự trưởng thành của một cường giả nhân loại đồng nghĩa với việc ít nhất 9 con hồn thú vẫn lạc. Nhân loại tu hành, chỉ cần không ngừng nâng cao hồn lực của mình, đợi đến giai đoạn bình cảnh thì thông qua việc săn giết hồn thú phù hợp với đặc tính võ hồn của mình để thu hoạch hồn hoàng, đột phá bình cảnh, tiếp tục tu hành. Nhưng bản chất của hành vi này thực chất là một loại cướp đoạt, một phương pháp tu hành không làm mà hưởng, thông qua việc cướp đoạt thành quả tu vi của hồn thú để đột phá. Cách này có lợi, tự nhiên cũng có hại. Cái lợi là gặp bình cảnh, chỉ cần săn hồn thú là có thể đột phá. Cái hại là, nhân loại dần quen với phương thức cướp đoạt này, mà không còn đi tìm tòi nghiên cứu làm thế nào để thông qua nỗ lực của bản thân mà đột phá bình cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện khác, bắt nguồn từ sự hạn chế của quy tắc trời đất. Giống như thần giới đặt ra hạn chế để hồn thú không thể thành thần, thần giới cũng đặt ra hạn chế cho nhân loại, không săn giết hồn thú, nhân loại sẽ không thể đột phá giới hạn của bản thân. Đây cũng là lý do tại sao, Đường Tam mang theo Huyền Thiên Công, ở thế giới khác có thể từng tầng tu luyện đi lên, nhưng đến Đấu La Đại Lục, công pháp rõ ràng có thể tu luyện tiếp, lại không cách nào tu luyện, chỉ có thể kẹt ở bình cảnh tiên thiên mãn hồn lực. Điều này cũng dẫn đến việc toàn bộ thế giới Đấu La trở thành một thế giới cố định, mất đi sự sáng tạo. Mọi người quen với việc thông qua săn bắt hồn thú, ngưng luyện hồn hoàng để thu được hồn kỹ, mà đã mất đi việc tìm tòi, nghiên cứu và tu luyện võ hồn. Cho nên, ngàn vạn năm qua, người thật sự có thể tạo ra tự sáng tạo hồn kỹ mạnh mẽ, thậm chí là phương pháp tu luyện, ngày càng ít đi. Đa số người chỉ muốn cắt ngắn việc tu luyện hồn lực đủ rồi thì thông qua săn bắt hồn thú, thu được hồn hoàng hồn cốt sau đó lại tiếp tục tu luyện, không ngừng nâng cao bản thân. Những người thật sự bằng lòng dựa vào chính mình, đi rèn luyện võ hồn, đi tự sáng tạo hồn kỹ, như Phong Tiếu Thiên, lại vì thế mà lãng phí thiên phú tu luyện của mình, cuối cùng cũng chẳng khác gì người thường. Thiên tài chủ lưu của thế giới Đấu La, về cơ bản đều là người chạy nhanh nhất trên một đường thẳng, người đó chính là thiên tài. Từ lúc thức tỉnh võ hồn, đến lúc trở thành phong hào Đấu La, trên dòng thời gian này, người đột phá phong hào càng sớm thì càng là thiên tài. Nhưng, điều này cũng làm nhân loại mất đi sức sáng tạo, đời này qua đời khác nhân loại nỗ lực tu luyện hồn lực, săn bắt hồn hoàng, tăng cao thực lực, nhưng khi nhân loại bắt đầu ý thức được việc lý giải võ hồn quyết định tất cả, thì đã là ở thời đại phong hào Đấu La. Chư thần thông qua phương pháp này, vừa phong tỏa con đường thăng tiến của hồn thú, vừa lợi dụng nhân loại để không ngừng suy yếu hồn thú, chặt đứt căn cơ của chúng, nhưng đồng thời, cũng làm cho nhân loại mất đi động lực tìm tòi nghiên cứu quy tắc. chỉ có thần minh mới được phép nắm giữ quy tắc. Cái gọi là thần lực, chính là sự nắm giữ lực lượng pháp tắc, chư thần đã phong tỏa sự chưởng khống pháp tắc của con người, thứ còn lại cho con người, chính là tín ngưỡng vào chư thần chứ không phải là khiêu chiến. Nếu như nói, hồn thú trong mắt chư thần là những con súc sinh được nuôi để chờ làm thịt, thì con người chính là một đàn cừu, thời gian đến là lại xén một lứa lông. Quy tắc của thần giới vừa phong tỏa khả năng thành thần của hồn thú, cũng vừa phong tỏa con đường tìm tòi nghiên cứu pháp tắc của nhân loại. Cái gọi là thiên tài, đã biến thành ai tu luyện nhanh hơn, ai cướp được hồn hoàng tốt hơn, phù hợp hơn, ai có hồn cốt tốt nhất, người đó là thiên tài đáng được ca tụng nhất. Nhưng mà, trên con đường tu luyện, nhân loại lại đã mất đi sự sáng tạo. Ngay cả đường tam, hắn cũng chỉ là kế thừa nền tảng của tiền nhân, thứ thật sự do hắn tự sáng tạo, cũng không nhiều. Ngay cả hải thần, người tự sáng tạo ra thần vị, cũng là lấy tín ngưỡng làm cơ sở để đắp nặng nên thần vị của mình. Biết được điểm này, Bỉ Bỉ Đông không thể không bội phục Sao Nguyệt. Dùng tâm của ta, lĩnh hội ý của ta, thành tựu đạo của ta. Bỉ Bỉ Đông ở trong Trung Yên thần điện, mở ra Trung Yên chân thân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cũng không biết đã qua bao lâu. Thứ Bỉ Bỉ Đông có thể lĩnh hội, cũng chỉ là một chút gia lông của thời gian pháp tắc mà thôi. Nhưng, có được chút gia lông này đã đủ rồi. Nàng nhìn về phía Đấu La Đại Lục một cái, thầm nghĩ, nếu như có thể cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ thay đổi cái thế giới cố hữu này, nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nàng cầm lấy Trung Yên chi chìa, dưới sự chuyển hóa của Bỉ Bỉ Đông, nó đã biến thành một chiếc đồng hồ cát. Bỉ Bỉ Đông đảo ngược chiếc đồng hồ cát, thì thầm, thời gian ma nữ, đảo ngược đồng hồ cát. Thời không vốn đang trôi về phía trước bắt đầu đảo ngược thời gian bắt đầu quay lại, trở về mấy ngày trước đó. Mọi thứ xung quanh đều đang quay ngược, trong mấy ngày qua, những nhân loại, hồn thú đã chết trên Đấu La Đại Lục, tất cả đều sống lại, khôi phục lại dáng vẻ dãy dụa trước khi chết. Toàn bộ thời không đang quay ngược, nhưng ngược lại, Bỉ Bỉ Đông, người đã đảo ngược chiếc đồng hồ cát thời không, cũng đang không ngừng suy tàn. Mái tóc tím của nàng bắt đầu bạc trắng, làn da tuy vẫn trắng nõn, nhưng khí tức tuổi xế chiều trên người lại không cách nào che giấu. Đảo ngược thời không, thay đổi quá khứ, tương đương với việc phủ định sự thật đã xảy ra. Kẻ xuyên qua thời không, điều chỉnh tương lai bao lâu, thì phải gánh chịu nhân quả bấy nhiêu. Bỉ Bỉ Đông chỉ đảo ngược thời gian mấy ngày, mà đã tiêu hao hết tuổi thọ cả đời mình. Nếu sai lầm này xảy ra ở mấy tháng, thậm chí mấy năm trước, tuổi thọ của một cực hạn đấu la như Bỉ Bỉ Đông cũng không đủ để gánh chịu cái giá phải trả cho việc thay đổi quá khứ này. Đương nhiên, nếu Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn chết đi, cái giá Bỉ Bỉ Đông phải trả để thay đổi lịch sử này cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chính vì Thiên Nhận Tuyết vẫn còn giữ được linh hồn, hôn mê bất tỉnh, mới cho Bỉ Bỉ Đông khả năng dù chưa thành thần cũng có thể khởi động năng lực quay ngược thời gian để thay đổi quá khứ. Thiên Nhận Tuyết bắt đầu thần khảo đã gần 3 năm, nhưng để Bỉ Bỉ Đông quay về trước khi thần khảo bắt đầu để ngăn cản nàng tiếp nhận thần vị là không thực tế. Hơn nữa, để Thiên Nhận Tuyết từ bỏ thiên sứ thần khảo, chẳng phải là để cho kẻ đầu sỏ hải thần được như ý sao? Sau khi quay về quá khứ, Bỉ Bỉ Đông không nói hai lời, rời khỏi đấu hồn điện, đi đến Đấu La Đại Lục. Vào khoảng thời gian này, bản thân nàng vẫn đang bế quan tiến hành thần khảo cuối cùng của Trung Y Ma Thần Thí Luyện Trường. Bỉ Bỉ Đông không còn lo được gì nữa, trực tiếp đi thẳng đến trưởng lão điện của Vũ Hồn Điện. Lúc này ở trưởng lão điện, Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành 8 khảo, chỉ còn lại cửu khảo cuối cùng, tiếp nhận truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, sau đó một bước thành thần. Lúc này, bên trong thánh điện, thánh quang trên người Thiên Nhận Tuyết tỏa ra vạn trượng, ngàn trượng hoàng từ trong góc đi ra, nhìn pho tượng thiên sứ trước mắt như đang có điều suy nghĩ. Kế thừa thần vị, thật sự nhất định phải cần mạng của người để mở ra cánh cửa thần khảo sao, chẳng lẽ không có cách nào khác? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Mặc dù, dưới sự cố ý của ngàn trượng hoàng, Thiên Nhận Tuyết và ông không bồi dưỡng quá nhiều tình cảm, nhưng nghi thức đã đến thời khắc này, biết vị cao tổ trước mắt sắp vì mình mà hiến tế thành thần, dù là người có trái tim sắt đá cũng sẽ thấy không đành lòng. Ngàn trượng hoàng lắc đầu, nói, Tiểu Tuyết, đây là số mệnh của thiên sứ nhất tộc chúng ta, trên đời này, đã không có cung phụng thiên sứ thần nào may mắn hơn ta. Đời đời đại cung phụng, họ đã dành cả đời mà vẫn không thể thấy được người thừa kế thiên sứ thần xuất hiện. Nhưng ta thì khác, ta sống một đời, đã đến lúc thọ hết chết già. Nhưng lại được mẫu thân của con hồi sinh, có thể nhìn thấy thiên sứ gia tộc xuất hiện một hậu nhân ưu tú như con, ta rất kiêu ngạo, cũng rất cam lòng, vì thiên sứ chi thần, và cũng vì con, mà hiến tế. Thần tổ đã mấy ngàn năm không hồi đáp thiên gia chúng ta, Tuyết Nhi, đến bước này, là cửa ải cuối cùng của con, cũng là cửa ải cuối cùng của ta. Không cần do dự nữa. Ngàn trượng hoàng nói với giọng điệu thấm thía. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Thiên Nhận Tuyết là người quyết đoán, nàng không còn do dự. Chuẩn bị phối hợp với cao tổ để tiến hành thần khảo cuối cùng. Chậm đã. Bỉ Bỉ Đông từ bên ngoài thiên sứ thánh điện bước vào, nói với Thiên Nhận Tuyết và ngàn trượng hoàng. Cả hai người đều đồng loạt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông lập tức sững sờ. Mái tóc trên đầu Bỉ Bỉ Đông đã từ màu tím biến thành màu bạc trắng, giống như thiên đạo lưu và ngàn trượng hoàng, dung mạo tuy vẫn khuynh thành tuyệt thế, nhưng khí tức tuổi xế chiều tỏa ra trên người lại còn đậm đặc hơn cả gia gia và cao tổ của nàng. Giống như Bỉ Bỉ Đông trước mắt đã trải qua mấy trăm năm, ngày tháng không còn nhiều nữa. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy, Thiên Nhận Tuyết không kìm được nỗi đau lòng, hỏi, mẫu thân, người tại sao lại biến thành thế này? Bây giờ không có thời gian nói những chuyện này. Bỉ Bỉ Đông nói với Thiên Nhận Tuyết, con theo ta một lát, ngàn trượng hoàng, thiên sứ cửu khảo tạm hoãn một chút đi. Ngàn trượng hoàng tuy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Thần giới, thiên sứ thánh điện. Hải thần đã chuyển hóa rất nhiều thần lực của mình thành thần lực thiên sứ, dưới hình thức thần khảo để đi vào thiên sứ thánh điện trên Đấu La Đại Lục, chuẩn bị những bước cuối cùng để ngăn chặn sự ra đời của thiên sứ thần vương. Nhưng dị biến đột ngột xuất hiện khiến hải thần hơi sững sờ. Con Bỉ Bỉ Đông này rốt cuộc muốn làm gì? Hải thần trực tiếp dùng thần niệm liên lạc với ngàn trượng hoàng. Bỉ Bỉ Đông đang kéo Thiên Nhận Tuyết định rời khỏi thiên sứ thánh điện thì ngàn trượng hoàng đứng ra nói, giáo hoàng, thần tổ hạ thần dụ, yêu cầu phải tiến hành thiên sứ cửu khảo ngay lập tức. Bỉ Bỉ Đông liếc ngàn trượng hoàng một cái, nói, thần khảo chỉ yêu cầu một năm thông qua một lần, Tuyết Nhi ba năm đã thông qua 8 lần thần khảo, cho dù cửu khảo có kéo dài thêm một thời gian cũng không sao. Nhưng mà hải thần trong thiên sứ thánh điện lập tức lấy danh nghĩa thiên sứ chi thần ra lệnh cho ngàn trượng hoàng, lập tức ngăn cản Bỉ Bỉ Đông mang Thiên Nhận Tuyết đi, sau đó mở ra thần khảo cuối cùng. Trên mặt ngàn trượng hoàng thoáng qua một hồi giằng xé. Nếu người thi hành thần khảo là thiên đạo lưu chứ không phải ngàn trượng hoàng, thiên đạo lưu sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh của thần, nhưng ngàn trượng hoàng thì khác. Ông là tín đồ thành kính của thiên sứ chi thần, nhưng đồng thời cũng là cực hạn đấu la được Bỉ Bỉ Đông dùng thể triệu hồi để hồi sinh. Trong lòng ông, cả hai đều rất quan trọng, nhưng nếu nói về thứ tự, lòng trung thành với Bỉ Bỉ Đông chắc chắn phải xếp trước sự thành kính đối với thiên sứ chi thần. Nhìn ngàn trượng hoàng trơ mắt để Thiên Nhận Tuyết rời khỏi thiên sứ thánh điện, hải thần tức đến sôi máu. Thần bộc không phải nên trung thành tuyệt đối với vị thần mà mình tín ngưỡng sao? Tại sao, ta lấy danh nghĩa thiên sứ chi thần hạ lệnh cho ngàn trượng hoàng, mà ngàn trượng hoàng lại dám kháng lệnh của ta? Nghĩ vậy, hải thần châm chọc nhìn pho tượng thiên sứ, nói, thiên sứ chi thần ơi là thiên sứ chi thần, ngươi đã vẫn lạc, tín ngưỡng của ngươi trên Đấu La Đại Lục đã chẳng đáng một xu, ngay cả tay sai trung thành nhất của ngươi cũng đã vi phạm mệnh lệnh của ngươi rồi. Hải thần không thể trực tiếp can thiệp vào Đấu La Đại Lục, một mặt là vì Đấu La Đại Lục bị vị kia thiết lập cấm chế, mặt khác, chuyện hắn can thiệp vào thiên sứ thần khảo thuộc về chuyện mọi người ngầm hiểu với nhau, dù ai cũng không muốn một thiên sứ thần vương ra đời, nhưng làm loại chuyện này, hắn cũng không thể quá công khai. Hải thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông mang Thiên Nhận Tuyết rời khỏi tầm mắt của mình. Ta ngược lại muốn xem, trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì, Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của hải thần. Hải thần nhíu mày, cảm giác không thể nắm trong tay mọi chuyện này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đấu hồn điện. Đến nơi này, Bỉ Bỉ Đông mới thở phào một hơi, tình trạng của nàng bây giờ có chút tồi tệ. Nếu như trong khoảng thời gian này bản thân nàng không phải đang tiến hành thần khảo, vậy thì nàng giao chuyện này cho bản thân kia xử lý, cũng tốt hơn bây giờ. Nhưng tất cả đều không có nếu như. Bỉ Bỉ Đông sâu sắc nhìn Thiên Nhận Tuyết đang đầy nghi hoặc, hỏi, con có phải đang muốn hỏi ta tại sao lại ngắt ngang thiên sứ thần khảo cuối cùng của con không? Thiên Nhận Tuyết không nói gì, nhưng đôi mắt kia đã cho Bỉ Bỉ Đông biết, nàng rất muốn biết tại sao lại như vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông đem những chuyện sắp xảy ra trong tương lai kể cho Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết từ bình tĩnh, chuyển thành phẫn nộ, rồi lại chuyển sang lo lắng. Đại lục ca tụng hải thần là một vị thần chính nghĩa, không ngờ hắn lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thiên Nhận Tuyết nghiến răng nói, rồi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông hỏi, mẫu thân, nếu chuyện này đã xảy ra, tại sao người lại phải làm như vậy? Nhìn Bỉ Bỉ Đông như ngọn đèn trước gió, lòng Thiên Nhận Tuyết đau như cắt. Bỉ Bỉ Đông đưa tay vuốt mái tóc vàng của Thiên Nhận Tuyết, nói, vì con đó, Tuyết Nhi. Mẹ đã làm chuyện này, đã quay ngược thời không, con cũng đừng phụ lòng mong đợi của mẹ, mẹ đã đặt cược tất cả vào con nhất định phải phá tan âm mưu của hải thần, một bước thành thần. Tuyết Nhi có thể không thành thần, nhưng mẫu thân người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Thiên Nhận Tuyết đau lòng nhìn Bỉ Bỉ Đông, nước mắt lăn dài trên má. Lúc này Thiên Nhận Tuyết vô cùng giằng xé, vì mình mà khiến mẫu thân phải gánh chịu nhân quả thời không. Trong kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông, nàng còn phải tiêu hao phần lớn hồn lực, điều này sẽ khiến Bỉ Bỉ Đông càng thêm suy yếu. Nhưng, nếu mình từ chối ý tốt của mẫu thân, thì chỉ khiến mọi cố gắng của bà trở nên vô ích, nhân quả của việc quay ngược thời không phải mình từ chối là có thể hóa giải được. Được rồi, thời gian không còn nhiều. Bỉ Bỉ Đông nói, trong quá trình thần khảo của con, hải thần đã chuyển hóa thần lực của hắn thành thần lực thiên sứ. Dung hợp với thần hồn của con, những thần lực này sẽ trở thành quả bom ở bước cuối cùng, phá hủy quá trình truyền thừa thần vị của con. Bỉ Đông không còn lo được gì nữa, trực tiếp cưỡng ép kéo Thiên Nhận Tuyết ngồi xếp bằng xuống, hai người chưởng đối chưởng. Ngọn lửa Trung Yên bao bọc lấy hai người. Chuyện đã đến nước này, Thiên Nhận Tuyết cũng không thể từ chối. Nàng cũng hiểu rằng, từ chối sẽ không thay đổi được kết cục của mẫu thân, mà chỉ làm cho mọi cố gắng của bà trở thành vô ích. Trung Yên thần lực, qua bàn tay Bỉ Đông, truyền vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết, Trung Yên thần lực và Thiên Sứ thần lực vừa gặp nhau liền bắt đầu dung hợp. Nếu đây là thế giới bên ngoài, Hải Thần chắc chắn sẽ phát hiện ra thần lực của mình trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết đang bị Trung Yên thần lực thôn phệ và dung hợp, hắn nhất định sẽ điều động thần lực Thiên Sứ trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết để chống lại. Nhưng ở trong đấu hồn điện thì ngược lại, nó đã ngăn cách sự dò xét của Hải Thần. Thần lực Thiên Sứ của Hải Thần được dung nhập vào hồn lực của Thiên Nhận Tuyết, cứ thế không chút sức phản kháng bị Trung Yên thần lực của Bỉ Đông dung hợp đồng hóa mất. Trung Yên thần lực của Bỉ Đông không chút giữ lại truyền vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết, và nàng cũng già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được trong mắt con gái. Dường như, giây tiếp theo của cuộc đời, nàng sẽ như ngọn đèn trước gió. Không, đừng mà, mẫu thân, con không cần đâu. Thiên Nhận Tuyết hoảng sợ nhìn sự thay đổi của Bỉ Đông, muốn ngăn cản hành vi của bà, nhưng việc truyền Trung Yên thần lực không thể dừng lại, dù Thiên Nhận Tuyết đã qua 8 thần khảo cũng không thể chống cự. Cuối cùng, thần lực Thiên Sứ trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết đã bị Bỉ Đông chuyển hóa thành Trung Yên thần lực, Bỉ Đông kịp thời buông tay ra, đưa một ngọn Trung Yên vĩnh diễm đang cháy cho Thiên Nhận Tuyết, nói: "Tuyết Nhi, nếu con thành thần, hãy thay mẫu thân đem món quà này tặng cho Hải Thần nhé." Nói rồi, ngọn Trung Yên vĩnh diễm này liền chui vào giữa mi tâm của Thiên Nhận Tuyết. Làm xong tất cả, Bỉ Đông thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được rồi, ra khỏi đấu hồn điện này, mau tìm Ngàn Trượng Hoàng, tiếp nhận Thiên Sứ thần khảo cuối cùng đi." Mẫu thân Thiên Nhận Tuyết sau khi lấy lại tự do, đi đến trước mặt Bỉ Đông, ôm lấy bà, khóc nức nở nói: tại sao lại đối xử với con như vậy, người đừng bỏ Tuyết Nhi đi một mình, nếu không, con dù có thành thần thì có để làm gì. Trong sách, nàng khó có thể hiểu được cảm giác bất lực khi nhìn Gia Gia vì mình thành thần mà hiến tế, nhưng bây giờ, nàng đã cảm nhận được, để cứu vãn mình, mẫu thân đã phải trả một cái giá quá lớn. Bỉ Đông đẩy Thiên Nhận Tuyết ra, cười nói: "Ngốc quá con gái, ta đã đặt cược tất cả vào con thành thần, chúng ta mới có tương lai, đến lúc đó ta dù có chết, con cũng có thể hồi sinh ta mà, vì ta cũng đâu phải hiến tế trong thần khảo. Con nếu không thành thần, tất cả đều vô ích, nếu con muốn ta chết nhanh như vậy, thì cứ ở đây đợi đi." Trong đôi mắt đẫm lệ của Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia sáng, nàng nhìn về phía mẫu thân, trong lòng dấy lên một sự kiên định, nàng nói với Bỉ Đông: "Mẫu thân, người tạm thời đừng tiếp nhận thần khảo nữa, người đợi con trở về sau khi hoàn thành thần khảo, con nhất định sẽ bảo vệ người." Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết liền rời khỏi đấu hồn điện. Bỉ Đông cười khổ một tiếng, đó là lời nàng an ủi Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Từ lúc lựa chọn quay ngược thời gian, Bỉ Đông nếu có chết đi, bất kể là chết trong thần khảo, hay bị nhân quả của việc thay đổi thời không nuốt chửng, đều không có khả năng hồi sinh. Con đường sống duy nhất của nàng, chính là hoàn thành thần khảo cuối cùng. Sau khi Thiên Nhận Tuyết rời đi, đồng hồ các thời gian của Bỉ Đông bắt đầu chuyển động, thời gian khôi phục lại thời điểm trước khi Bỉ Đông quay ngược. Và kết quả của việc thay đổi lịch sử cũng quay về trong đầu Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành thần khảo cuối cùng. Nhận được đáp án này, Bỉ Đông trong lòng cũng không còn lo lắng nữa, mở ra thần khảo cuối cùng. Sau khi rời khỏi đấu hồn điện, Thiên Nhận Tuyết liền đến Thiên Sứ Thánh Điện, tìm được Ngàn Trượng Hoàng, một lần nữa mở ra thần khảo. Và cảnh này, lại lọt vào mắt của Hải Thần. Vậy mà lại loại bỏ hết thần lực ta dung nhập vào cơ thể nó sao, đúng là một đối thủ không thể xem thường. Hải Thần nói: "Nhưng, thế thì đã sao, Thiên Sứ Thánh Điện nằm trong tay ta, thần khảo của ngươi, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc." Trong Thiên Sứ Thánh Điện, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía pho tượng Thiên Sứ, nàng biết, thần tổ đã vẫn lạc, bây giờ có một kẻ thần xảo trá đang tu hú chiếm tổ chim khách, mục đích chính là để ngăn cản nàng thành thần. Ở một thời không khác, hắn đã khiến mình trong quá trình thần khảo yêu người thừa kế của hắn, để mình hoàn toàn trở thành bàn đạp cho kẻ thừa kế đó. Hải Thần, tên Hải Thần đạo đức giả và vô sĩ. Thiên Nhận Tuyết chôn chặt hận ý xuống đáy lòng, thành kính nhìn pho tượng Thiên Sứ cầu nguyện cho mẫu thân một lát rồi nói với Ngàn Trượng Hoàng: "Cao tổ, cửu khảo có thể bắt đầu rồi." Ngàn Trượng Hoàng gật đầu, hai người tiến vào bí cảnh truyền thừa Thiên Sứ, nơi là Thiên Sứ Thánh Điện thật sự. Thiên Nhận Tuyết dùng máu dẫn lên trên Thiên Sứ thần kiếm, còn Ngàn Trượng Hoàng thì bắt đầu hiến tế. Dưới pho tượng Thiên Sứ, vô số thánh quang bắt đầu hiện lên, hội tụ về phía Thiên Nhận Tuyết. Hải Thần thấy cảnh này, biết cơ hội đã đến. Mặc dù trước đó thần lực Thiên Sứ mà hắn chuyển hóa từ Hải Thần thần lực để dung nhập vào Thiên Nhận Tuyết đã biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là Hải Thần không thể ngăn cản nàng thành thần. Ngược lại, quyết tâm ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần của hắn còn lớn hơn. Thiên Nhận Tuyết rất có khả năng sẽ trở thành Thiên Sứ chi thần cấp thần vương. Đã đắc tội rồi, nếu còn để nàng vượt qua thần khảo, thành tựu thần vương chi vị, vậy ta còn có ngày yên ổn không? Đôi mắt hải thần lóe lên một tia lệ khí, hắn đem nhiều hải thần thần lực hơn chuyển hóa thành thần lực thiên sứ, rót vào quá trình thần khảo. Thiên sứ thánh điện chìm trong một biển thần lực, ánh sáng vạn trượng, chói mắt vô cùng. Trong ánh sáng huy hoàng, một phần là thần lực thiên sứ thuần khiết, ôn hòa của thiên sứ chi thần, còn một phần khác lại là thần lực của hải thần đầy địch ý, mục tiêu chính là phá hủy thần khảo của Thiên Nhận Tuyết. Nàng nhìn những luồng thần lực này tuôn đến, nghiêm giọng nói, đến đây đi, tên hải thần vô sĩ, ngươi càng không muốn ta thành thần, ta lại càng phải thành thần. Đợi ngày ta thành thần lên thần giới, tất sẽ là lúc ngươi, hải thần, phải mất mạng. Nàng tuy không thể nhúc nhích, nhưng sau lưng, một thiên sứ 12 cánh lại hiện ra. Thiên sứ 12 cánh này không giống trước đây, 6 cánh bên trái của nàng là màu vàng kim, nhưng 6 cánh bên phải lại là màu đen nhánh. Trung Yên thập nhị dực thiên sứ xuất hiện, khiến ngàn trượng hoàng đang hiến tế hơi sững sờ, nhưng nghi thức vẫn chưa kết thúc, có nghĩa là dù 6 cánh có xảy ra biến dị, thiên sứ chi thần vẫn có thể được Thiên Nhận Tuyết kế thừa. Thiên sứ 12 cánh mở ra cả hai lĩnh vực, một bên là thiên đường lĩnh vực, một bên khác là Trung Yên lĩnh vực được tạo thành từ Trung Yên thần lực mà Bỉ Bỉ Đông đã rót vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Song trọng lĩnh vực chồng lên nhau, đang thành một tấm lưới bao phủ xung quanh Thiên Nhận Tuyết. Thiên đường lĩnh vực phân biệt những luồng thần lực đang tràn vào, tách bạch thần lực thiên sứ chính thống và thần lực thiên sứ do hải thần ngụy tạo. Thần lực của thiên sứ chi thần chính thống được Thiên Nhận Tuyết hấp thu, còn thần lực thiên sứ mà hải thần chuyển hóa thì bị Trung Yên lĩnh vực thôn phệ, chuyển hóa thành thần lực thiên sứ chính thống, không ngừng củng cố quá trình thiên sứ thần khảo của Thiên Nhận Tuyết. Ở mi tâm của nàng, thần văn đại diện cho thiên sứ chi thần không ngừng hoàn thiện hải thần ngồi không yên. Quanh tạc bằng thần lực, vì có Trung Yên lĩnh vực nên không thể ngăn cản tiến trình thần khảo của Thiên Nhận Tuyết, hắn có chút hoảng loạn. Hắn biết rõ, một khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, thiên sứ 12 cánh thành thần, ít nhất cũng là tồn tại ở cảnh giới thần vương. Đã đắc tội với một kẻ địch như vậy, nếu nàng thành công thành thần, tương lai đến thần giới, mình còn có ngày yên ổn không? Hắn bắt đầu điên cuồng điều động thần lực thiên sứ để ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần, nhưng tất cả đều là vô ích. Bên trong Trung Yên lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết tràn đầy hận ý nhìn về phía không gian sâu thẳm, khiêu khích nói, hải thần, nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn bẩn thỉu này, ta khuyên ngươi đừng giãy dụa nữa. Đợi ngày ta thành thần, ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn giam cầm thần hồn của ngươi, khiến ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hải thần, ngàn trượng hoàng, người có sinh mệnh sắp cháy đến cuối, nghe được câu này của Thiên Nhận Tuyết, đột nhiên sững sờ. Thiên Nhận Tuyết giải thích, cao tổ, đó là một kẻ vô sĩ chiếm đoạt nơi ở của tổ tiên chúng ta, muốn quấy nhiễu thần khảo của con. Nhưng mà, bây giờ con không có vấn đề gì. Chết tiệt hải thần hai mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Nhận Tuyết, tức giận nói, đừng có xem thường ta. Thấy thần văn của Thiên Nhận Tuyết sắp đến bước cuối cùng, mọi sự e dè trong lòng hắn đã biến mất. Giờ khắc này, hắn cũng không còn nghĩ đến việc ngụy trang nữa. Hôm nay lão phu dù có bị thần giới ủy ban trừng phạt, cũng phải ngăn cản ngươi thành thần. Muốn kế thừa thiên sứ thần vị, nằm mơ giữa ba ngày đi, có lão phu ở đây, thiên sứ nhất tộc vĩnh viễn đừng hòng thành thần. Hải thần không còn chuyển hóa thần lực của mình thành thần lực thiên sứ để ngụy trang nữa, hắn trực tiếp ở thiên sứ thánh điện, lợi dụng con đường đó, dùng uy năng của hải thần đánh về phía không gian truyền thừa thiên sứ. Trong không gian truyền thừa, từ không gian sâu thẳm, một bàn tay khổng lồ che trời ngưng tụ từ thần lực của hải thần, khác biệt với thần lực thiên sứ, đã hình thành và vồ về phía Thiên Nhận Tuyết, muốn dùng uy lực của thần minh để cưỡng ép gián đoạn thần khảo của nàng. Đôi mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia sắc lẹm, nàng giơ cao thiên sứ thần kiếm, thánh quang trên thân kiếm lấp lóe, nàng nói, ta chờ chính là giờ khắc này đây, hải thần. Trước khi giết ngươi, trước tiên lấy chút lợi tức từ tay ngươi đã. Sau một khắc, thánh quang trên thiên sứ thần kiếm tan biến, hắc viêm thiêu đốt vạn vật chiếm cứ lấy thân thánh kiếm. Con ngươi hải thần khẽ co lại, đây là chết tiệt. Hải thần muốn thu tay lại, nhưng tất cả đã muộn, Thiên Nhận Tuyết một kiếm chém tới, Trung Yên Vĩnh Diễm đang cháy bị nàng một kiếm chém ra. Chém về phía bàn tay khổng lồ che trời kia. Ngọn lửa màu đen tạo thành một nhát chém, chém trúng bàn tay thần lực khổng lồ đó, ngay sau đó, ngọn lửa theo bàn tay này, trực tiếp đốt đến tận hải thần ở thiên sứ thánh điện trên thần giới. Trong khoảnh khắc, toàn thân hải thần, từ ngũ tạng lục phủ, linh hồn ý chí, cho đến hải thần thần lực, không nơi nào không bị thiêu đốt. Bên phía thiên sứ thánh điện, hải thần từ một lão đầu trông có vẻ đạo mạo, ra dáng cao nhân đắc đạo, bị ngọn lửa thiêu đốt trở thành một người lửa. Với tu vi hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, uy lực của ngọn lửa không lớn, nhưng cái lợi hại của nó là không thể dập tắt. Bị ngọn lửa này dính vào, hải thần vĩnh viễn không thể thoát khỏi, vĩnh viễn chỉ có thể bị ngọn lửa này thiêu đốt. Hải thần không biết điểm này, chỉ biết rằng ngọn lửa này thiêu đốt hắn, khiến hắn không cách nào dập tắt. Hắn oán hận muốn ra tay với Thiên Nhận Tuyết một lần nữa, thì thánh quang của thiên sứ thánh điện trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Bị đánh văng ra khỏi thiên sứ thánh điện, lòng hải thần lập tức lạnh đi một mảng lớn. Thiên sứ Thánh Điện không có chủ nhân, hắn mới có thể vào ở nơi này, nhưng bây giờ Thiên sứ Thánh Điện đã có chủ rồi, tự nhiên sẽ đuổi kẻ tu hú chiếm tổ chim khách như hắn ra ngoài. Chủ nhân của Thiên sứ Thánh Điện là ai? Không thể nào là Thiên sứ chi thần đã vẫn lạc kia, chỉ có thể là Thiên Nhận Tuyết, thần khảo của nàng đã thành công. Dưới sự áp chế của Hải Thần, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng đạt được thần vị. Thế nhưng, sự kết hợp giữa thần vị Thiên sứ, sức mạnh Trung Yên và thần hạch thần vương đã khiến thần vị của nàng xảy ra một loạt biến hóa. Vốn dĩ nàng chỉ định trở thành một thần vương thiên sứ thuần túy, nhưng sau khi nhiễm phải khí tức Trung Yên, thần vị của nàng đã biến dị thành thần vương thiên sứ Trung Yên. Sự biến dị này không phải là theo hướng tiêu cực, mà là một sự thăng cấp vượt bậc. Thần vương thiên sứ bình thường chỉ nắm giữ ba loại pháp tắc cơ bản là quang minh, thần thánh và một phần hỏa diễm, nhưng giờ đây, nàng đã có thêm pháp tắc Trung Yên. Tuy nhiên, thực lực tăng vọt lại không hề khiến Thiên Nhận Tuyết cảm thấy phấn khích chút nào. Nàng đã không phụ lòng mong đợi của mẹ, đã vượt qua áp lực của Hải Thần để thành thần, ít nhất cũng giúp Võ Hồn Điện có đủ sức đối đầu với mối đe dọa sắp tới từ La Sát và Tu La. Nhưng, người mẹ đã vì mình mà nghịch chuyển thời không, gánh chịu cái giá to lớn của nhân quả, giờ đây rốt cuộc ra sao rồi? Vừa thành thần, nàng liền lập tức sử dụng thần lực, thánh quang lóe lên, đi đến không gian của Đấu Hồn Điện. Thế nhưng, khi trở lại nơi này, nàng lại không thấy bóng dáng mẹ đâu. Ở đây chỉ còn lại một mảnh giấy bỉ bỉ đông để lại trước khi rời đi. Thiên Nhận Tuyết mở ra, trên đó viết, Tuyết Nhi, khi con đọc được lá thư này, con đã thành thần, còn ta đã rời đi rồi. Ta vốn không thuộc về dòng thời gian này, không thể tồn tại ở đây quá lâu. Ta đã thay đổi lịch sử trong quá khứ, phủ nhận sự thật đã từng xảy ra, tương lai vì ta mà biến đổi, nhưng ta cũng vì thế mà phải gánh chịu nhân quả của thời không. Xin lỗi con, Tuyết Nhi, thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta phải dùng khoảng thời gian cuối cùng của mình để thực hiện một ván cược sau cuối. Bất luận thành hay bại, ta đều không có đường lui, nhưng con không cần phải đau lòng vì ta. Trên con đường thành thần, ai cũng phải trải qua ngàn vạn khổ cực. Thắng thì đứng vào thần vị, bại thì vẫn lạc trên con đường thành đạo. Đây là con đường mà ta phải đi cho trọn. Còn con, nếu con đọc được lời nhắn này, chứng tỏ con đã vượt qua thần khảo và trở thành thần vương. Ta hy vọng con có thể thay ta hoàn thành những việc còn dang dở. Võ Hồn Điện bây giờ không hề yên ổn, chúng ta phải đồng thời đối mặt với hai đại địch, một là Tu La, một là La Sát. Chỉ cần một chút sơ sẩy, liên bang đấu la vừa mới thành lập sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nội dung sau đó, Bỉ Bỉ Đông đã giao lại toàn bộ những bố trí trước đây của mình cho Thiên Nhận Tuyết, từ việc thu lưới đối với Thánh Hồn Điện, thần khảo của Hồ Liệt Na, cho đến cả Đại Lục Nhật Nguyệt và thần khảo của Hy Linh. Thậm chí cả kế hoạch bên băng cung, việc sao Nguyệt tự sáng tạo thần vị và Thủy Băng Nhi kế thừa thần vị băng tuyết chi thần, tất cả đều vô cùng chi tiết. Có thể nói, nếu không có biến cố từ phía Thiên Nhận Tuyết, thì kẻ thừa kế Tu La và La Sát của Đại Lục Đấu La là Đường Thần và Đường Tam, đã bị Bỉ Bỉ Đông tính toán đến gắt gao. Nhưng kế hoạch cuối cùng cũng không theo kịp biến hóa. Biến cố của Thiên Nhận Tuyết đã khiến Bỉ Bỉ Đông phải trả một cái giá quá lớn, nàng chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng từ thần thi để đánh cược một phen. May mắn thay, dù cho liên bang đấu la đã mất đi chiến lực mạnh nhất là Bỉ Bỉ Đông, thì một Thiên Nhận Tuyết cấp thần vương cùng với Hồ Liệt Na và những người khác đang kế thừa thần vị, cũng đủ sức để ứng phó với Tu La và La Sát. Đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt không kìm được tuôn rơi trên khóe mắt Thiên Nhận Tuyết. Mẹ ơi, nếu có thể, con thà rằng không cần thần vị thiên sứ này. Thế nhưng, chim non sao có thể mãi núp dưới sự che chở của mẹ? Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia kiên định và ngạo nghễ. Mẹ, người cứ yên tâm hoàn thành thần khảo đi. Dù thế nào đi nữa, con sẽ mãi mãi chờ người trở về. Trước đó, con sẽ dùng thanh kiếm này để kết liễu Tu La và La Sát, sau đó sẽ dắt thẳng đến thần giới, lấy cái đầu chó của Hải Thần. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông biến mất. Phía liên bang đấu la cũng có sự điều chỉnh, Thiên Nhận Tuyết thay thế Bỉ Bỉ Đông tạm thời đảm nhiệm vị trí giáo hoàng Võ Hồn Điện và các nhiệm vụ của liên bang đấu la. Ở một nơi khác, cửu khảo của Hồ Liệt Na cũng đã đến hồi kết thúc. Trong không gian ảo mộng thần lực tràn vào mi tâm của nàng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo phù văn mắt thần, tượng trưng cho việc nàng đã triệt để thành thần, đạt được thần vị nhất cấp thần. Ở dòng thời gian này, Võ Hồn Điện vẫn thành thần nhanh hơn cả La Sát và Tu La. Khi Hồ Liệt Na bước ra khỏi không gian thần thi, khí thế toàn thân nàng đã trở nên phiêu diêu thoát tục. Thiên Nhận Tuyết đã chờ đợi từ lâu. Hồ Liệt Na nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, hơi sững sờ khi phát hiện nàng đã thành thần, vội vàng chúc mừng, Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ thành thần. Ta cũng phải chúc mừng muội chứ, Na Na muội muội. Sư phụ đâu rồi à? Hồ Liệt Na để ý không thấy sư phụ mình đâu, bèn hỏi. Thiên Nhận Tuyết thở dài nói, mẹ đang tiến hành thần khảo, có một thời gian sẽ không thể ra ngoài được. Na Na, muội đã thành thần, Võ Hồn Điện chúng ta đã có song thần, kế tiếp cũng nên thu lưới rồi. Để không làm Hồ Liệt Na phân tâm, Thiên Nhận Tuyết đã giấu đi tình cảnh hiện tại của Bỉ Bỉ Đông. Kể từ sau cuộc đại chiến đại lục lần thứ nhất, Hồ Liệt Na đã một lòng một dạ lao vào thần khảo, hoàn toàn không biết gì về thế cục trên đại lục. Nhưng sau khi nghe Thiên Nhận Tuyết giới thiệu, nàng cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Cuộc đại chiến đại lục lần thứ nhất đã kết thúc. Đường Tam và bốn người khác từ hải ngoại trở về, hợp nhất thế lực của Sát Lục Chi Đô, thành lập Thánh Linh Giáo, âm mưu phát động phản công chống lại Liên Bang Đấu La. Hiện tại được biết, Đường Tam vẫn chưa thành thần. Chúng ta đã có hai thần vị, đối phó với hắn không cần phải nói võ đức gì nữa. Đến lúc thu lưới thì phải thu lưới. Muội kế thừa thần vị nhất cấp thần, hãy để muội đối phó Đường Tam, còn ta sẽ đi tìm Đường Thần. Thiên Nhận Tuyết nói. Hiện tại, La Sát Thần Đường Tam đối với hai người mà nói đã là kẻ địch công khai, không còn là mối đe dọa nữa. Mối đe dọa lớn nhất ngược lại chính là Đường Thần, kẻ vẫn bặt vô âm tín. Hai người rời khỏi tầng hầm, đi tới Giáo Hoàng Điện. Trong điện, sáu người thuộc thế hệ Bạch Kim đã có mặt đầy đủ. Các sư muội, các muội không chuyên tâm tiến hành thần khảo, tới đây làm gì? Hồ Liệt Na nghi hoặc hỏi. Chúc mừng Tuyết Nhi tỷ tỷ, Hồ Liệt Na sư tỷ đạt được thần vị. Ireoi Thu cười khổ nói, Hồ Liệt Na sư tỷ, thần khảo của chúng muội đều chỉ hướng đến một nhiệm vụ, đó chính là hủy diệt Thánh Linh Giáo. Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na liếc nhìn nhau, nói, xem ra, lần hành động thu lưới này, chúng ta sẽ không thiếu người rồi. Sáu đại đệ tử còn lại của mẹ trong chiến đội Bạch Kim bây giờ ai nấy đều đã đạt tới cảnh giới phong hào đấu la. Trong đó, hai người mạnh nhất là Ireoi Thu và Atoria đã là phong hào đấu la cấp 97, lại còn có kinh nghiệm tham gia chiến tranh với Đại Lục Nhật Nguyệt và Đế Quốc Tinh La, có thể nói là những thống soái hiếm có. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau bóp chết Thánh Linh Giáo từ trong trứng nước đi. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị phát động hành động thu lưới, đại môn Giáo Hoàng Điện mở ra. Một vị hồng y giáo chủ từ ngoài bước vào, cuối người nói với Thiên Nhận Tuyết, Giáo Hoàng Miện Hạ, có người cầm Giáo Hoàng lệnh cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vậy thì cho hắn vào đi. Thiên Nhận Tuyết nói, từ khi Thượng Tam Tông bị hủy diệt, Giáo Hoàng lệnh đã không còn giá trị nữa, đây là chuyện mà ai trên đại lục cũng biết. Tuy nhiên, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn giữ một tấm Giáo Hoàng lệnh. Việc Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông ngầm liên lạc với nhau chính là dùng tấm lệnh bài này. Người đến là một hồn sư trông rất bình thường. Hắn vừa bước vào, dù cho thần uy của Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đã được thu liễm, nhưng thần tính tỏa ra từ bên trong vẫn khiến hắn không kìm được phải cúi đầu. Tiểu nhân, Lý Du, đệ tử ngoại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, phụng mệnh tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bái kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Lần này đến đây là để mang theo tình báo của tông chủ đại nhân. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía vị hồng y giáo chủ. Ông ta hiểu ý, đi tới trước mặt Lý Du, đưa tay nhận lấy tình báo rồi đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết mở tình báo ra liếc nhìn, trên mặt thoáng qua một tia gợn sóng. Thánh Linh Giáo, thật dám làm như vậy, đúng là điên rồi. Nói rồi, nàng đưa tình báo cho Hồ Liệt Na. Sau khi xem xong, Hồ Liệt Na lại đưa cho Ireoi Thu và những người khác. Các nàng xem qua phần tình báo này, sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi. Sau khi ngươi trở về, hãy nói với tông chủ của các ngươi, chờ sau khi thu lưới kết thúc, bảo nàng ta đến Võ Hồn Điện, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Thiên Nhận Tuyết nói. Vâng, Giáo Hoàng Miện Hạ. Sứ giả nói rồi lui xuống. Thiên Nhận Tuyết nói, kế hoạch thu lưới ban đầu, mục tiêu chủ yếu là đánh thẳng vào hang ổ, xông vào Sát Lục Chi Đô, phá hỏng thần khảo La Sát Thần của Đường Tam. Nhưng không ngờ Đường Tam lại chơi trò này, vậy thì chúng ta không thể không để tâm đến, dù sao chuyện này cũng liên lụy đến an nguy của người dân 19 tòa thành. Thánh Linh Giáo là do Võ Hồn Điện chúng ta ngầm cho phép phát triển, chúng ta không thể để người vô tội bị chúng liên lụy được. Thiên Nhận Tuyết nói, thần lực La Sát Thần của Đường Tam tất nhiên đáng sợ, nhưng Thiên Sứ và La Sát khắc chế lẫn nhau, sức mạnh tịnh hóa của ta đối phó với sức mạnh La Sát của Đường Tam là dư sức. Cho Lâu Cao tới đây một chuyến đi. Chuyện này, phải nói từ mấy ngày trước. Oscar dẫn dắt đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông phối hợp với Đái Mộc Bạch vận chuyển một món đồ về thành Tinh La. Sau khi bố trí xong, hai người vừa đi, Oscar vừa nghi ngờ hỏi, Đái Lão Đại, thứ gì mà quan trọng đến mức phải cần Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta phối hợp vận chuyển vậy? Đương nhiên là một món vũ khí đủ để thay đổi chênh lệch giữa Thánh Linh Giáo chúng ta và Liên Bang Đấu La. Đái Mộc Bạch mỉm cười nói. Ồ, đó là cái gì? Nguồn hủy diệt. Đái Mộc Bạch cười nói. Nguồn hủy diệt. Oscar càng thêm không hiểu. Tiểu Tam am hiểu nhất là ám khí, ngươi biết mà. Đái Mộc Bạch nói, hắn đã dùng thần lực La Sát Thần kết hợp với kỹ thuật chế tạo ám khí của mình để tạo ra một loại ám khí vô cùng kinh khủng. Một khi loại ám khí này được khởi động, độc tố mang theo thần lực La Sát Thần sẽ khuếch tán ra từ nguồn hủy diệt, lan ra mấy trăm dặm. Rồi sao nữa? Sau đó ư, trong phạm vi mấy trăm dặm, mọi sinh linh sẽ bị tuyệt diệt. Kể cả phong hào đấu la, một khi nhiễm phải nguồn hủy diệt, cũng sẽ chết trong đau đớn thảm thiết suốt mấy tháng trời. Đái Mộc Bạch cười nói. Đồng tử của Oscar hơi co lại, hắn nhìn về phía thành Tinh La, nói, Đái lão đại, trong phạm vi trăm dặm, chẳng phải là nói, cả tòa thành Tinh La sẽ bị đồ sát sạch sẽ sao? Đái Mộc Bạch nói, đương nhiên. Nhưng mà, đó là nhân dân của đế quốc Tinh La các ngươi mà. Trán Oscar toát mồ hôi lạnh, hỏi. Đái Mộc Bạch chẳng hề để ý nói, sao thế, Oscar, ngươi thấy đau lòng à? Kể từ khi đám người này phản bội hoàng tộc Tinh La, gia nhập võ hồn điện, bọn chúng đã không còn xứng là con dân của đế quốc Tinh La ta nữa. Đới gia mới là chủ nhân của mảnh đất này, còn bọn chúng chỉ là những tá điền sống nhờ trên mảnh đất này mà thôi. Chúng đã dám bắt tay với võ hồn điện, phản bội hoàng tộc Tinh La chúng ta, vậy thì ta có đồ sát sạch bọn chúng, đoạt lại mảnh đất màu mỡ của đế quốc Tinh La thì đã sao? Đái Mộc Bạch hỏi ngược lại. Oscar gật gật đầu. Nói cho cùng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Liên bang đấu la có được tài nguyên của toàn đại lục, nhân lực, vật lực của bọn chúng đều hơn chúng ta, thực lực của giới hồn sư cũng mạnh hơn thánh linh giáo chúng ta. Không dùng phương pháp đặc thù, làm sao chúng ta dám xem thường việc lật đổ liên bang đấu la chứ? Chúng ta đặt nguồn hủy diệt ở những nơi trọng yếu mà võ hồn điện đóng quân. Chỉ cần chiến tranh nổ ra, người của chúng ta sẽ khởi động nguồn hủy diệt. Đến lúc đó, trăm vạn đại quân của liên bang đấu la sẽ tan biến trong chốc lát, còn chúng ta sẽ nhân lúc hỗn loạn mà cuộc khởi. Oscar gật đầu phụ họa. Đái Mộc Bạch cuối cùng tiếc nuối nói, đáng tiếc, nguồn hủy diệt mang theo thần lực la sát thần, nếu mang vào thành võ hồn sẽ dễ dàng đã thảo kinh xà. Bằng không, ta thật mong được thấy cảnh tượng ánh sáng hủy diệt tỏa ra ở thành võ hồn biết bao. Tiểu áo, thánh linh giáo và thất bảo lưu ly tông không phân biệt đôi bên. Sau này, đại lục đấu la chính là thiên hạ của sử lai khắc thất quái chúng ta. Đúng vậy. Oscar mơ màng nói, sau này đại lục đấu la chính là thiên hạ của sử lai khắc thất quái chúng ta. Đái Mộc Bạch vẫn còn đang mải mê tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, còn Oscar đã cảm thấy kinh hãi trước tâm cơ đáng sợ của bọn họ. Theo kế hoạch của Thánh Linh Giáo, 19 nguồn hủy diệt sẽ được kích hoạt tại 19 thành phố lớn, mục tiêu là tiêu diệt các quân đoàn chủ lực của liên bang đấu la và gây ra hỗn loạn. Nhưng trong toàn bộ quá trình đó, chắc chắn sẽ có hàng triệu người dân bị chết oan trong nguồn hủy diệt. Thế nhưng, dù là vậy, Đái Mộc Bạch và những người khác vẫn có thể không chút áy náy mà thực hiện kế hoạch tàn độc này. Đái lão đại, các ngươi thật sự đã thay đổi rồi. Tiếp theo, Lâu Cao đã toàn lực chế tạo những hồn đạo khí mang tên nguồn tịnh hóa, còn Thiên Nhận Tuyết thì truyền thần lực thiên sứ của mình vào trong chúng. Những nguồn tịnh hóa này sau đó được bố trí tại những nơi mà Thánh Linh Giáo đã chôn giấu nguồn hủy diệt, mục đích chính là để phòng ngừa đám người Thánh Linh Giáo cá chết lưới rách, khởi động nguồn hủy diệt. Tuy nhiên, quá trình chế tạo hồn đạo khí cũng đã lãng phí một khoảng thời gian nhất định. Sau khi bố trí xong nguồn tịnh hóa, đảm bảo an toàn cho 19 tòa thành thị này, Thiên Nhận Tuyết nói, tiếp theo, đã đến lúc thu lưới rồi. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết quay sang Thiên Diên và Chu Trúc Thanh, phân bộ của Thánh Linh Giáo tại Đế Quốc Tinh La do Đái Mộc Bạch phụ trách. Chu Trúc Thanh, ngươi cũng nên cùng hắn là một cái kết thúc cuối cùng. Còn có Thiên Diên, ta nghe nói Đái Mộc Bạch đã hồi phục lại rồi. Vậy thì ta sẽ phế hắn một lần nữa. Thiên Diên nói. Chuyện quân đội ở chiến khu Tinh La cứ giao cho các ngươi xử lý. Thiên Nhận Tuyết nói. Ireoithu, Atoria, hai người các ngươi lần lượt xử lý sạch sẽ Thánh Linh Giáo ở khu vực phía đông và phía tây thiên đấu. Còn Hồ Liệt Na, ngươi dẫn quân đánh thẳng vào hang ổ, không được cho Đường Tam bất kỳ cơ hội nào để thành tựu la sát thần. Hồ Liệt Na gật đầu. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, đương nhiên, cho dù hắn may mắn thành thần, ngươi chỉ cần cầm chân la sát thần một lúc là được. Chúng ta còn có một vị thần khác từ một đại lục khác đã chuẩn bị xong xuôi. Song thần hiệp lực, không sợ không bắt được la sát Đường Tam. Thánh Linh Giáo, cuối cùng vẫn chưa thể bước ra ánh sáng, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn ngấm ngầm phát triển thế lực. Bọn họ lấy việc Đường Tam thành thần làm hiệu lệnh, từ đó phát động cuộc cách mạng mà bọn họ cho là vĩ đại trên đại lục. Nhưng mà, một thế lực khác lại còn nhanh hơn bọn họ. Trong bí cảnh la sát, Đường Tam vừa hoàn thành tám khảo, lúc này tâm thần có chút không yên. Hắn thông qua thần niệm la sát thần liên lạc với Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, hỏi, nguồn hủy diệt đã bố trí xong chưa? Đã bố trí xong rồi. Đái Mộc Bạch nói, chỉ đợi ngươi thành thần là có thể phát động, và chúng ta có thể nhân lúc thế giới này chìm trong hỗn loạn mà cướp lấy thiên hạ. Đường Tam hài lòng gật đầu, nói, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành cửu khảo la sát thần, tương lai thiên hạ này, chính là của chúng ta. Đường Tam vừa ngắt liên lạc, thần niệm của la sát thần đã tìm đến hắn. Ta có một tin xấu, một tin còn xấu hơn, và một tin xấu nhất. Ngươi muốn nghe tin nào trước? La sát thần hỏi. Ba tin xấu. Đường Tam nhíu mày hỏi, ngươi nói thử xem. Tin xấu là Hồ Liệt Na đã thành thần, thần vị lại còn là nhất cấp thần. La Sát Thần nói. Đường Tam, vậy tin còn xấu hơn thì sao? Ở đại lục Nhật Nguyệt xa xôi, Hy Linh cũng đã thành thần. Nàng ta còn đồng thời hoàn thành truyền thừa song nhất cấp thần, thực hiện song thần hợp nhất, thực lực không thể xem thường. Đường Tam, thế còn tin xấu nhất? Giọng Đường Tam có chút run rẩy. Kẻ địch của ngươi, Thiên Nhận Tuyết, cũng đã thành thần. Thần vị của nàng, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thiên Sứ Chi Thần năm đó. La Sát Thần tim đập nhanh nói. Lúc này trong lòng Đường Tam, như có một vạn con thảo nê mã phi nước đại qua. Hắn đã chuẩn bị xong cửu khảo, sắp tiếp nhận thần vị La Sát, chỉ huy Thánh Linh Giáo, một lần sang bằng Võ Hồn Điện, sau đó báo thù cho Bá Bá, Tiểu Vũ, và Lão Sư. Kết quả còn chưa thành thần, La Sát Thần đã chạy tới báo cho hắn biết đối phương đã có ba vị thần, một nhất cấp thần, một song nhất cấp thần hợp nhất, và một thần vương. Ta còn đánh cái rắm, báo thù cái rắm gì nữa? Tại sao? Lúc các nàng ấy truyền thừa thần vị, tại sao ngươi không nói cho ta biết? La Sát, Đường Tam tức giận nói. La Sát Thần lúng túng nói, Hồ Liệt Na và Hy Linh thành thần, dù sao cũng không phải là thần vị bản địa của thần giới chúng ta làm sao biết được. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết thành thần, cũng là thành thần một cách không hề có điềm báo trước, bản tọa cũng là sau khi các nàng thành thần, mới phát hiện ra các nàng đã thành thần. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đường Tam đối với La Sát Thần đã hết lời để nói. Cái gì gọi là sau khi các nàng thành thần, bản tọa mới phát hiện ra bọn họ đã thành thần? Ngươi không phải là thần sao? Chẳng lẽ ngươi không thể dự báo trước một chút được à? Trong phút chốc, hình tượng mạnh mẽ vô địch của La Sát Thần trong lòng Đường Tam ầm ầm sụp đổ. La Sát Thần, kẻ vốn tâm địa đen tối, cũng không nhịn được dùng ánh mắt thương hại nhìn Đường Tam một cái. Vốn dĩ hắn trông cậy vào việc Đường Tam kế thừa thần vị của mình, phát huy ác niệm trong lòng đến cực đại, lớn đến mức đủ để thách thức cả Tu La Thần, như vậy hắn cũng có người truyền thừa y bát. Nhưng bây giờ thì sao? Nhân quả của kẻ truyền thừa này thật sự là quá lớn. Chưa nói đến quan hệ với Tu La thế nào, đã trực tiếp đắc tội với ba vị thần, hai nhất cấp thần và một thần vương. Kế hoạch bồi dưỡng truyền nhân của La Sát Thần trực tiếp bị phá sản. Hơn nữa, ngươi muốn âm thầm phát triển để thành thần cũng đã rất khó rồi. La Sát Thần nói, bởi vì Võ Hồn Điện đã bắt đầu hành động, các ngươi đã rơi vào bẫy của bọn chúng rồi. Vậy ngươi nói xem, tiếp theo ta nên làm gì? Đường Tam hỏi. Lúc này, kế hoạch bồi dưỡng một La Sát Thần mạnh mẽ vô địch trong lòng La Sát Thần đã không còn nữa, thứ còn lại chỉ là mau chóng ném thần vị và toàn bộ cái nồi này cho tên xui xẻo này. Khụ khụ, bản tọa đề nghị ngươi nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa cửu khảo La Sát Thần, ta sẽ để cho tên hề địa ngục các kỳ tranh thủ một khoảng thời gian cho ngươi. Đường Tam gật đầu. Chuyện đã đến nước này, tình thế đột biến. Đối với Đường Tam mà nói, dù có thành thần hay không, đều sắp phải đối mặt với uy hiếp của ba vị thần. Nhưng nếu thành thần, mình ít nhất còn có sức đánh một trận, còn chưa thành thần, mình chỉ là con cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Ngay lúc La Sát chuẩn bị mở ra khảo hạch thần vị cho Đường Tam, hắn nói, chậm đã, La Sát Thần, ngươi nói tâm ta càng ác, thực lực La Sát Thần sẽ càng mạnh đúng không? Đúng là như vậy. Đường Tam gật đầu, sau đó liên lạc với Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, nói, bây giờ, ta lệnh cho các ngươi lập tức khởi động nguồn hủy diệt. Chẳng lẽ nói, Đường Tam, ngươi nhanh như vậy đã thành thần rồi sao? Đái Một Bạch vui mừng hỏi. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuối cùng Đường Tam cũng thành thần, bọn họ có thể thổi vang kèn lệnh phản công chống lại Võ Hồn Điện và Liên Bang Đấu La. Đường Tam lắc đầu, nói, kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ, Võ Hồn Điện đã bắt đầu hành động chống lại chúng ta rồi. Cái gì? Cho nên, không cần do dự nữa, khởi động nguồn hủy diệt đi, nếu không, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đường Tam nói. Đương nhiên, để không đả kích tinh thần của Đái Một Bạch và những người khác, Đường Tam đã không nói ra việc phía Võ Hồn Điện đã có ba vị thần. Sau khi kết thúc liên lạc với ba người, Đường Tam hung ác nhìn về phía La Sát Thần, nói, vì sức mạnh, ta sẵn lòng từ bỏ tất cả. Cho dù phải trở thành kẻ ác bị cả thiên hạ phỉ nhổ, thì đã sao nào? Mở ra thần khảo cuối cùng đi, La Sát. Tại Đại Lục Đấu La, 19 tòa thành phố lớn, trong các cứ điểm quân sự. Những tử sĩ của Thánh Linh Giáo mai phục tại những thành phố này. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tuẫn giáo vì hy vọng vĩ đại và cao thượng. Chỉ cần đợi tin tức từ Tổng bộ Thánh Linh Giáo truyền đến, bọn họ sẽ khởi động nguồn hủy diệt, giải phóng độc tố hủy diệt. Ánh sáng độc sẽ bao trùm toàn bộ thành phố, trong phạm vi trăm dặm sẽ biến thành tro cốt. Lúc này, bọn họ đều nhận được tín hiệu từ Tổng bộ của mình, từ Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng. Lập tức khởi động nguồn hủy diệt được bố trí trong thành phố. những tử sĩ này đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì Thánh Linh giáo. Bọn họ đi đến trước thiết bị nguồn hủy diệt, một bên thành kính nhìn lên đỉnh của địa đạo âm u, một bên thành kính nói, hy vọng sau trận chiến này, tâm nguyện của Điện Chủ sẽ được thực hiện, những đồng bào Thánh Linh giáo của chúng ta sẽ được tự do trên mỗi tấc đất của đại lục Đấu La. Vì một thế giới xanh và sạch. Nói rồi, bọn họ liền khởi động nguồn hủy diệt được chôn giấu trong thành phố, chuẩn bị tuẫn đạo. Nhưng mà, nguồn hủy diệt khởi động, thần lực la sát và kịch độc của sát lục Chi Đô vừa hòa vào nhau, còn chưa kịp nhe nanh vuốt với thành phố phồn hoa và hàng triệu thị dân. Tại võ hồn điện của những thành phố này, hồn đạo khí do Thiên Nhận Tuyết cấp phát, nguồn tịnh hóa, đã giăng lên một tấm màn che trên bầu trời thành phố. Thánh quang bao phủ bầu trời, tịnh hóa sạch sẽ luồng sáng độc còn chưa kịp lan ra. Cùng lúc đó, đội chấp pháp của thành phố trực tiếp tìm ra những tử sĩ của Thánh Linh giáo này và truy bắt bọn họ. Tại một mật thất ở ngoại ô Tinh La, Đái Một Bạch tuy nghi ngờ về hành động của võ hồn điện, nhưng hắn thật sự không lo lắng như Đường Tam, dù sao, Đường Tam đã giấu nhẹm sự tồn tại của ba vị thần bên phía võ hồn điện. Đái Một Bạch vẫn đang mơ giấc mộng đẹp về việc thu phục đế quốc Tinh La, đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Hắn đứng trước mật thất, tay cầm ly rượu vang đỏ, thảnh thơi nhìn về phía thành Tinh La xa xôi, như thể nơi đó đã nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, luồng sáng độc trong dự đoán đã không xuất hiện. Phía trên thành Tinh La, một vầng thánh quang hình chiếc ô bao phủ xuống, luồng sáng độc mang theo thần lực la sát thần còn chưa kịp lộ ra nanh vuốt đã bị tịnh hóa sạch sẽ. Đây là chuyện gì? Đái Một Bạch kinh hãi nói. Ngay sau đó, từng tin tức từ các nơi của Tà Linh giáo tại đế quốc Tinh La truyền đến tổng bộ của Đái Một Bạch. Báo cáo Đái chủ giáo, chúng ta đã bị võ hồn điện tập kích. Nguồn hủy diệt ở pháo đài tinh thần đã bị tà quan tịnh hóa mất rồi, chúng ta không thể hoàn thành kế hoạch của Đường Tam Điện Chủ. Vì một thế giới xanh và sạch, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Lúc này, đầu óc Đái Một Bạch rối bời. Nguồn hủy diệt mà hắn nắm giữ đã bị võ hồn điện tịnh hóa sạch, đồng thời, tất cả các phân bộ Thánh Linh giáo do hắn quản lý tại cố thổ đế quốc Tinh La đều bị quân đoàn của Liên bang Đấu La tấn công cùng một lúc. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức? Tại sao võ hồn điện lại biết rõ hành tung của chúng ta như vậy? Chẳng lẽ là Đái Một Bạch vội vàng liên lạc với Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng thứ hắn nhận lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ. Đến lúc này, nếu Đái Một Bạch còn không biết chuyện gì đã xảy ra, thì hắn đúng là một kẻ ngốc. Oscar, Ninh Vinh Vinh, các ngươi vậy mà lại phản bội chúng ta. Đái Một Bạch tức giận nói. Lúc này, hai hộ pháp của Thánh Linh giáo xông vào nói với Đái Một Bạch, Đái chủ giáo, chúng ta đã bị quân đoàn của Liên bang Đấu La tấn công. Bọn họ có vũ khí chuyên khắc chế các thánh hồn sư của chúng ta, phòng tuyến của chúng ta đang tan vỡ như tuyết gặp lửa. Loảng xoảng một tiếng, ly rượu đỏ trong tay Đái Một Bạch tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan. Không cần hai hộ pháp nói, Đái Một Bạch cũng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hai quân đoàn của võ hồn điện đã tấn công vào mật thất của hắn, quân đoàn thánh hồn sư phụ trách phòng vệ mật thất trước hồn đạo khí của võ hồn điện hoàn toàn không có sức chống cự. Theo lý thuyết, tà hồn sư vốn mạnh hơn hồn sư một chút, nhưng quân đoàn hồn sư của võ hồn điện cũng là những tinh anh, vũ khí hồn đạo mà họ cầm lại được thần lực của thiên sứ chi thần gia hộ. Sức mạnh tịnh hóa của thần thiên sứ đối với những tà hồn sư này quả thực là thiên địch. Liên quân không tốn chút sức lực nào đã tiêu diệt gọn quân đoàn tà hồn sư. Đái Một Bạch ý thức được tình hình không ổn, nói với hai chủ giáo của Thánh Linh giáo, tình huống này, đừng hoảng loạn. Chúng ta có La Sát chi thần che chở, nhất định có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, vì một thế giới xanh và sạch. Hai vị chủ giáo cũng lộ vẻ cuồng nhiệt, họ chắp tay trước ngực, thành kính nói, vì một thế giới xanh và sạch. Ta sẽ tự mình đến Thánh Linh Điện tìm kiếm viện trợ từ Đường Tam Điện Chủ. Trong thời gian này, nhiệm vụ quan trọng bảo vệ mật thất này sẽ giao cho các ngươi. La Sát Thần sẽ phù hộ các ngươi. Đái Một Bạch vỗ vai hai vị chủ giáo, nói một cách trọng thị. Yên tâm đi, Đái chủ giáo, chúng tôi dù chết cũng sẽ giữ vững pháo đài này, để ánh hào quang của Thánh Linh giáo gieo rắc khắp đại lục này. Hai vị chủ giáo cuồng nhiệt nói. Đái Một Bạch gật đầu. Chờ hai vị chủ giáo lui ra, hắn cười tà một tiếng nói, quả nhiên là một đám ngốc đáng yêu. Võ hồn điện, Liên bang Đấu La, tại hạ xin cáo từ, lần sau ta, Đái Một Bạch, nhất định sẽ quay trở lại. Nói rồi, Đái Một Bạch mở cửa địa đạo, bước vào trong, chuẩn bị thông qua đường hầm này để chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà, rất nhanh, bóng lưng của Đái Một Bạch lại một lần nữa xuất hiện trong địa đạo âm u, hắn bước từng bước một lùi ra ngoài, hoảng sợ nhìn vào lưỡi đao quang ngưng tụ từ hồn lực màu đen đang kề trên cổ mình. Dường như, trong địa đạo vẫn còn một người khác. Rất nhanh, người này cũng xuất hiện, đó chính là Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Đái Một Bạch chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi làm gì vậy, giao kề cổ ta thế này, chúng ta nói chuyện đàng hoàng không được sao? Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đều là phong hào đấu la, khi đối đầu trực diện, mặc dù thực lực của Chu Trúc Thanh mạnh hơn Đái Mộc Bạch, nhưng cũng không đến nỗi khiến hắn phải luống cuống như vậy. Ít nhất vẫn còn có thể đánh. Nhưng Đái Mộc Bạch đã dồn hết tâm trí vào việc chạy trốn, không hề chú ý đến việc Chu Trúc Thanh đã mai phục sẵn trong địa đạo. Chu Trúc Thanh một tay đã phong tỏa hồn lực của Đái Mộc Bạch, lúc này, hắn giống như một con hổ đã bị bẻ hết răng, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Chúng ta dù sao cũng có hôn ước với nhau, ngươi cứ đối xử với ta như vậy sao? Chu Trúc Thanh khinh thường nhìn Đái Mộc Bạch một cái. Phía sau truyền đến tiếng phá cửa, ngay sau đó, Thiên Diên dẫn quân đội của Liên Bang Đấu La xông vào bên trong mật thất, ném đầu hai vị chủ giáo xuống đất, chế nhạo nói, Đái Mộc Bạch, đều đã đến nước này rồi, ngươi vẫn còn mơ mộng hảo huyền à? Đế quốc Tinh La đã sớm diệt vong, Chu gia Tinh La cũng đã đồng ý hủy bỏ hôn ước giữa Trúc Thanh sư tỷ và ngươi, giữa các ngươi còn hôn ước gì để nói nữa? Hơn nữa, cho dù có hôn ước, Trúc Thanh sư tỷ cần gì phải tuân theo? Các ngươi Đái Mộc Bạch nhìn về phía Chu Trúc Thanh, chất vấn, Trúc Thanh, ngươi tốt xấu gì cũng là quý tộc của đế quốc Tinh La, nước mất nhà tan, ngươi không màng đến việc phục quốc báo thù, lại đi trợ trụ Vi Ngược. Vương quyền không có vĩnh hằng, thứ đáng bị chôn vùi sớm muộn cũng sẽ bị chôn vùi. Chu Trúc Thanh nói. Nàng nhìn Đái Mộc Bạch một cái, giơ tay lên, một cái tát đánh ra, căm hận nói, ngược lại là ngươi, ngươi đặt vũ khí đồ thành ở thành Tinh La, ở U Minh Lĩnh, ở mấy đô thị lớn của đế quốc Tinh La, ngươi còn mặt mũi nào nói câu đó? Ngươi bây giờ trông ra sao, sa đọa thành tà hồn sư, không tiếc đặt hung khí ở thành Tinh La, không màng đến sinh tử của mấy trăm vạn dân chúng, ngươi có tư cách gì để trở thành vua của Tinh La? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Liên Bang Đấu La muốn ngươi phải chịu sự phán xét của nhân dân Tinh La, Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Nghe được câu nói phía trước, Đái Mộc Bạch trong lòng lập tức thở phào một hơi, nhưng câu nói sau lại khiến lòng hắn chợt lạnh. Để hắn chịu sự phán xét của nhân dân, còn không bằng giết hắn đi cho xong. Kết cục của Ngọc Tiểu Cương, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, bị cắt thành từng mảnh, sau đó cho chó ăn. Bất quá, may mà hồn lực của ta vẫn còn, hiện tại chỉ cần phối hợp một chút, đợi ta phá vỡ phong tỏa hồn lực của Chu Trúc Thanh, khôi phục tự do, ta vẫn là một thân tự do. Đái Mộc Bạch trong lòng tính toán kế hoạch thoát thân. Một tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Thiên Diên đi tới trước mặt Đái Mộc Bạch, hài hước nói, ai biết được hắn có thủ đoạn nào khác để trốn thoát hay không? Ngươi muốn làm gì? Đái Mộc Bạch hoảng sợ nhìn, nhớ lại cảnh mình bị Thiên Diên phế đi trước đây, cảm giác đau đớn như hai quả trứng gà vỡ nát lại ập đến. Hắn rùng mình một cái, cảm giác như vậy, cả đời này hắn cũng không muốn trải nghiệm lại. Mãi mới được La Sát Thần khôi phục lại huynh đệ, còn chưa kịp tận hưởng vẻ đẹp của nhân gian, lại thua trong tay Thiên Diên. Muốn làm gì ư? Thiên Diên cười nói, đương nhiên là phế ngươi rồi, để ngươi không thể đi gieo họa cho người khác nữa. Nói rồi, Thiên Diên từng bước tiến về phía Đái Mộc Bạch. Hắn vừa che lấy tiểu huynh đệ của mình, vừa liên tục lùi về phía sau. Không, ngươi không thể làm vậy, ngươi không thể phế ta, Thiên Diên. Đường Tam là người thừa kế của La Sát Thần, không lâu nữa, hắn chính là La Sát Thần. Ngươi dám động đến ta, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. La Sát Thần à, ta sợ quá đi mất. Thiên Diên cười tà ác. Nàng dùng Đái Mộc Bạch vào chân tường, khiến hắn không còn đường lui. Nàng giơ chân lên, dưới đôi giày cao gót màu vàng kim, một loại nguyên lực màu vàng kim không rõ đang hội tụ. Đái Mộc Bạch nhìn vào gót giày nhọn hoắt của Thiên Diên, cảm nhận được khí tức thần lực tương tự như của La Sát Thần, hắn kinh hãi nhìn về phía Thiên Diên, nói, ngươi cũng là người tham gia thần khảo. Đáp đúng rồi, đây là phần thưởng cho ngươi. Nói rồi, Thiên Diên hung hăng đạp một cước xuống. Âm thanh của vật cùng đập vào thịt vang lên, một giây sau, tiếng kêu thảm thiết của Đái Mộc Bạch vang vọng khắp căn phòng. A a a a a a, ngao ô ngao ô, a a, áo khúc áo khúc áo khúc, a a, vừa kêu la, Đái Mộc Bạch vừa đau đớn nhìn xuống hạ thể của mình. Một mảng máu thịt bầy nhầy, lần này, không chỉ là bảo bối của hắn, mà ngay cả xương chậu cũng bị Thiên Diên đạp nát. Huynh đệ của Đái Mộc Bạch, một lần nữa rời xa hắn, hắn một lần nữa từ một Đái Mộc Bạch đấng nam nhi trở thành Đái Công Công. Đương nhiên, chuyện khiến Đái Mộc Bạch tuyệt vọng hơn còn ở phía sau. Hắn nhìn thấy phía sau Thiên Diên, hư ảnh của Hoàng Kim Ngạc Vương hiện lên. Ngạc Vương đánh ra một đạo Hoàng Kim thần quang, mang theo thần lực đánh vào đan điền của Đái Mộc Bạch. Lần này, hắn không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Nhưng, chuyện khiến hắn kinh hãi đã xảy ra. Chu Trúc Thanh phong bế hồn lực của hắn, chỉ là để hồn lực của hắn không thể vận hành mà thôi. Nói cho cùng, hắn vẫn có tu vi cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng mà, chiêu này của Thiên Diên đánh xuống, hắn cảm giác như một quả bóng bay căng phòng, rồi bị xì hơi, xẹp lép. Tu vi của hắn tụt dốc không phanh, từ phong hào đấu la rơi thẳng xuống hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế, hồn vương. Không, không cần, tu vi của ta, không cần, không cần như vậy đái một bạch điên rồi. Vốn dĩ hắn định nhẫn nhục cầu toàn, tạm thời ẩn nhẫn, đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ đột phá phong ấn của Chu Trúc Thanh, sau đó dùng tu vi phong hào đấu la của mình giết ra ngoài, Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà, thiên diên đây là muốn triệt để phế đi mình. Mất đi tiểu đệ đệ, chỉ là mất đi niềm vui cuộc sống mà thôi, nhưng đái một bạch vẫn còn tu vi phong hào, vẫn có thể lật kèo. Thực lực mà cũng mất, hắn còn nói gì đến lật kèo nữa. Cuối cùng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của đái một bạch, hồn lực của hắn tụt xuống dưới cả hồn sư, cuối cùng trực tiếp trở thành không có hồn lực. Thiên diên không thèm để ý đến ánh mắt quán độc của đái một bạch, gọi hai thuộc hạ đến, nói, đem hắn đến nhà giam của võ hồn điện nhốt lại. Tuân lệnh. Hai thuộc hạ nói rồi, nhấc đái một bạch đi. So với đái một bạch, kẻ có ý định trốn thoát qua đường hầm nhưng bị Chu Trúc Thanh đánh lén, phong tỏa hồn lực, không có sức phản kháng mà phải bó tay chịu trói, thì sự phản kháng của Ngọc Thiên Hằng và Mã Hồng Tuấn bên này lại kịch liệt hơn nhiều. Ngọc Thiên Hằng thấy không thể trốn thoát, lập tức long hóa, biến thành lôi ngục bạo long, toàn lực nghênh chiến Atoria. Trong quá trình chiến đấu, hắn còn thôn phệ mấy tà hồn sư thuộc phe mình để tăng cường thực lực, mới miễn cưỡng có thể đối kháng với Atoria. Long trảo của hắn và thánh kiếm của Atoria đối đầu mấy hiệp, nhưng sức mạnh của hắn càng ngày càng suy yếu, còn Atoria thì càng đánh càng hăng. Lôi ngục bạo long là võ hồn tà ác được nâng cấp từ Lam Điện Phách Vương Long, còn Excalibur lại là siêu cấp võ hồn. Hai đại cường giả đều đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Giao thủ qua lại, sấm sét màu đen và kiếm khí tung hoành, sớm đã đánh tan nát tòa mật thất này thành một đống phế tích. Người tốt xấu gì cũng là truyền nhân của Lam Điện Phách Vương Long Tông, cuối cùng lại lung lạc đến bộ dạng này. Ông nội ngươi có muốn nhìn thấy ngươi như thế này không? Atoria vừa vung kiếm, vừa hỏi. Ngọc Thiên Hằng lau đi vết máu trên mép, hấp thụ sinh mệnh lực từ tà hồn sư, hai mắt đỏ ngầu nhìn Atoria nói, ta có ngày hôm nay, chẳng phải là do võ hồn điện các ngươi ép buộc sao? Băng cung và võ hồn điện của ta có thù như máu, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng bị hủy diệt trong tay các ngươi. Để báo thù, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hừ. Atoria cười lạnh nói, ngươi chẳng qua chỉ đang tìm cớ cho sự sa đọa vì dục vọng của mình mà thôi. Trong quá trình võ hồn điện diệt vong Lam Điện Phách Vương Long Tông, ngươi đã bị La Sát Thần đầu độc, tiếp nhận sức mạnh của tà hồn sư. Cái gọi là thù hận, chỉ là cái cớ mà ngươi tìm cho sự sa đọa của mình mà thôi. Vậy ta không thể lợi dụng sức mạnh của tà hồn sư để báo thù võ hồn điện các ngươi sao? Ngọc Thiên Hằng tức giận gầm lên. Vừa nói, lôi ngục bạo long há miệng, nuốt chửng tất cả tà hồn sư trong đại điện vào bụng. Lúc này, thực lực của Ngọc Thiên Hằng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng Atoria đã không muốn lãng phí thời gian với Ngọc Thiên Hằng nữa. Bị sức mạnh và dục vọng đầu độc biến thành tà ma, sự tồn tại của ngươi cuối cùng sẽ chỉ mang đến tổn thương cho thế gian này. Hãy để ta dùng một kiếm này, tiễn ngươi đi gặp những người thân của Lam Điện Phách Vương Long Tông của ngươi. Nàng giơ cao Excalibur, thánh quang trên thân kiếm phun trào, ánh sáng chói lọi chiếu rọi cả bầu trời. Đệ cửu hồn kỹ, Excalibur. Ngọc Thiên Hằng dung hợp với lôi ngục bạo long, võ hồn tà ác trời sinh đã sợ hãi thánh quang. Hắn hoảng sợ nhìn đạo thánh quang chém ngang xuống, trực tiếp bị nhấn chìm trong biển ánh sáng. Thân thể to lớn của lôi ngục bạo long tan rã trong thánh quang, hóa thành tro bụi, vết chém kéo dài không dứt hàng trăm mét. Tà hồn sư Ngọc Thiên Hằng triệt để vẫn lạc. Ở một nơi khác của cố thổ thiên đấu, một con hỏa phượng hoàng chân thân và một con tường vi long màu đỏ rực đang giao đấu, song phương đều đang đối chọi bằng hỏa diễm. Hỏa diễm của tiểu gia ta trước đây có thiếu sót, nhưng bây giờ thì không. Hỏa diễm địa ngục hỏa phượng hoàng của ta chính là cực hạn chi hỏa, ta không sợ ngươi chút nào. Trước kia là ngươi mắng ta là gà mái phải không, đi chết đi cho ta. Mã Hồng Tuấn dung hợp với Phượng Hoàng, hắn vỗ mạnh hai cánh, ngọn lửa màu xanh u quất lan về phía tường vi long của Yeoi Thu. Chỉ bằng cái thứ linh hồn bán cho tà thần, miễn cưỡng tăng lên hỏa diễm của ngươi, mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang sao? Yeoi Thu lạnh lùng nói. Tường vi long mở to miệng, một quả cầu lửa màu đen, mang theo những cánh hoa, đang thiêu đốt ngưng tụ lại, rồi phun thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Tường vi chân hỏa màu tím đen đốt thủng ngọn lửa địa ngục màu xanh lục của Mã Hồng Tuấn. Hắn vỗ cánh định trốn thoát, nhưng lại bị những dây leo kéo dài từ bên dưới tường vi long quấn chặt lấy. Rõ ràng là dây leo thực vật, nhưng lại không hề sợ hãi ngọn lửa địa ngục đang cháy trên người Mã Hồng Tuấn. Không kịp trốn thoát, Mã Hồng Tuấn nhanh chóng bị tường vi chân hỏa nóng bỏng thiêu đốt, một lần nữa cảm nhận được cảm giác dục hỏa đốt thân. Nhưng lần này là sinh tử đối đầu, không phải là cuộc thi trên lôi đài. Mục đích của Yeoi Thu chính là giết Mã Hồng Tuấn. Không, tha cho ta biết sai rồi, ta nguyện ý cải tà quy chính. Võ hồn điện, các ngươi không phải luôn ủng hộ bình dân sao? Mã Hồng Tuấn kêu trên cầu xin tha thứ. bình dân, đúng, ngươi là một bình dân, một con kim phượng hoàng bay ra từ ổ gà. Nhưng Mã Hồng Tuấn, vốn dĩ ngươi không phạm phải sai lầm nào, nhưng ngươi đã đứng sai phe. Khi ngươi trở thành tà hồn sư, tay ngươi đã nhuốm máu, ngươi không thể quay đầu lại được nữa. Hắn cũng giống như Oscar, là một thiên tài bình dân. Tại sao võ hồn điện có thể khoan dung cho sự tồn tại của người như Oscar, mà lại phải giết Mã Hồng Tuấn? Kể từ khi trở thành tà hồn sư, tay đã nhuốm máu tươi, Mã Hồng Tuấn đã không còn đường lui. Trong ngọn lửa, Mã Hồng Tuấn đau đớn kêu gào. Mối thù lớn nhất của hắn với võ hồn điện, chính là thù giết thầy, Phất Lan Đức đã chết trong tay võ hồn điện. Nhưng mối thù này, lại không nặng đến thế. Hắn vì tình nghĩa huynh đệ, đã cùng Đường Tam đi đến con đường tăm tối, cuối cùng lại phải nhận lấy kết cục như vậy. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Mã Hồng Tuấn đột nhiên hối hận về những sai lầm mình đã phạm phải. Hắn, một con kim phượng hoàng bước ra từ tầng lớp bình dân, đáng lẽ phải thấu hiểu hơn nỗi khổ của dân thường. Nhưng sau khi sa đọa thành tà hồn sư, vô số dân thường vô tội đã chết trong tay mình. Cuối cùng phải nhận lấy kết cục này, cũng là do chính mình gieo gió gặt bão. Địa ngục hỏa phượng hoàng không ngừng cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Thế lực tà hồn sư trên đại lục, Thánh Linh giáo, còn chưa kịp phát huy sức mạnh, đã bị võ hồn điện dùng một đòn sấm sét nghiền nát và loại bỏ. Cánh cửa nhà giam của võ hồn điện mở ra, Đái Một Bạch với trái tim như tro tàn bị áp giải vào trong. Quốc gia không còn, quyền lực địa vị cũng mất, thực lực không còn, bảo bối của mình cũng mất, chờ đợi hắn chính là sự phán xét của võ hồn điện. Ta sống sót còn có ý nghĩa gì nữa? Đái Một Bạch nhìn vào bức tường cao và song sắt của nhà giam võ hồn thành, chìm vào trầm tư. Không đúng, võ hồn điện thắng chỉ là tạm thời. Chỉ cần Tiểu Tam có thể thành thần, tất cả đều có thể cứu vãn. La Sát Thần còn có thể sửa chữa lại tiểu đệ đệ của ta, huống chi là Đường Tam sau khi thành thần. Hắn nhất định cũng sẽ giúp mình khôi phục lại thân Nam Nhi, nhất định sẽ giúp mình khôi phục lại thực lực phong hào đấu la, thậm chí, giúp mình phục hưng đế quốc Tinh La. Sau đó, hung hăng giẫm nát hai con tiện nữ Chu Trúc Thanh và Thiên Diên dưới lòng bàn chân để đùa bỡn. Nghĩ đến đây, trong lòng Đái Một Bạch không còn sự tuyệt vọng như lúc bị bắt nữa, ngược lại, lúc này lòng hắn tràn đầy hy vọng. Hừ, võ hồn điện, các ngươi thắng chỉ là tạm thời. Chờ Tiểu Tam thành thần, sự thống trị của các ngươi cuối cùng cũng sẽ tan rã trong chốc lát. Trước đó, ta, Đái Một Bạch, là bất bại. Các ngươi có hành hạ ta thế nào, ta đều có thể chịu đựng. Ta phải dùng chính đôi mắt của mình, nhìn xem võ hồn điện các ngươi xây cao ốc, mời khách khứa, cuối cùng lầu sập. Thời đại tương lai, nhất định là của La Sát Thần F4 chúng ta. He he he. Mới tới, xoay người lại, để ta xem nào. Ngay lúc Đái Một Bạch đã lấy lại được tự tin, chuẩn bị chờ đợi ở võ hồn điện, ngồi xem thiên hạ đại biến, sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn. Đái Một Bạch theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía sau. Sau lưng hắn, mấy chục gã đại hán đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đó, một gã mặt mày thô kệch, đeo bịt mắt, trông như một con rồng độc nhãn, đang lười biếng ngồi ở vị trí trung tâm của đám hán tử này. Ui chao, Long ca, người mới này trông tuấn tú phết. Tên tiểu đệ bên cạnh con rồng độc nhãn nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt dị sắc của Đái Một Bạch, suýt nữa thì mất hồn. Mấy gã tráng hán khác càng không kìm được, nước dãi chảy cả ra. Trong không khí, mùi mồ hôi sao động và hóc mon nam tính khiến Đái Một Bạch cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn, Đái Một Bạch, dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ tiểu bá vương ở thành Tác Thác, chơi toàn là gái hàng thượng đẳng, tầm nhìn tương đối cao. Giới tính của hắn bình thường, thích con gái, mà lại là con gái xinh đẹp. Mấy gã hán tử này là sao, sao lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Gã độc nhãn được gọi là Long Ca, nhìn về phía Đái Một Bạch, càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn lại càng động lòng, hỏi, mới tới, trong nhà giam này vô cùng nguy hiểm, bang phái mọc lên như nấm. Ngươi muốn đặt chân ở đây, ít nhất phải tìm một bang phái lớn để che chở. Sao nào, có hứng thú gia nhập vào hội độc nhãn long của ta không? Không, khỏi cần, ta tự lo được. Đái Một Bạch chán ghét khoát tay nói. Tiểu tử, Long ca coi trọng ngươi, đó là phúc của ngươi. Sao nào, muốn ăn đòn phải không? Dù sao trong nhà giam, hồn lực của mọi người đều bị phong bế, tất cả đều dựa vào thể trạng. Một tên tiểu đệ đi thẳng đến trước tường nhà giam, nắm chặt nắm đấm, rồi đấm vào tường, bức tường lập tức bị hắn đấm thủng một lỗ. Đái Một Bạch trong lòng khinh bỉ, lão tử mà ra tay toàn lực, đừng nói là đấm thủng một lỗ, chính là đánh sập một tòa tường thành cũng không thành vấn đề, ta cũng là bạch hổ đấu la có hồn hoàng 10 vạn năm. Đột nhiên, Đái Một Bạch nhớ ra hồn lực của mình đã bị phế, thực lực phong hào đấu la đã là quá khứ. Hắn lúc này suy yếu vô cùng, lại nhìn sang các thành viên của hội độc nhãn long, ai nấy đều có cơ bắp màu đồng, thân hình cường tráng. tự xưng là đấng nam nhi đái một bạch ở trước mặt những người này quả thực là châu chấu đá xe. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện tình hình của mình bây giờ có vẻ hơi không ổn. Gã tên Long Ca gọi tên tiểu đệ kia lại, nói, này, đừng dọa tiểu huynh đệ của chúng ta. Nói rồi, hắn làm ra vẻ ôn hòa nhìn đái một bạch, hỏi, tiểu huynh đệ à, ta hỏi lại ngươi một lần, có muốn gia nhập vào hội của ta không? Ngươi chỉ có hai lựa chọn là đồng ý, hoặc là nguyện ý thôi nhé. Nếu không đồng ý thì sao? Đái một bạch vẫn không muốn gia nhập vào cái bang hội nhà tù không ra gì này. Không, ngươi sẽ đồng ý, gã độc nhãn nói, người mới không hiểu chuyện, chúng ta thường sẽ dùng nắm đấm để dạy dỗ một chút. Nắm đấm được, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý gia nhập hội độc nhãn long. Đái một bạch chính là loại người như vậy, đối mặt với kẻ yếu hơn mình, hắn có thể thể hiện phong thái mạnh mẽ của một đấng nam nhi, nhưng đối mặt với kẻ mạnh hơn mình, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu trước thế lực. Như vậy cũng tốt, ở trong tù, ta được hội độc nhãn long che chở, có thể sống tốt hơn, chờ đợi tiểu tam thành thần, cứu ta ra khỏi nhà giam này. Đái một bạch nghĩ vậy, đối với việc gia nhập hội độc nhãn long, cũng không còn bài xích như thế nữa. Đái một bạch bị ép gia nhập hội độc nhãn, cả tên Long Ca kia mặt mày giãn ra vui vẻ, bộ dạng không thể nào khó coi hơn. Ánh mắt nhìn đái một bạch, không thể nào ghê tởm hơn, không thể nào buồn nôn hơn. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt đái một bạch. Hắn chột dạ nhìn Long Ca, hỏi, ngươi muốn làm gì? Long Ca duỗi bàn tay chai sạn ra, véo vào làn da miệng màng của đái một bạch, nói, trông đẹp trai phết nhỉ, xem ra Long Ca ta diễm phúc không cạn rồi. Đái một bạch, câu này đái một bạch nghe sao quen thế, cứ như là lúc ở câu lạc bộ thành tác khách chơi với mấy em người mẫu non tơ, đái một bạch thỉnh thoảng sẽ nói ra câu này. Lại còn là dị đồng nữa chứ, hừ. Long Ca nói, sau này ngươi chính là bản hiệu của hội độc nhãn long chúng ta, để cho đám mặt sẹo kia xem bản hiệu của hội độc nhãn long chúng ta đẹp cỡ nào. Các ngươi đây là, coi ta là kỹ nữ à, đái một bạch không giống đại sư không rành thế sự, nghe Long Ca nói vậy, lập tức một trận buồn nôn dâng lên. Muốn ói, ta đường đường nam nhi bảy thước, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, các ngươi từng người một, ánh mắt nhìn ta như nhìn một cô nương bị lột sạch, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy trên mặt đái một bạch thoáng qua một tia bất an, Long Ca đưa tay vuốt mũi hắn, cười nói, tiểu tử, quên không nói cho chúng ta biết, ngươi tên gì vậy? Đái một bạch. Đái một bạch trả lời. Đái một bạch phải không? Long Ca nói, hội độc nhãn long chúng ta có một quy củ, đó là người mới gia nhập, phải dâng lên nhân sâm quả của mình. Long Ca nói tiếp, miếng đầu tiên của quả nhân sâm này, phải do hội trưởng ta đây nếm, miếng thứ hai, phải do phó hội trưởng nếm thử. Nói rồi, Long Ca chỉ vào một gã tráng hán khác. Gã đó gồng lên, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn như một con quái vật mọc đầy cơ bắp. Đái một bạch hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Miếng thứ ba của quả nhân sâm này, phải do các đại lão trong hội nếm thử. Long Ca giới thiệu từng thành viên của hội độc nhãn long. Giới thiệu xong, đái một bạch mới ngơ ngác hỏi, cái đó, Long Ca à, nhân sâm quả là cái gì vậy? Ta thấy ngươi Long Ca cười tà nhìn đái một bạch nói, hoàn toàn không hiểu gì cả. Hiểu? Biết cái gì cơ? Đái một bạch không hiểu hỏi. Ngươi muốn hiểu à, Long Ca cười nói, tối nay sẽ cho ngươi hiểu đủ, nhưng mà, chúng ta phải đi ăn tối trước, tối nay sẽ đến thưởng thức quả nhân sâm quả này. Nói rồi, Long Ca dẫn một đám tiểu đệ rời đi, để lại một mình đái một bạch với vẻ mặt ngơ ngác. Đáng giận đái một bạch cắn răng nghiến lợi nói. Chơi biết bao nhiêu phụ nữ, đái một bạch làm sao mà không hiểu. Hắn vậy mà, lại bị mấy gã cơ bắp trêu ghẹo. Buồn nôn. Què. Nếu không phải là thiên diên, phế đi tu vi của lão tử, mấy người này, lão tử sẽ giết từng thằng một. Đái một bạch thầm nghĩ. Nhưng, bây giờ hắn cũng chỉ có thể trông mong tiểu tam có thể thành thần, dẫn thánh linh giáo phá hủy thành võ hồn, giải cứu mình ra khỏi nhà giam. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đái một bạch hoàn toàn cảm nhận được cuộc sống trong tù là như thế nào. Bẩn thỉu, hỗn loạn, mười mấy hai mươi gã đàn ông bị giam trong một nhà giam, bọn họ thậm chí còn lười xử lý những vấn đề cá nhân của mình, không khí tràn ngập mùi mồ hôi và hôi nách của đàn ông. Sàn nhà ẩm ướt, nhà vệ sinh ngay trong phòng ngủ, thậm chí không có vách ngăn. Muốn đi vệ sinh, đái một bạch phải phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Điều này khiến đái một bạch khó mà mở lời. Một mặt là vì hắn chưa từng trải qua cảnh đi vệ sinh dưới ánh mắt nóng bỏng của mười mấy người. Mặt khác là mình đã bị thiên diên phế, thứ đó đã không còn nữa. Đàn ông đi vệ sinh, tụ tập lại với nhau, việc thích làm nhất chính là lôi pháp bảo của mình ra, so kè cao thấp. Nhưng mình không có pháp bảo, chẳng phải sẽ bị người ta chế giễu sao? Bất đắc dĩ, đái một bạch chỉ có thể chịu đựng, lấy một tấm vải ra che lại, sau đó hoàn thành việc mà một thái giám cần làm. Ui chao, tất cả đều là đàn ông. Tương lai phải sống cùng nhau, ngươi lấy cái mảnh vải đó che cái gì thế? Một gã hán tử bất mãn nói. Một gã khác nói, ngươi cũng đừng trách nó, người mới này dù sao cũng mới đến, còn chưa cởi mở được, sau này quen rồi sẽ tốt thôi, quen rồi sẽ tốt thôi. Không lâu sau, đái một bạch đã hoàn thành. Lại một gã hán tử khác chỉ rõ, ha ha, mới tới, thời gian ngắn như vậy là mi đi tiểu à, sao lại ngồi xổm xuống như một con đàn bà vậy, là đàn ông thì phải đứng. Ngay cả việc đi vệ sinh của mình cũng bị một đám hán tử chỉ rõ, đái một bạch mặt đỏ bừng, ngọn lửa vô danh trong lòng bùng lên. Trở về giường của mình, nhìn đống rơm rạ, nhìn chiếc giường đá thô ráp, nhìn con gián bò dưới lớp rơm, nhìn mạng nhện giăng trên tường đá, nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng có một con chuột béo mập chạy qua. Đái một bạch sụp đổ khóc. Nghĩ đến ta, tà ma bạch hổ đái một bạch, cả đời này, dù có sa sút, cũng chưa bao giờ sa sút đến mức này. Hồi nhỏ, tuy bị anh trai uy hiếp, nhưng dù sao cũng là xuất thân hoàng gia Tinh La, cẩm y ngọc thực, sống cuộc sống của người trên người. Rời khỏi đế quốc Tinh La, thân phận hồn sư đi đến đâu, nơi nào cũng được người ta tôn kính. Mấy năm ở Sử Lai Khắc, tuy điều kiện trường học kém, nhưng không chịu nổi là hắn có tiền. Hắn buông thả bản thân, qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân, nào là chị em song sinh, nào là mẹ con, nào là hoa khôi. Ta, đái một bạch, chưa từng có trò gì chưa chơi qua. Sau này, tuy Sử Lai Khắc thất quái thất bại trong đại tái hồn sư, nhưng ta dù sao cũng là một hồn sư được người ta tôn kính. Ra biển tiếp nhận khảo hạch La Sát Thần, thực lực của mình càng tăng vọt, tấn cấp phong hào đấu la, ở Thánh Linh Giáo, ta, đái một bạch, cũng là một đại chủ giáo được các thánh hồn sư tôn kính. Ta đường đường là thái tử đế quốc Tinh La, Sử Lai Khắc thất quái, hồn sư cao quý, bạch hổ đấu la, đã từng ăn khổ như thế này bao giờ. Đái một bạch ngồi trong góc, lặng lẽ khóc nức nở. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đái một bạch lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên, đôi mắt dị sắc của hắn và con mắt độc nhãn của Long Ca nhìn nhau. Long Ca đưa tay vỗ vai đái một bạch, nói, này, tiểu một à, ta biết, vào tù, ngươi rất quất cức, nhưng mọi người cũng đều đã trải qua như thế. Yên tâm đi, ở trong tù, có Long Ca ta đây, ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ quất ức nào. Nhìn thấy Long Ca tự an ủi mình như vậy, trong lòng đái một bạch đang bi thương lại nảy sinh một tia ấm áp. Có lẽ, nương tựa vào hội độc nhãn long của Long Ca, đợi đến khi Đường Tam cứu ta ra khỏi tù, đây là một lựa chọn tốt. Đúng rồi, tiểu một, có muốn đi nhà tắm tắm rửa không? Ta thấy người ngươi cũng bẩn hết rồi, tắm rửa sạch sẽ một chút, đừng để môi trường bẩn thỉu trong tù làm bẩn làn da miệng màng của ngươi. Long Ca đưa ra lời mời đi tắm. Hết chương 693. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.